Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Lưu Cúc Hương nhìn Giang Mạt mang về tới mênh mông một đám người, hoàn toàn mắt choáng váng. Đặc biệt là đại đội trưởng Trương Hữu Phúc cũng tới, hắn đầu ngón tay kẹp chính châm thuốc lá sợi, vọt vào trong viện đối nàng đổ ập xuống chính là một đồn huấn. Chúng ta đại đội sản xuất đang ở bình tiến tiến, kia khối bình an đại tập thể thẻ bài liền mau xuống dưới, ngươi tại đây mấu chốt thượng nháo cái gì nháo. Ta cảnh cáo ngươi à, tấm thẻ bài kia một phát, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân 30 cân hạt cao lương, nếu như bị ngươi nháo không có, ta xem ngươi lấy cái gì bồi. Trương Hữu Phúc như vậy vừa nói, mọi người nghe đều nóng nảy. Nguyên tưởng rằng chỉ là Lưu Cúc Hương không lương tâm, khi dễ Giang Mạt kia tiểu đáng thương, bọn họ đi theo tới bình phân xử. Ai biết còn quan hệ đến nhà mình hạt cao lương. Này nhưng ngàn vạn không thể bị Lưu Cúc Hương rảo không có. Vì thế ngươi một câu ta một câu mà chỉ vào Lưu Cúc Hương mắng lên. Trần Chân To dành trước làm khó dễ, Lưu Cúc Hương ngươi cái sắt ngàn đào không lương tâm. Ngươi nếu là rảo hỏng rồi chúng ta đại đội hảo thẻ bài, ta cùng ngươi không để yên. Những người khác cũng đi theo mắng, nước miếng bay Lưu Cúc Hương vẻ mặt. Lưu Cúc Hương lau một phen mặt, lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, nàng cả người còn có chút phát ngốc. Bị mắng sau một lúc lâu, nàng mới nhìn đến trong đám người chúng tinh cùng nguyệt đứng Giang Mạt. Kia tiểu đệ tử vành mắt phiếm hồng, đáng thương hề hề đứng ở chỗ đó, chấm như tuyết khuôn mặt nhỏ tràn ngập ủy khuất. Nhưng nhìn kỹ, lại tổng cảm thấy cặp kia ngập nước có thể nói trong ánh mắt cất giấu đắc ý cùng trào phúng. Lưu Cúc Hương tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng vội vàng phi một ngụm, lớn tiếng phản bác nói, ta nháo cái gì ta nháo. Khẳng định là này Bạch Nhãn Lang lại ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Quang mắng không đã quyển, Lưu Cúc Hương tức muốn hộp máu mà vén tay háo, tưởng vọt vào đi đem Giang Mạt túm ra tới. Lại không biết như thế nào bị vướng một chút, một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Sân hôm nay không có nguyên thân Giang Mạt quét tước, chính nơi nơi đều là phân gà cẩu nước tiểu đâu. Lưu Cúc Hương như vậy một quăng ngã, chính vừa lúc Mông Đôn Nhi ngồi ở cẩu nước tiểu thượng, lòng bàn tay hồ một đoàn phân gà, ghê tởm đến nàng thẳng buồn nôn, nhưng trong miệng còn không ngừng ồn ào, ta mệnh khổ a. Ta như thế nào liền trăm cây ngàn đắng nuôi lớn như vậy một cái Bạch Nhãn Lang, thế nhưng đi người ngoài trước mặt bố trí ta, đem nước bẩn dùng sức hướng ta trên người bắt ta. Mọi người nghe được thẳng trợn trắng mắt. Bọn họ vốn dĩ liền không thích Lưu Cúc Hương kia đôi mắt danh lợi lại khắc nghiệt bộ dáng, phía trước e ngại mặt mũi, không xé rách mặt, nhưng hiện tại nàng phá hủy tập thể ích lợi, vậy hoàn toàn không cho nàng lưu mặt. Mọi người đem nàng vây quanh một vòng, tiếp tục phi nước miếng. Lưu Cúc Hương, ngươi cũng cùng đại gia giống nhau. Mỗi ngày ăn chính là cao lương bánh bao, uống chính là bình nước sông, ngươi này tâm can như thế nào liền hắc thành như vậy. Ngươi trăm cây ngàn đắng nuôi lớn Giang Mạt. Ngươi ra mặt dày nói lời này ngươi tao không tao. Giang Mạt 4 năm tuổi liền bắt đầu nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo, đọc 3 năm thư ngươi liền ngừng nàng học, làm nàng làm việc tránh công điểm, ngươi này mẹ kế cũng quá tàn nhẫn chút. Chính là, ngươi thân nữ nhi đoạt nhân ra Giang Mạt vị hôn phu tính, này đại trời lạnh, ngươi cư nhiên còn đem Giang Mạt đuổi ra tới, không chuẩn nàng về nhà. Ngươi là tưởng đông chết Giang Mạt ta. Có chút lời nói chúng ta đã sớm tưởng nói. Nào có như vậy đương mẹ kế. Trong viện một phen động tĩnh, đem trong phòng chính thiêu giường đất sưởi ấm Giang Thiết Quốc, Giang Đào còn có Giang Lương đều dẫn ra tới. Giang Đào thấy chính mình nương bị khi dễ, kinh hô một tiếng chạy tới, muốn đỡ, nhưng nhìn Lưu Cúc Hương một thân phân gà cẩu nước tiểu, lại hề vải mà lùi về tay. Giang Lương xa xa nhìn, xúc ở dưới mái hiên, không lại đây. Giang Thiết Quốc nửa cái chân còn lưu tại trong môn. Kia bất thức yếu đuối hào phóng mặt ở trong bóng đêm, có vẻ càng đen chút. Lưu Cúc Hương nhìn thấy người nhà đều ra tới, lại bắt đầu tự tin 10 phần mà kêu cha gọi mẹ, ta nhưng không có đuổi nàng đi ra ngoài a. Là nàng bản thân chạy ra đi a. Ta hoan uổng a, ta là thật hoan uổng. Nay tiểu đệ tử trưởng thành, sẽ chơi xấu. Giang Mạt ô ô nuốt nuốt mà nhỏ giọng khóc nức nở, là nương lấy cây gậy chịu ta, làm ta cút đi, về sau đừng lại về nhà. Nàng thanh âm cùng Miêu Nhi dường như xúc thành một đoàn tránh ở giữa đám người, ai thấy không than một tiếng đáng thương. Hàng xóm Chu Hòa Bình tức phụ nhi hét lên, Giang Mạt không gạt người, lời này ta nhưng nghe được thật thật nhi, Lưu Cúc Hương kia giết heo dường như giọng nói gào lên, chung quanh mấy nhà phỏng trừng đều nghe thấy được. Bên cạnh mấy nhà hàng xóm cũng đều phụ hòa lên, cùng Lưu Cúc Hương kêu oan ầm ĩ thanh âm hối tạp, đặc biệt náo người. Giang Thiết Quốc, vị này đại gia trong lòng công nhận kẻ bất lực hèn nhát, cư nhiên ở thời điểm này phá lệ khai một giọng nói, hô ba chữ. Đừng náo loạn. Lưu Cúc Hương khó có thể tin mà quay đầu lại nhìn về phía hắn. Cuối cùng, ở đại đội trưởng Trương Hữu Phúc trầm đến không thể lại trầm sắc mặt chung, Lưu Cúc Hương bất đắc dĩ mà cúi đầu nhận sai, ta sai rồi, chuyện này là ta không đúng. Trương Hữu Phúc hừ nhẹ một tiếng, Lưu Cúc Hương lại hảo ngôn hảo ngữ hống Giang Mạt, hài tử, chạy nhanh về nhà đi, là nương không nên mắng ngươi, về sau nương đối với ngươi đều hảo hảo a. Một hồi cho khôi hài cuối cùng kết thúc. Trương Hữu Phúc ngàn dặn dò vạn dặn dò, ở Bình An đại tập thể thẻ bài xuống dưới phía trước, đại đội sản xuất từng nhà đều phải đoàn kết hòa thuận, an an ổn ổn mà sinh hoạt. Lưu Cúc Hương thiếu chút nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đóng cửa lại sau, vẫn là run như cầy sấy, nhìn về phía Giang Mạt tự nhiên càng không có gì sắc mặt tốt. Nhưng Lưu Cúc Hương không nghĩ tới, bản thân chỉ là trừng mắt nhìn Giang Mạt liếc mắt một cái, Giang Mạt kia xem thường cư nhiên liền phải phiên đến bầu trời đi. Giang Mạt, Lưu Cúc Hương chống nạnh trừng mắt, ngươi điên rồi sao? Đem trong nhà sự nháo ra đi, đều là người một nhà, ta trên mặt không quang, ngươi lại thảo cái gì hảo? Giang Mạt không phản ứng nàng, bản thân đi trong phòng bếp thịnh chén cháo, lại kẹp lên hai khối cái bình yêm tốt đậu hủ khối, giải đỏ rực ớt cay tấm ảnh, nhỏ hồng du, trang bị cháo ăn. Lưu Cúc Hương trợn tròn mắt, kia cháo là nàng cố ý làm phong lên, lưu chữ ăn tết ăn. Dùng hảo chút du đâu. Nhưng Giang Mạt cư nhiên một bên hút lưu cháo, một bên nhăn cái mùi ghét bỏ nói, này cháo ngao đến quá hy. Cháo hương vị cũng đạm, như thế nào không bỏ muối a? Lưu Cúc Hương khí cực, tiến lên rút ra Giang Mạt chiếc đũa, ngươi cho rằng muối không cần tiền nột. Đứng nói chuyện không eo đau. Giang Mạt vừa lúc ăn xong, vì thế cầm chén cũng nhét vào Lưu Cúc Hương trong tay, bóp mũi hơi như mi, nhạ, cho ngươi. Trên người của ngươi quá xú, ngươi ly ta xa một chút. Lưu Cúc Hương trong mắt đều mau trừng ra tới, tức giận đến cầm chén cùng chiếc đũa một phóng, từ chân tưởng chỗ đó thao khởi gậy gỗ, lại tưởng xông tới tiếp đón Giang Mạt. Không nghĩ tới Giang Mạt nhướng mày, ngươi dám động ta thử xem. Từng nhà 30 cân hạt cao lương A, giống như nhà ta bồi không dậy nổi đi. Ngươi, Lưu Cúc Hương tức giận đến ném kia gậy gỗ, hướng về phòng giữ cửa một quan, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Giang Đào cùng Giang Lương còn có Giang Thiết Quốc đều nhìn một màn này. Nhìn xem Lưu Cúc Hương kia phòng nhắm chặt cửa phòng, nhìn nhìn lại Giang Mạt. Nàng chính cong khỏe môi, hơi hơi kiều đầu ngón tay sát song hồng nhuận cái miệng nhỏ, lại tiếp một chén nước sơn tuyển xúc miệng. Mới vừa dâng lên ánh trăng chiếu vào nàng khom lưng khi lộ ra tinh tế trên cổ, giống mạ lên một tầng tế nhung nhung quang. Giống như có cái gì không quá giống nhau. Ngày hôm sau, Lưu Cúc Hương dậy thật sớm, nhìn lộn xộn ra, ngược lại là một trận đổ. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Giang Mạt hôm nay không có dậy sớm nấu nước nấu cơm, trong nhà nơi nơi đều rét căm căm. Bếp là lạnh, nồi chén gáo buồn cũng chưa soát, cơm thừa canh cặn nhau dính dính, mấy chỉ gà đói đến ở kia ngao ngao kêu, trong viện phân gà cẩu nước tiểu lại nhiều vài đôi, liền đặt chân châu ngồi đều không có. Dương đất cũng mau lạnh. Lưu Cúc Hương đi phòng chất tuổi tưởng thêm chút hỏa, lại phát hiện Giang Mạt mấy ngày trước đây phách tốt tuổi lửa cũng đều dùng xong rồi, thật là sốt ruột. Phách xài là cái việc tốn sức, Lưu Cúc Hương không nghĩ làm, đem Giang Thiết Quốc kêu lên hỗ trợ, lại đi xốc Giang Mạt ổ chăn. Ngủ ngủ ngủ. Ngươi liền biết ngủ. Còn không đứng dậy rửa chén làm việc. A Hoàng. Giang Mạt lẩm bẩm một tiếng, đem đại hoàng cẩu kêu tiến bảo. A Hoàng uy mãnh lại tranh đua, hợp với vài tiếng chó sủa đem Lưu Cúc Hương dọa đi ra ngoài. Giang Mạt sờ sờ nó cầu đầu, lại đánh cái xoay người tiếp tục ngủ. Lưu Cúc Hương tức giận đến ở trong sân hùng hùng hổ hổ một trận, cuối cùng ở trong ngăn tủ tìm mấy cái lạnh như băng làm bánh cất vào trong túi, tức giận ra cửa bắt đầu làm việc đi. Bắt đầu làm việc thời điểm Lưu Cúc Hương lại như thế nào bị các hương thân châm chọc mỉa mai một phen, tự không cần phải nói. Nhưng nói Giang Mạt mới vừa xuyên qua tới, căn bản chịu không nổi kém như vậy điều kiện, ngủ ván giường ngạnh bang bang, đệm chăn cũng giống thiết khối dường như thế nào ngủ đều ngủ không ấm. Cho nên nàng lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, buổi sáng lại bị Lưu Cúc Hương nháo tỉnh trong chốc lát, cho nên này một ngủ, liền ngủ tới rồi giữa trưa thời gian. Giang Mạt chống lười eo đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến Giang Đào đang ở trong viện uy gà. Giang Đào một lời khó nói hết mà nhìn về phía Giang Mạt, trầm mặc vài giây, mới nói, nương làm ngươi đem nổi chén gáo buồn đều xuyến rửa sạch sẽ, lại làm tốt cơm, chờ lát nữa ta cùng Giang Lương đi cấp cha mẹ đưa cơm. Tuy rằng là mùa đông, nhưng đại đội sản xuất gần nhất tiếp công xã nhiệm vụ, mở phía đông kia phiến sơn thổ địa, cho nên mọi người vẫn cứ mỗi ngày qua bên kia bắt đầu làm việc. Giang Mạt nguyên thân cũng mỗi ngày đi, nhưng hiện tại Giang Mạt đương nhiên không có khả năng nguyện ý đi làm cái loại này lại dơ lại mệt thể lực việc. Đại hoàng cẩu phe phẩy cái đuôi đi theo Giang Mạt đi vào phòng bếp. Giang Mạt nhìn Giang Đào tích cốc ở đàng kia một đống nồi chén gáo buồn, rõ ràng chính là chờ nàng lên cấp thu thập đâu. Nàng là thật muốn không thông, nếu trọng hợp thành người một nhà, Giang Đào so nguyên thân còn lớn hơn 2 tuổi, như thế nào liền sở hữu việc đều để lại cho Giang Mạt này muội muội một người làm, Giang Đào đối này hết thảy đều theo lý thường hẳn là đâu. Liên bởi vì Giang Đào là nữ chủ, mà nguyên thân là đối chiếu tổ. Giang Mạt thế nguyên thân cảm thấy ủy khuất, nàng không cao hứng. Vì thế, Giang Mạt cắn khỏe môi, đi qua đi, xách lên một cái dơ hề hề chén. Sau đó, buông tay, băng mà một chút, chén ném tới trên mặt đất, nở hoa. Lưu Cúc Hương vất vả lao động một ngày, về đến nhà, chỉ ngóng trông ăn chén nhiệt cháo cơm, ăn khẩu hấp hơi nóng hầm hập mềm mụt nướng khoai cùng bắp bánh nô. Nhưng mới vừa bước vào ra môn, mãn viện tử phân gà cẩu nước tiểu hơn đến nàng không mở ra được mắt, lại dùng sức trợn mắt nhìn một cái, mãn phòng hỗn độn. Giang Đào cùng Giang Lương từ trong phòng chạy ra, thay phiên cáo trạng. Nương! Giang Mạt cầm chén quăng ngã. Quăng ngã hỏng rồi vài cái. Nương! Giang Mạt thiếu chút nữa đem phòng bếp tiêu. Nương! Giang Mạt đem tủi lửa đều lộng ướt. Lưu Cúc Hương một trận choáng váng, đỡ môn đứng yên, tàn nhẫn thanh nói, Giang Mạt cái kia chết chân ở đâu đâu. Xem ta không giáo hơn chết nàng. Nương! Giang Mạt đi đại đội trưởng Trương Hữu Phúc ra ăn cơm. Lưu Cúc Hương tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, phục hồi tinh thần lại, nàng một tay giữ chặt Giang Đào, một tay giữ chặt Giang Lương, mẹ ruột hay. Cuộc sống này thật là quá không nổi nữa. Ta bất quá. Đi. Mang các ngươi hồi bà ngoại ra đi. Ba, đệ ba chương. Dẫm lên hoàng hôn cái đuôi, Lưu Cúc Hương kéo Nhi mang nữ trở lại nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa liền Cúc đem chua xót nước mắt, lại nhảy oán giận lên. Nương. Ta mệnh thật khổ a. Ta như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái thiên giết con chồng trước. Uy không thân bạch nhãn lang. Nàng hiện tại thật là cánh ngạnh, có thể trời cao a. Lưu Cúc Hương cởi giày, ngồi trên giường đất ông Trần, đem trong lòng nước đắng toàn bộ đổ ra tới. Nàng trọng điểm giảng Giang Mạt có bao nhiêu không biết tốt xấu, đem trong nhà rảo đến như thế nào gà bay chó sủa. Bên cạnh Giang Đảo cũng thường thường thêm mắm thêm muối một phen, khóc sức mướt lau nước mắt, đều do ta không hảo. Nếu là sĩ Trung ca không như vậy thích ta thì tốt rồi. Hắn liền sẽ không phi ta không cưới, bị người trong nhà mắng thành như vậy. Mặt Nhi cũng sẽ không thương tâm hồ đồ đến hôn đầu, chọc đến chúng ta toàn ra đều không vui. Lưu Cúc Hương nàng nương nguyên là ngồi ở trên giường đất giữa chỗ tựa lưng, lúc này bỗng nhiên túi người lại đây, giữ chặt Giang Đào tay, Đào Nhi à, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ? Còn không có vào cửa liền. Vạn nhất hắn quỵt nợ, không chịu cưới ngươi làm sao bây giờ? Giang Đào trên mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng, vùi đầu thấp giọng nói. Sĩ chúng ca sẽ không. Hắn nói, hắn nhất định sẽ cưới ta. Lưu Cúc Hương hừ nhẹ một tiếng, hắn nhiếp sĩ chung nếu là không nhận, ta liền đi hắn bộ đội nháo đi. Lưu Cúc Hương nàng nương thở dài một hơi, được rồi, hắn nếu là quân nhân, đáp ứng rồi liền khẳng định sẽ làm được. Ta chỉ lo lắng Giang Mạt cũng biết chuyện này, nàng có thể hay không thọc đi ra ngoài, tổn hại nhà của chúng ta Đào Nhi thanh danh. Nàng dám. Lưu Cúc Hương thanh âm trở nên sắc nhọn, nàng nếu là thật nói ra đi một chữ Nhi. Xem ta không xé lạn nàng miệng. Chính là Giang Đào rõ ràng tự tin không đủ, trong đội đã có nhàn thoại truyền khai. Lưu Cúc Hương thấy nữ nhi sợ hãi, mắt trợn trắng, sợ cái gì, các nàng chính là ghen ghét ngươi, đỏ mắt ngươi, nói xuông chứ không làm đâu. Trên thực tế trừ bỏ chúng ta hai nhà, ai biết chuyện đó Nhi. Giang Đào thoáng an tâm, lại nghe đến bà ngoại còn tại thở dài, cái kia Giang Mạt, đối với các ngươi trong lòng tổn đoán, về sau như vậy mỗi ngày ăn trong nhà, uống trong nhà, không đi tránh công điểm. Cũng không giúp đỡ trong nhà việc, thật sự không phải cái biện pháp. Lưu Cúc Hương bĩu môi, còn không phải sao. Cho nên ta mang Đảo Nhi cùng Lương Nhi trở về trụ trụ, làm Giang Thiết Quốc hảo hảo giáo giáo nàng nữ Nhi. Liền Giang Thiết Quốc. Hắn kia tám gậy gộc buồn không ra một cái thí tính tình, vẫn là thôi đi. Lưu Cúc Hương nàng nương xoa xoa chân ra, đối cái này nửa đường con rể, không có nửa điểm hảo cảm. Nghĩ nghĩ, nàng cân nhắc nói, chúng ta đại đội sản xuất cái kia tề ra, nhà hắn cháu trai đã hơn 20. Còn không có cưới vợ. Ta suy nghĩ, đem Giang Mạt gả đi ra ngoài được. Nhưng đừng lại bạch bạch lãng phí nhà ngươi lương thực, cũng miễn cho nàng ở các ngươi đại đội sản xuất thật đem chuyện đó thọc đi ra ngoài. Lưu Cúc Hương sửng sốt, phản ứng lại đây, liền cái kia khắc đã chết cha mẹ, vẫn luôn ở tại hắn chú thím gia Tề Diệp. Đúng vậy, tên này lao khó nghe, cũng không biết hắn cha mẹ lấy cái gì tự nhi. Lưu Cúc Hương nàng nương nhíu nhíu mi ghét bỏ, vung trong tay chính nạp miếng độn giải tử, đi. Chúng ta này liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Lưu Cúc Hương cùng nàng nương đều là thất học, liền nhân ra tên viết như thế nào cũng không biết, nhưng thật ra thực mau đem Tề ra sự hỏi thăm đến rõ ràng. Tề Diệp 3 tuổi thời điểm không có cha mẹ, chú thím liền đem hắn tiếp nhận tới trụ, tuy nói là dưỡng hắn, nhưng tâm cũng hắc. Hai tử mới vừa 4 tuổi, liền bắt đầu ở nhà làm việc, bị đánh chửi thật ra chưa thấy quá, nhưng chú thím ra mặt dày áp bức hắn nhưng thật ra thật thật nhi. Thằng đến Tề Diệp hiện tại 22 tuổi, cũng còn không có phân ra ra tới. Tránh công điểm cùng tiền đều nộp lên cho hắn chú thím. Liên bởi vì như vậy, hắn đến bây giờ cũng chưa cưới thượng tức phụ nhi. Biết tình huống nhân ra ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho Tề Diệp A, kia không phải đem nhà mình khuê nữ hướng hố lửa đẩy sao. Huống chi, Tề Diệp lớn lên hung. Dâu quay nón, đại mày rậm, tuy rằng có cầm sức lực, nhưng xiêm y đều che không được kia một thân cơ bắp cứng. Nghe nói hắn đã từng đấu quá giá hổ, còn bẻ gãy quá sừng trâu. Hắn kia tính tình cũng ngạnh, trầm mặc ít lời, giống tảng đá ngất đáp, căn bản liền không ai thấy hắn cười quá. Nũng nịu cô nương gả cho hắn như vậy tháo hắn tử, đừng nói mặt khác, chỉ nói kia trên giường đất sinh hoa sự, chỉ sợ cũng chịu không nổi hắn. Cho nên, nhận thức Tề Diệp người đều biết, hắn cả đời này, là chú định cưới không thượng tức phụ nhi. Ai ngờ, thật đúng là mèo mù gặp gỡ chết chuột. Lưu Cúc Hương thấy Giang Mạt liền đau đầu. Lại trột dạ bản thân trăm phương nghìn kế đoạt Giang Mạt toa hoa thân, vốn là không chiếm lý nhi, còn bị Giang Mạt méo nhược điểm, trong nhà bị nháo đến gà bay chó sủa. Lưu Cúc Hương hận không thể chạy nhanh đem Giang Mạt gà đi ra ngoài, càng xa càng tốt. Mà Tề gia chú thím đâu, cũng đang muốn cấp Tề Diệp tìm một cái tức phụ nhi, hiện giờ đại đội sản xuất nhàn thoại càng ngày càng nhiều, đều nói hai người bọn họ khắt khe Tề Diệp, liền đại đội sản xuất đại đội trưởng đều tìm bọn họ nói qua lời nói, nói là xã hội chủ nghĩa tân thời đại. Không thể lại làm trước kia kia một bộ, chỉ có tư bản chủ nghĩa mới hưng áp bức người. Này mụ khấu hạ tới nhưng đến không được. Tề Diệp chú thím tìm cách vách đại đội sản xuất hỏi thăm một miệng, đều nói kia Giang Mạt xinh đẹp lại có khả năng, hơn nữa không cần lễ hỏi, không làm tiệc rượu cũng chịu gả. Tuy rằng không biết Giang gia như vậy tốt khuê nữ sao liền cấp khó dằn nổi mà phải gả ra tới, nhưng mặc kệ nó, tóm lại kia khẳng định là kiếm lớn. Lưu Cúc Hương kiến thức đến Tề gia chú thím sắc mặt, kỳ thật thực không thoải mái. Đối phương thật là chết moi, liền lễ hỏi cùng tiệc rượu cũng không chịu làm, quả thực chính là ăn thịt người không nhả xương hai cái chu bái bỉ. Nhưng quay đầu tưởng tượng, Giang Mạt lại không phải nàng thân sinh nữ nhi, gả qua đi muốn chịu nhiều ít ủy khuất đều không đau lòng. Thậm chí, Lưu Cúc Hương còn vui sướng khi người gặp hoa lên, nàng chủ ý này thật là cực hảo, không chỉ có đem Giang Mạt này khối phỏng tay khoai lang quăng, về sau còn có thể xem Giang Mạt chê cười. Giang Mạt, dám cùng nàng này mẹ kế đấu, còn nội điểm. Giang Đào đi ngang qua cửa thôn, lại nghe được mọi người ở nghị luận. Các ngươi biết không? Giang Mạt cũng nói thân, phải gả đi cách vách Tây Phong đại đội sản xuất. Nghe nói, hình như là cái lại lao lại tháo nghèo quan côn, hơn 20 tuổi còn không có cưới thượng tức phụ nhi đâu. Tấm tắc. Có người nhìn Giang Mạt lớn lên, lúc này đảo cũng đau lòng lên. Giang Mạt kia hài tử thật sự tâm địa không tồi, sao liền gặp như vậy cái mẹ kế cha tấn. Có người cười lạnh, còn không đều do Giang Thiết Quốc quá bất ức. Hắn ở nhà liền thí cũng không dám phóng một tiếng, lúc này Giang Mạt việc hôn nhân, cũng là Lưu Cúc Hương một người đứng ra. Có người vui sướng khi người gặp họa, ta xem nột, vẫn là Giang Đào mệnh hảo, nàng người ngoan nói ngọt, gả đi trong thành chính thích hợp. Liền Giang Mạt kia tính tình, liền tính gả đi trong thành, cũng đến bị người vứt bỏ. Còn có người xem náo nhiệt không chê sự đại, ai? Các nàng hai tỷ muội còn đều là chọn cùng cái ngày hoàng đạo kết hôn đâu, đến lúc đó chúng ta đều đi Giang gia thảo ly rượu mừng. Nhìn xem náo nhiệt ta. Giang Đào nghe các hương thân bắt quái nhiệt nghị, không đi qua đi, nhưng nhịn không được đắc ý mà mím môi. Nàng liền phải gả đi trong thành hưởng phúc, nhật tử có thể nghĩ, nhất định là xuôi gió xuôi nước, càng ngày càng tốt. Giang Mạt đâu, chỉ có thể ở trong đất bảo thực, nhận hết kia tháo hán cùng hắn chú thím cha tân khắc khe. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc có thể đem Giang Mạt hung hăng đạp lên dưới chân. Làm Lưu Cúc Hương lo lắng đề phòng, là sợ Giang Mạt biết việc hôn nhân này lúc sau, sẽ nháo, sẽ xảo. Ai ngờ Giang Mạt không xảo không nháo, chỉ là miệng lưỡi sắc bén, lại lười lại làm, thường thường ghét bỏ cái này, bắt bẻ cái kia. Vì giữ được đại đội sản xuất tấm thẻ bài kia, vì làm Giang Mạt ngoan ngoan xuất giá, đừng lại lưu tại trong nhà thai họa bản thân, Lưu Cúc Hương chỉ có thể nén lớn giận, một nhẫn lại nhẫn. Trong nhà chuồng gà ổ chó, nàng tới quét. Trong nhà bếp cùng cơm, nàng tới thiêu. Trong nhà xài, nàng tới phách. Đối với Giang Mạt đủ loại bắt bẻ yêu cầu, nàng cũng đều bất đắc dĩ cắn răng. Hưu cầu tất ứng. Thẳng đến Giang Mạt gả đi ra ngoài trước một đêm, Lưu Cúc Hương nghĩ cuộc sống này cuối cùng muốn ngao đến cùng, nhịn không được thư giãn một hơi. Giang Đào có chút nhìn không được, nương, ngươi hiện tại đều đem Giang Mạt đường tổ tông dường như cung phụ. Nàng đắc ý không được hai ngày, đi tề ra, ta xem nàng như thế nào khóc. Lưu Cúc Hương cũng là nghiến răng nghiến lợi, tính, không nói nàng kia chân chuyện này. Đào Nhi A, ngươi ngày mai liền phải xuất giá, lại đây, nương cùng ngươi nói vài câu chuyện riêng tư. Giang Đào hốc mắt hơi toàn, không tha ra cảm xúc trào ra tới, bị Lưu Cúc Hương kéo đến trong phòng nhỏ, nương hai nói một đống tử xuất phát từ nội tâm và nói. Bất quá nói, cũng không biết như thế nào, lại thiên tới rồi Giang Mạt trên người, nương hai đều hận cực kỳ Giang Mạt, một người một câu, hung hăng mắng Giang Mạt. Đông nhiên lúc này, phòng trong đèn dầu bá mà một chút sáng lên tới, Giang Mạt dẫn theo kia đèn, chính sâu kín nhìn các nàng. Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào đều khiếp sợ, phản ứng lại đây, Lưu Cúc Hương đang muốn chửi ầm lên. Lại nghĩ tới ngày mai là quan trọng nhật tử, vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con. Giang Đào kỳ quái mà nhìn Giang Mạn, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Giang Mạn cầm đèn, chiếu một chút ven tường chỉnh tề dọn xong hệ lụa đỏ các loại đồ vật nhi, ngữ khí nhẹ nhàng, ta đến xem ta của hồi môn nha. Lúc này Lưu Cúc Hương nhịn không được, dậm chân nói, cái gì ngươi của hồi môn? Đây đều là Đào Nhi của hồi môn. Là ta cho nàng tích cóp mười mấy năm. Ngươi muốn của hồi môn. Đi tìm ngươi kia chôn dưới đất chỉ còn lại có một phen xương cốt mẹ ruột muốn đi. Giang Mạt không để ý tới nàng, đem đèn dầu phóng hảo, móc ra giấy bút bắt đầu nhớ, ta trước viết viết của hồi môn đơn tử A, một đài máy may, một cái chậu rửa mặt giá, hai cái ghế dựa, một cái bàn bắt tiền, nha, còn có một cái radio đâu. Viết xong, nàng quay đầu chiều Lưu Cúc Hương cười nói, nương, đều là Giang gia nữ nhi, Giang Đào có, ta cũng nên có một phần đi. Không quan hệ. Ta biết ngày mai liền phải xuất giá, lại đi đặt mua, phỏng chừng cũng không còn kịp rồi, này đó của hồi môn đều đổi thành tiền hoặc là phiếu gạo là được. Giang Mạt quơ quơ trong tay giấy, chạy nhanh chuẩn bị, ta ngày mai xuất giá thời điểm mang đi. Đừng lậu A, ta nhưng nhớ rõ rành mạch đâu. Giang Đào tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Giang Mạt, ngươi đừng có nằm ngộng. Lưu Cúc Hương cũng phi một tiếng, ngươi này bồi tiền hóa, ngươi còn muốn của hồi môn. Ta nói cho ngươi, môn đều không có. Cùng lắm thì ngươi không gả cho. Không gả cho. Giang Mạt nhướng mày, đỏ thắm môi cong đến càng sâu. Không gả cho hảo à, ta rất thích đại ở nhà, mỗi ngày không cần làm việc nhi, có người cấp nấu cơm, có người cấp giặt quần áo, không có việc gì thời điểm còn có thể đi cửa thôn tâm sự, cùng mọi người nói nói cái kia nhiếp sĩ chung như thế nào liền bỗng nhiên thay đổi tâm, khăng khăng một mực muốn cưới tỉ tỉ của ta chuyện xưa. Đại gia nhất định rất tò mò nhiếp sĩ chung chiều hôm đó ở nhà ta làm cái gì đâu, tỉ tỉ cùng nương nói. Có phải hay không? 4. Đệ bốn chương. Bị Giang Mạt như vậy một uy hiếp, Lưu Cúc Hương tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Nhưng ở trong phòng nôn nóng mà đi dạo một lát bước, lại phát hiện lấy Giang Mạt không thể nề hà, đành phải khẽ cắn môi thỏa hiệp nói, cho ngươi. Lưu Cúc Hương khom lưng cởi giày, từ đế giày móc ra một chồng tiền, ngón tay rôi đến trong miệng dính dính nước miếng, lại đếm đếm mới từ giày móc ra tới tiền, keo kiệt bủn xỉn đếm nửa ngày, ném đến Giang Mạt trước mặt. Giang Mạt vô ngữ lui về phía sau. Ghét bỏ mà nhăn lại mi, ta mới không cần này đó, hảo xú. Người trước viết cái giấy nợ, chờ ta hồi môn thời điểm, chuẩn bị tốt mới tinh tiền cùng bố phiếu, không thể có một chút giờ cùng nếp ốn. Ngươi làm ta cho ngươi viết giấy nợ. Lưu Cúc Hương trừng lớn mắt, ta là ngươi nương. Giang Mạt liêu tóc mỉm cười, ngươi không nghĩ viết có thể không viết. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Lưu Cúc Hương giày tiếp theo liền bay đến ngoài cửa, cùng với nàng trung khí mười phần mắng thanh, một câu so một câu mắng đến khó nghe. Giang Mạt lại lần nữa xuất hiện, chiều Lưu Cúc Hương chọn mắt nói, ngươi lại mắng một câu thử xem. Ta đêm nay có điểm ngủ không được, vừa lúc muốn đi tìm các hương thân tâm sự. Lưu Cúc Hương cứng họng không tiếng động, tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Nhưng mở miệng ra, lại đem lời nói toàn nuốt trở về trong cổ họng, đáy mắt mau phun ra hỏa tới. Cuối cùng, vẫn là Giang Đào viết giấy nợ, làm Lưu Cúc Hương ấn dấu tay, ngoan ngoan cấp Giang Mạt đưa lại đây. Ánh trăng im ắng, rơi xuống đất thành sương. Giang Đào hốc mắt thường đỏ. Nhu nhược đáng thương, Giang Mạt, ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Nói còn chưa dứt lời, Giang Mạt đem giấy nợ thu đi, trực tiếp đóng cửa, phanh một tiếng, nàng không rảnh cùng Giang Đào vô nghĩa, có kia công phu còn không bằng ngủ nhiều ngủ mỹ dung rất đâu. Giang Đào chốc mũi thiếu chút nữa bị môn đụng phải, hoảng sợ, lòng còn sợ hãi mà nhìn kia phiến nhắm chặt phá cửa gỗ. Đương kia nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu sáng lên Giang ra sân, Giang ra hai cái nữ nhi đều phải xuất giá, kết hôn đối tượng còn như thế cách xa. Một đoạn này đại đội sản xuất nói chuyện say xưa nhàn thoại, nên đón nhất náo nhiệt thời điểm. Sáng sớm, nhiếp sĩ Trung liền ngồi ở bốn cái bánh xe tiểu xe tải đi lên đón dâu. Thời buổi này, liền máy kéo đều khó gặp, các hương thân nhìn kia chiếc tiểu xe tải, tất cả đều xem thẳng mắt. Tuy rằng kia xe nghe một cổ heo xú vị, là nhiếp sĩ Trung tan không ít hỉ yên, thỉnh xưởng chế biến thị chuyên môn kéo heo tài xế bằng hưu khai lại đây, nhưng cũng ước chừng chấn trụ một tảng lớn người. Giang Đào Phi thường hưởng thụ mọi người như vậy ánh mắt. Nàng là toàn trường chú mục tiêu điểm, mọi người đều nhìn nàng, hâm mộ nàng. Nàng đỡ nhiếp sĩ Trung cánh tay, xài bước lên kia tiểu xe tải thùng xe, thật giống như ở vượt qua một cái cao cao ngạch cửa. Nàng tin tưởng, vận mệnh của nàng từ giờ khắc này khởi liền hoàn toàn thay đổi, nàng vĩnh viễn cao những người này nhất đẳng, cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Mà Giang Mạt, thừa dịp Giang Thiết Quốc cùng Lưu Cúc Hương còn ở ra sức hướng xe tải thượng phóng của hồi môn thời điểm, Giang Đào đắc ý mà nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt đi ra khi, Tề Diệp An mặc tẩy đến trắng bệnh xiêm y nên qua đi, chân tay luống cuống mà phủng kia một thốc hoa sơn trà, mặt lập tức liền đỏ. Hắn không nghĩ tới, hắn muốn cưới tức phụ nhi đẹp như vậy. Hắn không đọc quá 2 năm thư, hình dung không ra, liền cảm thấy, nàng giống bầu trời rơi xuống tiên nữ, giống như sẽ sáng lên. Tề Diệp Tâm trực tiếp lẩu nhảy một phách, lòng bàn tay thấm ra hơi mỏng một tầng hãn. Mặc dù Giang Mạt căn bản không con mắt nhìn hắn, hắn vẫn cảm giác trong mắt thế giới bắt đầu quay cuồng. Giang Đào đem Tề Diệp trong mắt kinh diễm nhìn không sót gì. Nàng rũ xuống mắt, trong lòng lại nổi lên ghen ghét, đại gia luôn là lấy nàng cùng Giang Mạt so, chỉ là tướng mạo, nàng liền trước nay không so thắng quá Giang Mạt. Nhiếp sĩ Trung lúc ấy ánh mắt đầu tiên thấy Giang Mạt, cũng là cái dạng này phản ứng. Chẳng qua sau lại bởi vì Giang Mạt yếu đuối nặng nề, mà nàng nhiệt tình hào phóng, sẽ chút đa dạng, mới được nhiếp sĩ Trung niềm vui. Nghĩ đến đây, Giang Đào nhẫn hạ tâm trung phẫn ướt, hô một tiếng, Giang Mạt. Giang Mạt nhìn thoáng qua đứng ở tiểu xe tải thượng Giang Đào, ánh mắt không hề dao động. Giang Đào khẽ cắn môi, nàng cảm thấy, Giang Mạt ở cố ý làm bộ không thấy được nàng này trước phong cách tiểu xe tải. Vì thế, Giang Đào thanh thanh giọng nói, tiêu căng ngạo mạn mà khoe ra nói, Giang Mạt, ta và ngươi tỷ phu hồi huyện thành cũng muốn trải qua Tây Phong đại đội sản xuất đâu, muốn hay không ngồi chúng ta xe, mang ngươi một đoạn. Tề Diệp đứng ở Giang Mạt bên người, nhìn kia chiếc sắt đến bóng loáng tiểu xe tải, yên lặng đem chính mình chuẩn bị kia phùng hoa sơn trà, tàng đến phía sau. Tự trách, ấy nấy, vô thố tất cả đều nảy lên trong lòng, đây là Tề Diệp cuộc đời lần đầu tiên, thấp hèn hắn gắng gượng cổ. Là hắn xin lỗi Giang Mạt, đón dâu liền cái giống dạng xe đều không có, làm nàng chịu ủy khuất. Tề Diệp nắm chặt góc áo, lại bỗng nhiên nghe được bên người Giang Mạt nũng nịu thanh âm, mang theo chói lọi ghét bỏ, không cần, ngươi này xe là kéo heo, quá xú. Hắn sửng sốt, quay đầu xem qua đi, ánh mặt trời dưới, Giang Mạt trắng như tuyết mặt giống bị ánh bình minh mạ một tầng nhợt nhạt quang. Nàng không có ghét bỏ hắn, đương nhiên đứng ở hắn bên người bồi thêm một câu, này di động chuồng heo, có cái gì hảo ngồi. Đang ở thật cẩn thận ý đồ sờ sờ tiểu xe tải các hương thân. Yên lặng lùi về tay. Chuồng heo. Này nhưng không thịnh hành sờ. Mà Giang Đào, tức giận đến biểu tình suýt nữa mất khống chế, gắt gao nắm chặt xe tải thùng xe ven, nàng liền ở trong xe. Giang Mạt ý tứ này là đang mắng nàng là heo. Nhiếp sĩ Trung ăn mặc một thân mới tinh sáng sủa quân trang, đứng ở Giang Đào bên người, trước ngực còn đựng một đóa đỏ thắm hoa, vốn đang cảm thấy chính mình uy phong lấm lẫm, hiện tại bỗng nhiên cũng có chút hụt hẫng. Sớm biết rằng liền không tìm bằng hữu mượn này xe, vốn tưởng rằng có thể tránh tránh mặt mũi, không nghĩ tới bởi vì Giang Đào tưởng khoe khoang, ngược lại náo loạn chê cười. Hắn liếc liếc mắt một cái Giang Đào, kiềm chế hạ trong lòng về điểm này nhi mới vừa nổi lên bất mãn. Quay đầu hướng phía trước đầu bằng hưu nói, của hồi môn đều phóng hảo, lái xe đi. Ở các hương thân từ hâm mộ đến phức tạp trong ánh mắt, hắn một khắc đều không nghĩ nhiều đãi. Giang Đào cũng là. Giang gia thả một chuỗi bùm bùm pháo. Giang Đào cùng Giang Mạt 2 tỷ muội ở đình thai nhức góc pháo thanh, xuất giá. Giang Đào ngồi tiểu xe tải khai thật sự chậm, cơ hồ là quy tốc, nông thôn lộ không dễ đi, nơi nơi đều gồ ghề lồi lõm, tài xế thật cẩn thận né tránh những cái đó hố, miễn cho điên hư của hồi môn. Mà Giang Mạt cũng đi được chậm. Đi rồi không 2 bước, nàng liền ủy khuất đi lên. Trước kia nàng đâu chịu nổi loại này tội, ăn đến như vậy kém, ngủ đến cũng không tốt, còn phải đi hoàng thổ lộ, phía trước tiểu xe tải dơ lên bùn đất, thổi đến nàng một thân đều xám xịt. Tề Diệp. Nàng dừng lại, ủy khuất vô cùng làn điệu hơi hơi ép xuống, mềm mại âm, rõ ràng ở sinh khí, lại nghe đến nhân thân tử đều tô nửa bên. Tề Diệp trước nay không bị người như vậy hô qua tên. Chú thím chỉ biết lớn tiếng kêu hắn Tề Diệp, kêu hắn làm việc. Tề Diệp biết nàng không cao hứng, lại không biết nên như thế nào hống. Máu đều vọt tới đại não, hắn luôn cuống tay chân mà đưa cho nàng kia thúc hoa sơn trà. Hắn nghèo, nhưng là có tâm ý, này 19 đóa hoa sơn trà đều vừa lúc là 9 cái cánh hoa, hắn chọn lựa kỹ càng một đường, mới lựa ra khai đến nhất no đủ xinh đẹp nhất này đó, ngụ ý hắn cùng nàng, muốn thật lâu. Nhưng hắn ăn nói vụ về, đầu lưỡi giống chịu gân, nói không nên lời trong lòng những cái đó dễ nghe lời nói. Tề Diệp lòng bàn tay hắn mau nặn ra thủy tới. Muộn thanh nghẹn nói, hôm nay hủy khuất ngươi, đều là ta sai. Giang Mạt không thèm để ý mà tiếp nhận hoa sơn trà, cầm vây vây trước mặt cắt vàng, bị Tề Diệp như vậy vừa nói, nàng ngự khí cũng xác thật hủy khuất xuống dưới, ta không cần đi con đường này. Tề Diệp nắm khởi đen đặc mi, ngự khí vô thố, ta mang ngươi đi đường núi, có thể chứ? Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, xem như trả lời. Đi Tây Phong đại đội sản xuất đường đất tuy rằng lại dơ lại lạ, nhưng là phương tiện. Nếu đi đường núi nói, đến lật qua một ngọn núi. Mệt thật sự. Giang Mạt cũng không biết điểm này. Bất quá vào núi đi rồi không 2 bước, nàng lại không vui. Tề Diệp. Rõ ràng là không cao hứng ngữ điệu, cũng tiểu khí thật sự. Lại không biết vì sao, mau đem Tề Diệp tâm đều mau kêu hóa. Hắn có chút nhiệt, kéo ra cổ áo. Này lộ quá khó đi. Giang Mạt nhăn lại mi, đối ven đường một viên hòn đá nhỏ phát giận, đá một chân. Không nghĩ tới đem chính mình chân đá đau, nàng ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt, khóc nức nở rót nồng đậm mềm âm, cái gì nha? Ta phải về nhà ô ô ô. Nàng nói không phải hồi Giang gia, lại làm Tề Diệp hoàn toàn hoảng sợ, cho rằng nàng không nghĩ gả cho, theo bản năng liền nâng lên tay tưởng cho nàng sát nước mắt. Nhưng thoáng nhìn chính mình lòng bàn tay những cái đó thật dày cái kén, lại sợ quát đau nàng mặt. Tề Diệp gấp đến độ trong lòng thẳng buồn chồn, huệ phải thu hồi tay, đỏ mặt túi người nửa ngồi xổm Giang mặt trước người, siêm ý đi xả khẩn thời điểm, phát họa ra hắn phía sau lưng mạnh mẽ rắn chắc đảo tam giác cơ bắp, cánh tay đường cong banh thật sự khẩn sắp tuôn ra tới, cường kiện cân xứng công cầu eo đỉnh đến thẳng tắp, mà tục tằng thành tuyến lại lộ ra không thể càng ôn nhu thật cẩn thận. Ta có ngươi đi, được không? Nam, đệ năm chương. Giang mặt chỉ biết Tề Diệp về sau sẽ kiếm tiền, lại không biết hắn dáng người tốt như vậy, thỏa thỏa hormone bom. Đối với loại này nam mô dáng người, nàng thực thưởng thức, không chút nào dáng vẻ cậy cỡm mà bò lên trên đi lúc sau, còn nhịn không được thuận tay méo méo. Thật ngạnh a niết đến nàng ngón tay đều đau. Giang mặt thu hồi mềm mại ngón tay, không nhận thấy được Tề Diệp thân thể đã căng chặt đến kỳ cục. Dĩ vãng phiên ngọn núi này, mặc dù xách theo một đầu 200 cân lợn rừng, Tề Diệp cũng có thể nện bước mạnh mẽ, giống bay lên không phản cản con báo, một thân kính nhi nhiều đến không chỗ xử. Nhưng hôm nay như vậy một đường, tựa như khinh phiêu phiêu đạp lên bông giường như vân. Tề Diệp phía sau lưng kiên rộng khoan thật, thực ngủ ngon, cánh tay cũng cứng hữu lực, mặc danh cấp Giang Mạt 10 phần cảm giác an toàn. Cho nên Giang Mạt mới vừa bò đi lên không bao lâu liền ngủ rồi, nàng ngủ đến trầm, hồi Tề ra trên đường gặp được các hương thân, nàng cũng chưa tỉnh lại. Có người trêu chọc Tề Diệp thật sẽ đau lòng tức phụ nhi a, này liền bối một đường. Có người hâm mộ Tề Diệp này tức phụ nhi thật tuấn a, này thật là ông trời khai mắt, bầu trời rất bánh có nhân. Cũng có người lắm mồm, nói Tề Diệp này tức phụ nhi quá kiều khí, đi đường còn muôn bối, cũng bất hòa mọi người chào hỏi vấn an, nhìn qua hoàn toàn không giống sẽ làm việc nhi, nhìn Tề Diệp thật cẩn thận bối nàng như vậy, giống cưới cái tổ tông trở về cung phụng dường như. Này đó nhàn thoại, Giang Mạt một mực không biết. Tề Diệp cong Giang Mạt trở lại Tề ra trong viện, xem Giang Mạt còn ở ngủ, tưởng đem nàng thả lại trong phòng trên giường đất ngủ một lát. Ai ngờ Giang Mạt vừa ly khai hắn người này hình gối dựa, liền tỉnh. Nàng liếc mồ hôi đầy đầu Tề Diệp, không cao hứng nói, ta thực trọng sao? Không nặng. Tề Diệp vội vàng lắc đầu, sợ nàng cho rằng hắn ghét bỏ nàng. Giang Mạt nhướng mày, thu hồi còn đáp ở hắn trên vai tay. Ai ngờ mu bàn tay cỏ qua hắn cằm khi, bị những cái đó ngạnh cha cha tròm dâu cấp chất đau. Nàng kiều đau đến hô một tiếng, che lại chính mình bị tròm dâu cha quát hồng mu bàn tay, trừng mắt nhìn Tề Diệp liếc mắt một cái. Kia sóng mắt dưng dưng lưu chuyển, Tề Diệp gấp đến độ chụp chính mình cầm một cái tát, vẫn cứ ăn nói vụ về, không biết nói cái gì, vùi đầu liền xông ra ngoài. Lại khi trở về, hắn đem tròm dâu đều cạo đến sạch sẽ, cả người đột nhiên tinh thần lên. Liền Giang Mạt đều phi thường ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có bị tròm dâu phong ấn nhan giá trị. Hiện tại quát dâu lộ ra lưu sướng xinh đẹp cầm đường cong, hơn nữa kia một thân mạnh mẽ cân xứng cơ bắp, xoáy đến Việt Nam vô số Giang Mạt đều nguyện ý cho hắn 99 phân. Dư lại một phân nàng cho chính mình, nàng Giang Mạt vĩnh viễn xinh đẹp nhất, vượt qua mãn phân xinh đẹp. Người quát dâu thật đẹp nha, trước kia như thế nào không quát. Giang Mạt tò mò mà đánh giá này gian nhà ở, thuận tiện hỏi hắn. Tề Diệp bị nàng thuận miệng một khen, mặt liền đỏ, hắn gãi gãi đầu, sống quá nhiều. Vội đến liền cạo cái chòm dâu thời gian đều không có. Giang Mạt kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, bất quá không cẩn thận hỏi, nàng thị sát xong muốn trụ nhà ở, tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng thu thập đến còn tính sạch sẽ ấm áp, bày không ít đẹp tinh xảo khắc gỗ, còn hữu dụng đan bằng cỏ ra tới hoa cỏ động vật. Sắp trời tối, Tề Diệp cấp Giang Mạt nhiệt một chén cháo loãng, nửa căn bắp cùng một cái bánh bột bắp. Giang Mạt thực kén ăn, nhưng nàng biết niên đại văn chính là như vậy, ăn trụ đều thảm không nỡ nhìn, ở Giang gia cũng đã thói quen, bất quá nàng phát hiện, Tề gia thức ăn giống như so Giang gia còn không xong. Ít nhất chỗ đó còn có dưa muối, chao. Bên này, chính là trang bị cháo làm nghẹn. Ăn hai khẩu, nàng liền không muốn ăn, chén đũa một ném, này liền không phải người ăn đồ vật. Tề Diệp trong lòng nhảy dựng, trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên buông chén, phảng phất hạ định rất lớn quyết tâm dường như, xoay người đi hầm lấy một tiểu khối thịt khô ra tới, lại từ trong đất bẻ mấy cây tỏi Diệp, rửa sạch sẽ, lấy về tới xảo. Thủ nghệ của hắn thực hảo, không vài cái liền mãn phòng mùi thịt. Giang Mạt cũng không biết bao lâu không ăn thịt, thèm đến không biết cố gắng nước mắt đều từ bên miệng chảy xuống dưới. Bất quá thịt khô rất ít, cũng liền vài miếng, thịt ở trong chén liền càng có vẻ thiếu đến đáng thương. Tề Diệp buông xảo tốt thịt khô, lại đem Giang Mạt ném xuống đất chiếc đũa một lần nữa cẩn thận rửa sạch sẽ, để còn cấp Giang Mạt. Ngươi không ăn. Giang Mạt cắn thịt, hương đến meo lại mắt. ta ăn no. Tề Diệp nghe mùi thịt, quay đầu đi, yên lặng rửa chén. Thịt là chỗ nào tới? Ta săn một đầu lợn rừng. Luận này bản lĩnh, phạm vi mấy cái đại đội sản xuất Tề Diệp là đầu một cái. Nói lên cái này, hắn phía sau phảng phất nhiều cái đuôi, ở hướng tới Giang Mạt vui vẻ khoe ra. Trăng non bò lên trên ngọn cây, trong nhà vẫn là im ắng. Tề Diệp tẩy xong chén, bổ xài, quan hảo gà, thiêu qua giường đất, lại bắt đầu trải giường chiếu. Giang Mạt nhàn rỗi không có việc gì, ở một bên đáp lời, ngươi không phải cùng chú thím một khối trụ sao. Tề Diệp run đệm chăn động tác dừng một chút, bọn họ đi trấn trên uống rượu mừng, ngày mai mới hồi. Giang Mạt bĩu môi, nói lên mọi người đều biết đến điểm này, ngươi chú thím tựa hồ không phải cái gì người tốt ta. Tề Diệp hoàn toàn dừng lại, rõ ràng hắn cũng biết điểm này, buồn hảo sau một lúc lâu, mới ung thanh nói, bọn họ đối ta có đại ân. Cho nên, những năm gần đây, hắn vẫn luôn ở báo đáp bọn họ, hoàn lại bọn họ ân tình. Phô hảo giường, Tề Diệp đang định cởi giày thượng giường đất, đồng nhiên lòng bàn chân ném lại đây một giường chăn, còn có một cái gối đầu. Giang Mạt khinh phiêu phiêu kiểu âm truyền tới, ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường, nhanh lên thổi đèn, đừng chậm trễ ta ngủ mị dung rác. Tề Diệp. Ngày hôm sau, Giang Mạt ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, chính chống lười eo, bên ngoài vang lên giết heo chu lên. Cái nào thiên giết động ta thịt khô? Ta như vậy một khối to xinh đẹp thịt khô a. Hiện tại thiếu một cái rác. Kêu đến kia kêu một cái kinh thiên động địa, cùng Lưu Cúc Hương so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Tề Diệp thím kêu Vương Hồng Phân, giọng đại, cũng keo kiệt, ái chiếm người khác tiện nghi, bản thân lại ăn không được một chút mệt. Nghe nàng ở bên ngoài như vậy cấp giống giống bộ dáng, Giang Mạt liền biết nàng là người nào, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở cửa rồi nói, kia thịt khô là Tề Diệp săn trở về lợn rừng. Huân thịt khô tuổi lửa là hắn phách, tiên đều là hắn huân. Ta là hắn tức phụ, liền tính ăn kia một chỉnh khối thịt khô, lại thế nào? Lời này nói được Vương Hồng Phân một nghẹn, vắt hết óc còn một miệng, ngươi lời này nói được, chẳng lẽ Tề Diệp săn heo ta này đương thẩm thẩm còn không cho hắn ăn một ngụm a? Nhưng kia thịt khô là lưu trữ ăn tết ăn, hiện tại ăn, chúng ta ăn tết cũng chỉ có thể thèm nhà người khác thịt. Giang Mạt đã chát khởi đuôi ngựa, không phản ứng nàng, đi phòng bếp làm đang ở nấu cơm phách xài Tề Diệp cho nàng tẩy cái sạch sẽ chén, nàng cầm đi đánh răng, lại đổ không ít nước gấm rửa mặt. Cái này lại đem Vương Hồng Phân xem thẳng mắt, ở bên cạnh âm dương quái khí, đây là nhà ai tân tức phụ a, nhìn thấy trưởng bối cũng không biết gọi người. Ngủ như vậy vẫn mới khởi, muốn ta ra Tề Diệp đem cơm làm tốt đoan người trên tay. Nha, này lại đánh răng lại rửa mặt, ta còn tưởng rằng cái nào trong thành cô nương tới đâu. Vương Hồng Phân cũng không giảng vệ sinh, đánh răng rửa mặt đó là nàng mấy đời cũng chưa trải qua sự tình, lúc này chống nạnh liếc Giang Mạt, nói chuyện khi lộ ra mấy viên hoàng hoàng răng cửa. Giang Mạt xem đến buồn nôn, mắt trợn trắng, có chút người đỉnh trưởng bối thân phận, lại trước nay không làm trưởng bối chuyện này, ta gọi người sợ là muốn chết nàng thọ. Tề Diệp là ta trợ phu, hắn làm tốt cơm không hợp ta trên tay, chẳng lẽ đoan trên tay người khác. Còn có, đại đội trưởng đều nói, hiện tại là xã hội chủ nghĩa tân thời đại, mỗi người đều phải giảng vệ sinh, ái sạch sẽ, ngươi nếu là cảm thấy đại đội trưởng nói được không đúng, ta đây ngày khác đi cùng hắn nói nói. Vương Hồng Phân không nghĩ tới Tề Diệp cái này tân cưới tức phụ cư nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén, nàng nhất thời khó thở, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Mạt, ngươi. Ở Tề gia xuôi gió xuôi nước hơn phân nửa đời, trượng phu tùy tiện sai xử, Tề Diệp kia càng là tùy ý khi dễ, Vương Hồng Phân còn không có chịu quá như vậy khí. Ngươi nửa ngày, nàng phát hiện chính mình đã bị tức giận đến nói không ra lời. Bị lừa. Nàng bị thiên giết Giang gia cấp lừa A. Là ai nói cho nàng Giang Mạt có khả năng mềm yếu hảo đắn đo. Này hoàn toàn tương phản A. 6. Đệ 6 chương. Dựa theo tập tục, kết hôn ngày thứ 3, tân tức phụ phải về môn. Vương Hồng Phân rốt cuộc mong đến hôm nay, gấp không chờ nổi tống cổ Tề Diệp bồi Giang Mạt về nhà mẹ đẻ. Giang Ninh đại đội sản xuất ly Tây Phong đại đội sản xuất có mấy chục giảm lộ, gồ ghề lồi lõm hoàng thổ lộ không dễ đi, một đi một về ít nhất đến tiêu tốn 2-3 cái canh giờ. Nhưng Vương Hồng Phân khẽ cắn môi, tình nguyện đi như vậy một chuyến, chậm trễ kiếm một ngày công điểm, cũng muốn ăn vạ mặt. Cùng Tề Diệp Giang Mạt các nàng hai tiểu phu thê đi một chuyến Giang Ninh đại đội sản xuất hồi môn. Nàng trong lòng tính toán đến rành mạch, nhất định phải nghĩ cách đem Giang Mạt cái này xui xẻo ngoạn ý nhi đưa về Giang gia đi. Nhưng đừng lại thai họa các nàng Tề gia. Nàng nhưng khẽ sở chú ý, Giang Mạt cùng Tề Diệp còn không có viên phòng đâu. Còn có thể lui. Như vậy đường xa, Giang Mạt không đi hai chân liền kêu mệt. Tề Diệp lại là bối nàng, lại là cho nàng trích hoa, vội đến khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, chóp mũi thấm ra mồ hôi mỏng. Vương Hồng Phân nhìn Tề Diệp kia đau lòng kính nhi, nhất thời cũng không biết là nên toan hay là nên khí, phảng phất lại nghĩ tới năm đó Tề Diệp hắn ba cẩn thận đau tức phụ kia bộ dáng, đem nhà nàng Tề Chấn Hoa so đến nha. Chuyện cũ năm xưa ở trong bụng tràn lan thành một bụng toan thủy, Vương Hồng Phân đáy lòng hư nhẹ, còn không phải hai cái đoạn mệnh quỷ. Giang gia, Lưu Cúc Hương mặt thật là cười nở hoa, nhà mình nữ nhi gả đến huyện thành, phong cảnh vô hạn, hôm nay hồi môn, càng là đề ra không ít thứ tốt trở về. Tiên, rượu, lá trà, trái cây đường từ từ, đều là trong thành lưu hành một thời thứ tốt, xem đến Lưu Cúc Hương thẳng mắt, chỉ biết nhạc gã đến không khép miệng được, hảo a, hảo a. Đào Nhi ngươi nói một chút ngươi, trở về liền trở về, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Nhiều như vậy thứ tốt, chỗ nào ăn cho hết nột. Lưu Cúc Hương cố tình đứng ở trong viện kéo ra giọng kêu, sợ hàng xóm nghe không thấy. Nhà nàng Giang Đào, tiền đồ. Đang đắc ý, Lưu Cúc Hương quay đầu thấy Giang Mạt kia Tang Môn Tinh cũng đã trở lại, tức khắc tươi cười biến mất, trong lòng nghẹn muốn chết, nổi giận đùng đùng hướng trong phòng đi. Giang Đào cùng Nhiếp Sĩ Trung đang ngồi ở ghế trên uống trà, còn không biết chuyện gì xảy ra, sôi nổi hướng ra ngoài nhìn lại. Vừa lúc thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp một khối đi vào tới, Giang Mạt Mỹ, Tề Diệp Tuấn, ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên người, tựa hồ phá lệ xứng đôi. Giang Đào nhăn lại mi, thiếu chút nữa không nhận ra tới, lần trước thấy Tề Diệp còn xúc dâu quai nón, giống cai tháo hán, như thế nào hôm nay như vậy nhìn lên, quắt tròm dâu sau hắn ăn mặc kia một thân tẩy đến trắng bệnh xiêm y đi hề. Thế nhưng so Nhiếp Sĩ Trung ăn mặc quân trang bộ dáng hoàn dương vừa vặn nhìn một mảng lớn. Nhiếp Sĩ Trung cũng yên lặng siết chặt trong tay bát trà, mấy ngày không gặp, Giang Mạt như thế nào lại biến xinh đẹp. Kia thủy linh linh da thịt nhìn qua có thể véo ra thủy tới, xúc cảm nhất định so Giang Đào hảo rất nhiều, hắn bỗng nhiên có chút tiếc nuối, không có thân thủ sờ qua. Hai người tâm tư khác nhau mà trầm mặc xuống dưới, thẳng đến Giang Mạt cùng Tề Diệp song song ngồi xuống, mới phát hiện Tề Diệp Thẩm Thẩm Vương Hồng Phân cũng theo lại đây. Giang Mạt hồi môn lễ là Tề Diệp dẫn theo, cùng Giang Đào bày đầy bàn hệ lụa đỏ rổ so sánh với, thiếu đến đáng thương. Chỉ có hai viên trứng gà, hai cân hạt cao lương, còn có nhà mình nhưỡng một bình nhỏ rượu gạo. Liên nay đó, vẫn là Tề Diệp tìm hàng xóm mượn. Vương Hồng Phân vắt chảy ra nước, nghĩ thầm bản thân là muốn lui hàng, còn đưa cái gì hồi môn lễ. Lưu Cúc Hương thấy Tề Diệp trong tay về điểm này keo kiệt ngoạn ý nhi, cười nhạt một tiếng, bắt đầu phủng cao dâm thấp, làm cho mọi người mặt, đối với Giang Thiết Quốc oán giận. Này mẹ kế hòa thân nương khác biệt à, quả nhiên ở chỗ này bãi đâu, nhìn một cái chúng ta Đào Nhi lấy về tới, lại nhìn một cái Giang Mạt. Bồi tiền hóa ba chữ nàng liền không nói, hôm nay là Giang Đào hồi môn ngày lành, nói không may mắn. Lưu Cúc Hương chuyện vừa chuyển, lôi kéo Giang Đào tay nói, tính tính, cũng không thể trách người muội muội, Tề gia nghèo, không có biện pháp, vẫn là ngươi phúc khí hảo à, gả cho hảo nhân ra, nương hôm nay nhìn ngươi cùng sĩ chung một khối cưới xe đạp trở về, thật là đánh tâm nhãn cao hứng. Giang Đào ngọt ngào cười, có thể đem Giang Mạt so đi xuống, nàng cũng cao hứng. Giang Mạt bị Tề Diệp cõng, ngủ một đường, còn đây, lúc này hơi rũ con người, tạm thời không có hứng thú phản ứng những người này. Nhưng thật ra Tề Diệp, bị như vậy đối lập xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, giấu ở ghế dựa hai sườn đôi tay lặng lẽ nắm chặt nắm tay, kia phân vô hình tự ti cùng tự trách lại bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Vương Hồng Phân trên mặt cũng không nhịn được, kỳ thật Tề gia không nghèo, có Tề Diệp như vậy tráng lao động. Nhật tử còn khá tốt quá, cho nên nàng không vui nghe Lưu Cúc Hương như vậy khinh thường nhà mình. Thông ra, ngươi nếu là coi thường này đó hồi môn lễ, ta đây lấy về đi thôi. Vương Hồng Phân đứng dậy, muốn đi xách Tề Diệp đặt ở trên mặt đất rổ. Mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, Lưu Cúc Hương nhưng luyến tiếp, nàng sắc mặt khẽ biến, tay mắt lanh lẹ dành trước xách lên tới, rốt cuộc là hai hài tử tâm ý, ta như thế nào sẽ coi thường đâu. Giang Mạt tuy rằng không phải từ ta trong bụng ra tới, nhưng ta vẫn luôn đau nàng. Vương Hồng Phân vãn khởi cổ tay áo, cười như không cười nói, nhìn ra được tới, nhà ngươi Giang Mạt bị ngươi sủng đến a, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, liền cơm đều phải uy đến bên miệng, ta nhưng chưa thấy qua cái nào nông thôn cô nương giống nàng như vậy bắt bẻ tiểu khí. Lời này âm dương quái khí đến Lưu Cúc Hương trong lòng lộp bột một tiếng, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, nàng trong lòng thậm chí bắt đầu điên cuồng lo lắng, Vương Hồng Phân sẽ không tưởng đem Giang Mạt này thai họa lại nhét đến đây đi. Giang Đào thấy Vương Hồng Phân ánh mắt lặng lẽ nhấp khởi khoe môi, thoạt nhìn, Giang Mạt bị Tề Diệp chú thím ghét bỏ chán ghét, nhật tử khẳng định cũng không hảo quá. Không khí chính cương lên, Giang Mạt bỗng nhiên đem bên tay bát trà trà bắt đến trên mặt đất, nhíu mày nói, này trà cũng có thể uống sao. Lưu Cúc Hương giày thiếu chút nữa bị bắt ướt, nhìn đầy đất hỗn độn lá trà phiến cùng với nước, tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi này phá của ngoạn ý nhi. Này lá trà ngươi biết nhiều quý sao? Bán ngươi đều mua không nổi. Giang Đào đỡ Lưu Cúc Hương cánh tay, nương, ngươi đừng trách Giang Mạt, nàng làm sao phẩm trà. Bất quá, Giang Đào vẫn là nhìn về phía Giang Mạt, dùng tỉ tỉ dạy dỗ muội muội ngự khi nói, Giang Mạt, này đó lá trà thực quý, ngươi liền tính không thích uống, cũng không nên lãng phí. Lưu Cúc Hương còn tức giận đến thẳng chịu chịu, tốt như vậy lá trà, nàng là tưởng khoe khoang một phen mới chịu đựng đau lòng lấy ra tới chiêu đãi Tề ra người, không nghĩ tới Giang Mạt này không biết nhìn hàng ngoạn ý nhi cư nhiên đổ lớn như vậy một chén. Giang Mạt thấy Lưu Cúc Hương trừng mắt chính mình, tức khắc không cao hứng. Nàng còn không có quái này lá trà rảo đến nàng đầu lưỡi lên men đâu. Giang Mạt tuy rằng không yêu uống trà, nhưng từ nhỏ đi theo gia gia phòng trà, trong nhà mướn chuyên gia mua sắm lá trà đều là 6 vị số một cân. Hảo trà có rất nhiều loại, các có các hảo tư vị, nhưng không xong lá trà nàng có thể một giây liền phẩm ra tới. Nàng nhăn lại đẹp cái mũi, ghét bỏ nói, này màu trà trạch ưu ám, diệp biểu thô ráp, hương khí chấm thấp, uống tiến trong miệng còn có cổ thanh vị. Này cũng coi như là hảo trà. Lời này nghe được Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào sửng sốt, theo bản năng liền phản bác nói, ngươi đừng nói bừa. Đây chính là sĩ trung từ tỉnh thành mang về tới. Nhiếp sĩ trung không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên hiểu trà. Hắn làm bộ phân biệt trong chốc lát mới nói, Giang Mạt không sai, hình như là ta lấy sai rồi, đem những cái đó hảo lá trà rừng ở trong nhà. Đều do mẹ nó, vẫn luôn liền không thích Giang gia, lần này hồi môn cũng cố ý cho hắn bị hạ một ít thứ phẩm lá trà, nói dù sao Giang gia đều là chút loại hoa màu người thô ráp, sao có thể ăn ra lá trà tốt xấu. Bất quá này đó lá trà cũng coi như không thượng quá kém đi, thế nhưng bị Giang Mạt bỡn cợt không đúng tí nào, trong lúc nhất thời Nhiếp sĩ trung cũng có chút không dám ngẩng đầu. Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào hai mặt nhìn nhau, chính kinh ngạc, đống nhiên lại nghe được Giang Mạt nũng nịu thanh âm. Ai đúng rồi, nương, xuất gia trước ngươi còn nói hồi môn thời điểm, muốn tống cổ ta tiền cùng bố phiếu đâu. Nàng lấy ra kia trương giấy nợ, run run. Lưu Cúc Hương tức giận đến mặt đều sắp biến hình, cắn răng nhìn nàng. Giang Đào trấn an mà vỗ vỗ Lưu Cúc Hương mu bàn tay, xoay người từ nàng ghế dựa phía sau lưng thượng treo quân màu xanh lục đại trong bao, lấy ra một đoàn lam bạch tiểu hoa đồ án bố. Giang Mạt, ngươi đếm đếm, nơi này tổng cộng đại khái 100 đồng tiền, đều là mới tinh tiền cùng phiếu, là nương thác ta ở huyện thành tìm người đổi, đều là người một nhà, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Giang Mạt không kiên nhẫn nghe Giang Đào nói những cái đó tỉ muội tình thâm giả mù sa mưa nói, trực tiếp cầm kia một bao giải rắc tiền giấy, phóng tới Tề Diệp trước mặt, đếm đếm. Tề Diệp nhất nghe lời, lập tức liền nghiêm túc cẩn thận địa điểm lên. Giang Mạt nhìn về phía nhìn nàng cả gia đình, các ngươi vừa mới cho tới chỗ nào rồi? Tiếp tục Lưu A, đừng động ta. Lưu Cúc Hương trong lòng một ngạnh, nhìn kia một đống củng lên khối phiếu, tiền hào, phân phiếu, tâm đều ở lấy máu. Kia vốn dĩ đều là nàng A. Liên như vậy bạch bạch cho Giang Mạt, nàng không cam lòng. Nhưng ai làm Giang Đào đoạt việc hôn nhân này thủ đoạn không sáng giỏi, tiêu này tiểu chân bắt được lược điểm. Trái lại Vương Hồng Phân, nhìn Tề Diệp đếm tiền bộ dáng, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nàng không nghĩ tới Tề Diệp cưới cái tức phụ, một phân tiền lễ hỏi không hoa. Cư nhiên còn có thể bạch bạch tránh trở về 100. Nguyên bản tưởng tiếp tục đem Giang Mạt bỡn cợt không đúng tí nào, sau đó mượn cơ hội lui hàng Vương Hồng Phân, đồng nhiên liền mặt mày hớn hở lên. Thông ra, nhà ngươi Giang Mạt ta thật là đặc biệt thích, vừa thấy đến đứa nhỏ này, ta liền biết, nhà ta có nàng A, đó là có đại phúc khí. Giang Mạt muốn cười không cười, nhưng ta chưa bao giờ làm việc, đặc biệt tái bắt bẻ, yêu cầu tặc nhiều, còn lười đến cơm chưa làm tốt mới rời giường. Vương Hồng Phân trên mặt tươi cười mảy may chưa biến. Cười đến kia kêu một cái hòa ái sán lạ, không quan hệ à, ngươi là gả đến ta Tề ra tới hưởng phúc, lại không phải tới làm việc, Thẩm Thẩm thương ngươi, à. Bất quá Thẩm Thẩm cảm thấy ngươi hay là nên sớm một chút khởi, nếu là không ăn cơm sáng, Thẩm Thẩm sợ đói là ngươi à. Vương Hồng Phân thái độ đột nhiên chuyển biến, Giang Đào ở một bên nghe được rũ xuống mắt, lại nổi lên ghen tuông. Nghe Tề Diệp Thẩm Thẩm ý tứ, Giang Mạt ở Tề ra còn cùng tổ tông dường như bị cung phụng. Giang Đào nghĩ đến chính mình. Gả cho Nhiếp sĩ trung thoạt nhìn phong cảnh, nhưng bà lại không phải dễ đối phó, lúc này mới gả qua đi không mấy ngày, nàng lòng bàn tay cũng đã mài ra huyết phao. Nàng túi đầu xoa lòng bàn tay, trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng. Tề Diệp còn ở đếm tiền, Vương Hồng Phân nhưng kính nhi mà khen Giang Mạt, nước miếng bay tứ tung, dư quang liếc kia đôi tiền, kia thật là càng nói càng hăng say. Giang Mạt nghe được không thú vị, đi ra khỏi phòng hít thở không khí, đi hậu viện đậu đậu đại hoàng, hóng gió. Không nghĩ tới Nhiếp sĩ trung lại bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau. Giang Mạt. Hắn ra tiếng kêu nàng, thanh âm ép tới rất thấp, liếc mắt đưa tình. Giang Mạt nhíu mày, quay đầu lại xem hắn. Nhiếp sĩ trung một khuôn mặt ngay ngắn dương cương, mày rậm mắt to, sắc thật lớn lên còn hành, bất quá so Tề Diệp sạch sẽ lưu loát diện mạo, vẫn là kém một đoạn. Đặc biệt đương hắn dùng loại này tha thiết lại tự cho là thâm tình ánh mắt nhìn chính mình khi, liền càng ghê tởm. Giang Mạt không nghĩ để ý đến hắn, nhưng hắn lại đến gần một bước. Đau lòng lại ấy nấy mà tinh tế đánh giá nàng. Nàng tựa hồ so với phía trước vài lần, đều càng xinh đẹp. Làn da càng bạch, ánh mắt càng lượng, ngay cả nàng phẩm trà, nói chuyện khi ngữ khí, đều làm hắn cảm thấy nàng trở nên thực không giống nhau. Làm hắn bắt đầu tò mò, muốn tới gần, muốn hiểu biết, thậm chí, muốn hảo hảo bồi thường nàng. Giang Mạn, là ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu khổ. Ngươi ở Tề gia quá đến không tốt, ta biết. Nếu là ngươi có cái gì không vui, có cái gì khó khăn, chỉ lo cùng ta nói, đừng nghẹn ở trong lòng, hảo sao? 7. Đệ 7 chương. Đối với như vậy phổ tin nam, Giang Mạt liền một cái dấu chấm câu đều không muốn lãng phí ở trên người hắn. Nàng nắm A Hoàng, mắt trợn trắng, xoay người rời đi hậu viện. Nhưng nhiếp sĩ Trung Lăng là cảm thấy nàng này liếc mắt một cái, nước gợn lưu chuyển, mị ý mọc lan tràn, giống tự cấp hắn liếc mắt đưa tình. Nàng trong lòng vẫn là có hắn. Nhiếp sĩ Trung ngơ ngẩn nhìn Giang Mạt bóng dáng, trong lòng nhân nàng khởi gợn sóng, làm sao ngăn ngàn tầng lãng. Lấy Giang Đào Phúc, lần này hồi môn yến bãi thật sự phong phú. Có thịt viên, có thiêu gà, còn có một cái trao hấp cá, này dị vãng ở Giang gia, là ăn Tết mới có thể ăn thượng hảo đồ ăn. Giang Mạt tan đến mùi ngon, chiếc đũa một chọc chính là một khối to thịt, Lưu Cúc Hương nhìn đến thẳng thịt đau. Cái kia Thông gia Vương Hồng Phân cũng là, một chút đều không khách khí, chỉ nhặt thịt ăn, Lưu Cúc Hương ngầm đem hàm răng đều mau cắn. Ăn cơm xong, thật vất vả đem Giang Mạt này tổ tông đuổi đi, quay đầu lại nhìn lên, trên bàn đã là ly bàn hỗn độn, một miếng thịt cũng chưa dư lại. Giang Đào miễn cưỡng cười cười, nương, ta ở Nhiếp gia ăn ngon, chú đến hảo, đốn đốn, có thịt ăn. Ngươi đừng nóng giận, lần tới về nhà mẹ đẻ, ta cho ngươi mang mấy khối thịt heo tới. Lưu Cúc Hương cuối cùng thư thái, lôi kéo Giang Đào tay đứng ở trong viện lớn tiếng kêu, hận không thể ồn ào đến toàn bộ đại đội sản xuất đều có thể nghe thấy. Vẫn là thân nữ nhi biết đau mẹ rồi ta. Nếu không như thế nào đều nói kế nữ là Bạch Nhãn Lang, là bồi tiền hóa đâu. Quả nhiên gả đi ra ngoài liền không nhận ta này nương a. Giang Mạt tan uống no đủ, đối loang thoang truyền đến Lưu Cúc Hương những cái đó chanh chua nói mắt điếc ai ngơ. Đi ra thôn, nàng liền chiều Tề Diệp vươn tay, chấm như tuyết khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên buồn ngủ. Tề Diệp thực tự nhiên mà ngồi xổm xuống, cong lên nàng, một tay nâng nàng, lực lượng mười phần. Nếu là thay đổi ngày thường, Vương Hồng Phân khẳng định lại muốn âm dương quái khí mà nói, chỉ có đại đội sản xuất kia mấy đầu heo mới ăn ngủ, ngủ ăn nột. Nhưng hiện tại, liếc Tề Diệp trong túi kia căng phồng một đống tiền liền giấy, Vương Hồng Phân mừng rỡ miệng đều khép không được, ân cần mà đỡ Giang Mạt eo nhỏ. Mạt ta, ngươi chỉ lo ngủ a, chờ trở về nhà, thím lại kêu ngươi a. Giang Mạt quyện quyện mà sốc sốc mí mắt, khẽ ừ một tiếng, ghé vào Tề Diệp kiên cố ngạnh rộng phía sau lưng thượng, tiếp tục ngủ mị mị dưỡng nhăn rác. Tề Diệp sức lực là thật đại, kính nhi cũng đủ. Còn Giang Mạt đi rồi một đường, đều không cần dừng lại nghỉ một hơi. Chỉ là trở lại Tề ra sau, buông Giang Mạt, mới bắt đầu xoa lên men tay. Gân xanh ở hormone 10 phần tiểu mạch sắc cánh tay thượng hơi hơi bạo khởi, rất có nam nhân mị lực. Giang Mạt thưởng thức mà nhìn thoáng qua, đồng nhiên Vương Hồng Phân tiến đến hai người trung gian, Diệp à, ngươi này tiền. Dĩ vãng, Tề Diệp đều sẽ đem trong tay tiền chủ động nộp lên, dù sao đều là người một nhà, hắn ăn mặc chi tiêu đều là thẩm thẩm ăn bài, hắn không có tiêu tiền địa phương. Chính là hôm nay, hồi môn thời điểm bị tỷ phu như vậy một so, Tề Diệp trong lòng đồng nhiên có điểm ý tưởng. Nam nhân trong túi vẫn là đến suy mấy đồng tiền. Bằng không, liền cấp tức phụ tránh mặt mũi bản lĩnh đều không có. Tề Diệp che lại trong túi một đống lớn tiền giấy, như vậy một do dự, cả kinh Vương Hồng Phân trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Nay tiểu tử ngốc cư nhiên không muốn hướng trong nhà giao tiền. Khẳng định là cái này chủ ý khuyết điểm lớn nhiều tiểu đệ tử dạy hư hắn. Vương Hồng Phân trên mặt vẫn duy trì hòa ái tươi cười, chuyển hướng Giang Mạt nói, Mạt à, ngươi vừa tới nhà chúng ta có lẽ không biết, chúng ta người một nhà. Tiền A phiêu A lương thực A. Kia đều là đặt ở một khối dùng. Giang Mạt đánh áp, đợi lát nữa lại nói, Tề Diệp, ta đói bụng. Tề Diệp nghe được Giang Mạt kêu tên của hắn, lập tức thẳng thắn thân mình, lại nghe được Giang Mạt đói bụng, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, lập tức sốt ruột hoảng hốt mà tiến trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm đi. Vương Hồng Phân đòi tiền sự bị đánh gãy, tươi cười cứng đờ, nàng liền biết cái này tiểu đệ tử không tốt như vậy hống. Hừ, đi rồi lâu như vậy, nàng cũng vừa mệt vừa đói. Ăn cơm trước. Ăn xong xem này tiểu đệ tử một chương xảo miệng, còn có thể biên ra cái gì lý do. Trong nhà sống, đều là Tề Diệp một người làm. Hắn phách xài, hắn thêm hỏa, hắn nấu nước, hắn nấu cháo, hắn xào rau. Tề Diệp chú thím Tề Trấn Hoa cùng Vương Hồng Phân, đều ở trong phòng đóng đế dạy tử, làm ghế bộ, này thủ công việc thoải mái, bắt được chấn trên đi còn có thể trộm đạo đổi chút ăn mặc tiêu vặt. Đến nỗi Tề Diệp chú thím duy nhất nhi tử, Tề Kiệt, năm nay mới 8 tuổi, bị trong nhà sủng đến cùng bảo bối cục cưng dường như. Cũng không làm việc. Hắn năm nay mới vừa học tiểu học năm nhất, lúc này đang ở trong phòng làm bài tập. Giang Mạt, tắc nằm ở trong sân Tề Diệp biên ghế mây thượng, xem hoàng hôn hoàng hôn. Tề Diệp sợ nàng lạnh, còn cố ý xách chậu than ra tới đặt ở nàng chân biên, thường thường ra tới cho nàng thêm củi lửa. Dùng chính là nhất hợp quy tắc tốt nhất kia phê xài, xem đến Vương Hồng Phân ở trong lòng không ngừng toái toái mắng. Này phá của ngoạn ý nhi. Trong viện lanh không biết vào nhà sao. Một hai phải lãng phí củi lửa. Nhìn cái gì đồ bỏ hoàng hôn. Thứ đồ kia nhìn có thể ăn sao. Có thể đổi tiền sao. Nếu không phải kia số tiền còn không có hống tới tay, Vương Hồng Phân hiện tại liền tưởng lao ra đi xốc lên kia chậu than. Thế ra trong viện phiêu ra bắp cháo ngọt thanh mùi hương. Tê Kiệt đã sớm đói bụng, thất thần mà viết xong tác nghiệp, chuồn ra tới nhìn lên, Giang Mạt ngồi chỗ đó thế nhưng ôm chén ăn trước thượng. Thoạt nhìn, nàng ăn thật sự hương, dùng cái muỗng múc ra non mềm hương hoạt trưng canh trứng, còn dính màu cọ nâu nước tương, ăn đến cái miệng nhỏ tạp đi vài cái, thích đi đến mị mị con người. Tê Kiệt sửng sốt, phản ứng lại đây sau, lập tức hô, nương. Nàng đem ta canh trứng ăn. Kia tiếng kêu, tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa, sợ tới mức Giang Mạt tay run lên, mềm mại hoạt hoạt quy đạn canh trứng lại rất trở về trong chén. Nàng không vui mà quay đầu lại, không rõ nguyên do, ngươi kêu to cái gì. Một người một chén, ngươi còn ở trong nồi đâu. Tê Kiệt phì đô đô khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tràn đầy sinh khí, trứng gà đều là để lại cho ta một người ăn. Ngươi không chuẩn ăn ta trứng gà. Vương Hồng Phân cấp giống giống mà mặc vào giày chạy ra, ai ra một tiếng, Giang Mạt ta. Ngươi như thế nào đem nhà ta tiểu kiệt trứng gà cấp ăn. Đây là Tề gia quy củ, trong nhà liền mấy chỉ gà mái giả, đều không yêu đẻ trứng, một ngày giống nhau cũng liền nhặt hai cái trứng. Tề Kiệt buổi sáng ăn một cái nấu trứng gà lại đi đi học, buổi tối ăn một chén canh trứng lại đi ngủ. Ngẫu nhiên nhiều nhặt một cái, cũng sẽ cấp Tề Kiệt lưu trữ, làm hắn mang đi trường học giữa trưa ăn, không ai cùng hắn tranh. Ô ô ô, ngươi trả ta trứng gà. Tề Kiệt từ nhỏ bá đạo quán, lúc này ổn nào muốn Giang Mạt còn hắn trứng gà, bằng không liền trên mặt đất lăn lộn. Vương Hồng Phân lại là đau lòng lại là tức giận, niệm kia số tiền, tài lược hơi thu liệm ngữ khí, Giang Mạt ta, nhà ta tiểu kiệt đọc sách phí đầu óc, hắn đến ăn trứng gà bổ bổ. Chúng ta đều là đại nhân, cũng ngượng ngùng ăn hắn trứng gà, đúng hay không? Lời này nghe tới khách khí, nhưng là thật là không biết xấu hổ. Giang Mạt trợn trắng mắt, trực tiếp khai rồi, hắn ăn như vậy nhiều trứng gà, còn cả ngày cùng chỗ đó con số toán cộng đều tính không rõ, ngươi xác định ăn trứng gà không phải càng bổ càng xuẩn. Vương Hồng Phân bị hỏi lại đến ngữ khí một tắc. Giang Mạt lại nói nữa, ngươi mới vừa còn nói chúng ta tiền đều một khối dùng, đồ vật đều cùng nhau ăn đâu, như thế nào trứng gà cũng chỉ có Tề Kiệt có thể ăn, không ta phân. Vương Hồng Phân nghẹn trong chốc lát, cắn răng nói, nhà ta tiểu Kiệt ăn trứng gà đó là vì trường thân thể. Ăn hữu dụng. Ngươi ăn trứng gà còn không phải là thèm ăn sao. Hà tất lãng phí đâu. Giang Mạt gật gật đầu, buông không chén, cũng là. Theo sau. Nàng đứng dậy từ Tề Diệp chỗ đó lấy đi kia đôi tiền, vỗ vỗ, lấy tiến nàng cùng Tề Diệp trong phòng. Ta này 100 đồng tiền là ta nương cấp, cũng có ta tác dụng, cũng không thể cho người khác lãng phí. Giang Mạt lắc mông trở về phòng, Vương Hồng Phân khí sát, nghiến răng nghiến lợi. Nay tiểu đề tử miệng lưỡi sắc bén, biên ra tới lý do nàng cố tình còn vô pháp phản bác. Vương Hồng Phân đầu một hồi vô ngữ mà trừng mắt nhìn nàng bảo bối cục cưng nhi tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng quát lớn, ăn ngươi một cái trứng gà làm sao vậy? Ngươi hạt ồn ào cái gì? Cái này hảo, vốn dĩ có thể tới tay 100 đồng tiền, liền như vậy bạch bạch bay. Tề Kiệt cũng buồn bực đến không được, hắn trứng gà bị ăn, còn phải bị nương chừng. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa tao quá loại này đãi ngộ. Đều do cái kia Giang Mạt. Hắn chán ghét cái kia hư nữ nhân. Giang Mạt nháo sinh khí, không chịu đi ra ngoài ăn cơm. Tề Diệp cho nàng đem đồ ăn đoan tiến vào, nhìn đến nàng đang ở một cái phát hoàng tiểu vợ thượng hung hăng viết chữ. Giang Mạt nhìn thoáng qua đồ ăn. Lại quay đầu tiếp tục viết. Viết trong chốc lát, quay đầu hỏi Tề Diệp, ngươi buổi tối ăn cũng là này đó sao? Tề Diệp sửng sốt, rũ mắt nói, ta còn không có ăn cơm. Giang Mạt càng tức giận, ngữ khí nâng lên mấy độ, bọn họ không cho ngươi ăn cơm. Tề Diệp hảo vui vẻ à, nàng sẽ quan tâm hắn ăn cái gì, sẽ để ý người khác có hay không khi dễ hắn, đây là hắn đời này đều chưa từng có quá cảm thụ. Hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhỏ giọng giải thích, không có, ngươi đừng nóng giận, ta là sợ đồ ăn thiếu. Chờ ngươi ăn xong, ta lại ăn. Giang Mạt vô ngữ, Tề gia, keo kiệt bủn xỉn đến liền cơm đều không cho người ăn no. Nàng quay đầu, ở trên vở lại thêm một câu. Tề Diệp tuy rằng tò mò nàng ở viết cái gì, nhưng hắn nhận thức tự không nhiều lắm, cho nên không dám hỏi, sợ hỏi nàng sẽ xem thường hắn. Huống chi, hắn cảm thấy Giang Mạt vô luận làm chuyện gì đều là đúng, cũng là tốt, hắn không cần hỏi nhiều, chỉ lo duy trì nàng là được. Tề Diệp yên lặng đem trong phòng đèn dầu thêm lượng chút, miễn cho Giang Mạt viết chữ thương đôi mắt. Kiên nhẫn chờ nàng viết xong, lại thủ nàng ăn cơm. Hắn lén lút xem nàng, rồi lại không dám nhiều xem, ngọn đèn dầu hơi hơi lay động trùng, hắn đem thấm ra mồ hôi mỏng lòng bàn tay, ở góc áo lau rồi lại lau. Ngày hôm sau, Tề Diệp vào một chuyến sơn. Tây Phong đại đội sản xuất phía tây kia tòa Đại Phong Sơn, cao ngất trong mây, nguy nga hiểm trở, nghe nói có manh thú ngủ đông, nguy hiểm thật mạnh. Nhưng đây cũng là một tòa không có trải qua khai thác khai quật bảo khố, giống Tề Diệp như vậy thân thể cường tráng có sức lực lại kinh nghiệm phong phú hảo thủ đi vào, tổng có thể mang về tới một ít thứ tốt. Bất quá, hôm nay Tề Diệp vận khí không được tốt lắm. Toàn ra ở cửa ba nhìn nửa ngày, mới chờ đến đông đủ Diệp trở về, thế nhưng hai tay trống trơn. Tề Kiệt thẳng ồn ào, thịt đâu? Ta muốn ăn thịt. Tề Diệp đại đa số thời điểm, đều sẽ mang chút món ăn hoang dã trở về, cấp người một nhà đỡ thèm, nhưng hôm nay, chuyện gì xảy ra? Mùa đông lạnh, trên núi đều trùi lùi. Tề Diệp thấp giọng giải thích xong, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu hôm nay cơm. Ban đêm, Giang Mạt mới vừa viết xong chính mình tiểu vở, nhét lên chân, bỏ vào Tề Diệp cho nàng đánh tốt nước cấm phao. Mới vừa không quá cẳng chân bụng 43 độ nước cấm, phao đến lôi chân lông hơi hơi thư giãn, chóp mũi thấm ra mồ hôi mỏng, đúng là nhất thích ý thoải mái thời điểm. Tề Diệp đống nhiên thật cẩn thận từ trong túi lấy ra một cái nhiệt quần quận lục sắc trứng gà, hiến vật quý dường như phủng đến Giang Mạt trước mặt, trong mắt hơi cười nhạt ý nhộn nhạo, ta giấu đi, cho ngươi ăn. Giang Mạt, Tề Diệp biết tàng tư. Không hề vì hắn ân nhân cứu mạng thúc thúc thẩm thẩm vô tư phụng hiến. Giang Mạt đống nhiên có một loại hài tử lớn, làm mụ mụ bất lo vui sướng. Nàng nhìn Tề Diệp đang túi đầu nghiêm túc cẩn thận mà cho nàng lột trứng gà xác, đây là trong núi tìm được. Ân, ra gà rừng hạ trứng. Trứng gà lột ra, Giang Mạt cắn một ngụm, so nuôi trong nhà trứng gà hương nhiều. Lòng trắng trứng lại nộn lại tinh tế, lòng đỏ trứng vị cũng càng nồng đậm thơm thanh khiết, nho nhỏ một viên, thật là đầy miệng lưu hương. Ngươi từ từ ăn. Ta còn có 4 viên. Tề Diệp nhấp môi, từ trong túi thật cẩn thận đem những cái đó trứng gà bày ra tới. Ngày hôm qua ngươi chịu ủy khuất, tiểu kiệt như vậy giống ngươi. Cho nên, hắn mới nhịn không được đem trứng gà đều giấu đi, chỉ cho nàng một người ăn, vô ưu vô lự mà ăn, dốc hết sức ăn, ăn lại nhiều cũng sẽ không có người quái nàng. Tề Diệp vẫn cứ liên tiếp ăn nửa khẩu trứng gà, nhưng nếu Giang Mạt có thể một hơi đem 5 viên đều ăn luôn, hắn sẽ thật cao hứng. Đại khái Giang Mạt sẽ không nghĩ đến. Vương Hồng Phân toàn gia còn có thể cực phẩm đến bò đến cạnh cửa tới nghe bọn họ trong phòng động tĩnh. Vương Hồng Phân vốn dĩ chỉ là tưởng thám thính, hai người bọn họ rốt cuộc viên phòng không có. Không nghĩ tới, cư nhiên nghe được Tề Diệp mang về tới 5 viên gà rừng trứng, toàn trộm đạo cho Giang Mạt một người ăn. Nàng trong lòng cái kia khí a. Chỉ nghĩ chọc Tề Diệp chán mắng hắn cái máu chó đầy đầu. Nay tiểu tử ngốc cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi đã bị mê đến 53 đạo, liền chính mình họ gì cũng không biết. Còn học được sau lưng tàng thứ tốt. Trước kia hắn nhưng hoàn toàn sẽ không làm loại sự tình này. Nói nữa, này lăng đầu thanh, kết hôn nhiều như vậy thiền, mỗi ngày ngủ dưới đất, bị người ta quát mắng sai xử, lại liền nhân ra tay cũng chưa sờ qua một chút, còn đối nàng như vậy đảo tim đảo phổi hận không thể đem mệnh đều đảo cho nàng. Thế ra loại nhưng không mang theo ngu như vậy. Vương Hồng Phân ghé vào cạnh cửa, lại tức lại bực, ngực phập phồng. Lúc này, Tề Kiệt tò mò, cũng chạy tới, ghé vào cửa vừa nghe. Bọn họ cư nhiên ở trộm ăn gà rừng trứng. Tề Kiệt cái này thèm a, lập tức liền tưởng đẩy cửa đi vào. Chính là, lại lập tức bị Vương Hồng Phân cấp túng chặt, bưng kín miệng. Bởi vì bên trong đang nói, gà rừng hôm nay không ở hoa, ta quá hai ngày lại đi chảo. Vương Hồng Phân vốn dĩ cũng là tưởng đẩy cửa đi vào, chất vấn một phen. Nhưng hiện tại, nghe được Tề Diệp quá hai ngày muốn đi bắt kia chỉ dã gà rừng, nàng tức khắc đánh mất vọt vào đi tâm tư. Tề Diệp thành thật, nghe lời, nhưng không nốc. Nếu là bức cho quá phận, sẽ rách mặt, hắn cũng là sẽ phản kháng. Ăn ít một hai cái trứng gà liền ít đi ăn một hai cái trứng gà đi, làm Tề Diệp ngoan ngoãn đem mổ mỡ ra gà rừng chảo trở về càng quan trọng. Tề Kiệt bị Vương Hồng Phân dùng sức ô, nghe trong phòng như có như không bay ra gà rừng trứng thanh hương, thèm đến không biết cố gắng nước mắt toàn từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Hắn bỗng nhiên bắt đầu hối hận, ngày hôm qua không nên vì một cái trứng gà, giống cái kia Giang Mạt. Giang Mạt không tức giận nói, Tề Diệp ca liền sẽ không sinh khí. Tề Diệp ca không tức giận nói, liền sẽ không đem gà rừng trứng giấu đi, không cho hắn ăn. Gà rừng trứng nghe lên thật sự thơm quá. Hào thèm. Tề Kiệt thèm đến cả một đêm không ngủ, nằm mơ đều là Giang Mạt cái kia hư nữ nhân ngồi ở chính mình trước mặt ăn gà rừng trứng. Thật nhiều viên gà rừng trứng, Tề Diệp ca kiên nhận ôn nhu mà cho nàng lột trứng gà. Tạ một viên, hữu một viên, chính là không cho hắn một viên. Tề Kiệt tức giận a. Khi đến hắn nằm mơ đều khóc tỉnh. 8. Đệ tăng trương. Giang Mạt cũng không thích đại ở Tề gia. Vương Hồng Phân không nói vệ sinh lại lắm mồm, Tề Chấn Hoa ái chịu thuốc lá sợi còn tổng sắc mị mị mà nhìn chằm chằm chính mình xem, đến nỗi Tề Kiệt, kia cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn, nàng nhìn liền tới khí. Cho nên Tề Diệp nếu là không ở nhà, Giang Mạt liền đi ra ngoài chơi. Nàng ngại mệt, không yêu đi quá xa, ở phụ cận mấy hộ nhà giao cho hai cái bằng hữu, đều là 17-18 tuổi còn không có xuất giá tiểu cô nương, một cái kêu Vương Xuân Vũ, một cái kêu Tống Thu. Ngắn ngủn không mấy ngày, các nàng liền phi thường thích Giang Mạt, há mồm ngậm miệng chính là Giang Mạt ngươi thật là lợi hại, Giang Mạt ngươi thật xinh đẹp, Giang Mạt ngươi hảo thông minh. Giang Mạt liền thích nghe người ta khen nàng, liền thích cùng thổi nàng cầu vồng thí người chơi, điểm này nàng phi thường dũng cảm thừa nhận. Hôm nay, Giang Mạt cùng Vương Xuân Vũ ở Tống Thu ra trong viện đang nói chuyện, đồng nhiên nhìn đến Tề Diệp trải qua. Hắn vào núi bắt được kia chỉ dã gà rừng. Tề Diệp lơ đãng quay đầu, vừa nhìn thấy Giang Mạt, trong mắt liền phảng phất có quang, nhưng lại lược hiện có quắp mà dẫn theo kia chỉ gà rừng cánh, dừng lại đỏ mặt hỏi Giang Mạt, ngươi hỏi, về nhà sao? Giang Mạt gật đầu đi qua đi, cùng hắn sóng vai về nhà, phía sau Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu hâm mộ mà nhìn, các nàng trong lòng lặng lẽ tưởng, về sau cũng muốn giống Giang Mạt như vậy, tìm một cái giống Tề Diệp ca như vậy lớn lên tuấn, sức lực đại, lại đau tức phụ nhi. Như thế nào trước kia liền cũng chưa phát hiện Tề Diệp ca là cái dạng này đâu. Giang Mạt nhìn kia phì đô đô gà rừng, lộ ra vừa lòng tươi cười, không tồi, có thể ăn đốn hảo thịt. Tề Diệp lại bắt đầu chua xót, cảm thấy Giang Mạt gả cho chính mình thật là chịu ủy khuất, ngày đó nghe nói Giang Đào đốn đốn ăn thịt đâu. Hơn nữa, này gà rừng, cũng không xác định có thể ăn được hay không. Hắn thấp thỏm mà túi lầu nói, nó ăn không sạch sẽ đồ vật, đến lại dưỡng hai ngày. Giang Mạt cũng phát hiện này gà rừng xác thật không tinh thần. Tiếc nuối gật gật đầu, giữ chặt Tề Diệp tay háo rác, ta đây muốn ăn nướng khoai. Tề Diệp bởi vì nàng đầu ngón tay đụng chạm mà cả người cứng đờ, tiết hầu phát khẩn nói, hảo, ta cho ngươi nướng. Ta không cần ở bếp lò nướng ra tới. Giang Mạt nhíu nhíu cái mũi nhỏ, chiều nay ta nhìn đến có người phóng lửa rừng đâu, lúc ấy ta liền cảm thấy, nếu là ném mấy cái khoai lang đỏ đi vào nướng, nhất định đặc biệt hương. Tề Diệp sửng sốt, miệng đầy đáp ứng, hảo. Hắn đem ra gà rừng thả lại hậu viện ổ gà đơn độc đóng lại. Từ phòng chất tuổi ôm ra mấy đại lược cọng rơm, đi ngoài ruộng thiêu. Vốn dĩ này đó cọng rơm là lưu trữ đương nhiên liệu, nhưng Giang Mạt tưởng thiêu, vậy thiêu, hơn nữa thiêu xong cũng có thể dư lại một ít phân cho, có thể đương phân bón. May mắn Vương Hồng Phân các nàng không ở nhà, bằng không biết Tề Diệp thiêu nhiều như vậy cọng rơm, chỉ là vì bác Giang Mạt cười, cho nàng nướng mấy cái khoai lang đỏ, khẳng định lại muốn mắng Giang Mạt phá của ngoạn ý nhi, mắng Tề Diệp hướng hôn đầu. Tề Diệp tổng cộng nướng 3 cái khoai lang đỏ, đều cấp Giang Mạt ăn. Nhưng Giang Mạt nào ăn được nhiều như vậy, Tề Diệp giúp nàng lột một cái nướng đến phòng tay cháy đen khoai lang đỏ, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ mềm mại mềm thịt, còn chảy mật, cắn một ngụm, quả thực là nhân gian mỹ vị. Tề Diệp cho nàng lột xong, không biết như thế nào đẹp cầm đường cong cũng nhiễm đen xỉ sắc nhi. Giang Mạt nhịn không được bật cười, ngươi cũng ăn một cái. Tề Diệp bị nàng tươi cười kinh diễm đến không dám lại ngẩng đầu xem nàng, cơ hồ mau đem mặt vùi vào khoai lang đỏ gặm. Hắn phát hiện Giang Mạt nói được không sai. Như vậy nướng ra tới khoai lang đỏ, thật sự thơm quá, phảng phất là hắn đời này, ăn qua nhất ngọt khoai lang đỏ. Đang lúc hoàng hôn, Giang Mạt cùng Tề Diệp đạp sán sán ánh nắng chiều về nhà. Còn không có tiến trong viện, đã nghe tới rồi thơm nước phát mũi canh gà vị. Tề Diệp bước chân đột nhiên nhanh hơn, vừa vào cửa, liền thấy một chậu bay gà rừng mau vẩn đục nước ấm, mà nhà chính, chú thím toàn gia đều đã ăn đến chống bụng nghỉ ở chỗ đó, chính xỉa răng, trên bàn bãi đầy xương gà. Nha, các ngươi đã trở lại a. Vương Hồng Phân ăn đến cơm no, đánh cách, còn tưởng rằng các ngươi không trở lại ăn cơm đâu, chúng ta liền trước đem gà hầm, ăn. Giang Mạt nghe được quả muốn cười, bình thường lúc này, bọn họ ba còn chờ Tề Diệp nhóm lửa nấu cơm đâu, nào như vậy cần mẫn. Tề Diệp không nói chuyện, ánh mắt hơi trầm xuống, nhấp môi đi vào trong phòng. Trên bàn trong chén canh, gà rừng thịt đã không dư lại một khối, chỉ có hơi mỏng một tầng canh đế. Hắn lại xoay người đi phòng bếp, trừ bỏ Vương Hồng Phân hầm gà lưu lại một mảnh hỗn độn. Liền căn lông gà đều không dư thừa. Giang Mạt nhìn chằm chằm Tề Diệp bóng dáng, sợ hắn còn không có thanh tỉnh mà nhận thức đến hắn chú thím rốt cuộc là cái dạng gì người, liền lại thêm mắm thêm muối nói một câu, Tề Diệp vất vả chảo gà rừng, cánh tay thượng cắt một đạo đâu, hắn cũng chưa ăn một ngụm. Nàng mềm mại thanh âm, tựa như đạp lên Tề Diệp trong lòng, chua xót đến không được. Nhưng hắn đau lòng không phải chính mình, mà là nàng, hắn giống như lại làm nàng chịu ủy khuất. Vương Hồng Phân xỉa răng, đem kẽ răng lấy ra tới thịt gà lại bỏ vào trong miệng tiếp tục nhai. Giang Mạt, ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta này không phải cho các ngươi để lại một ngụm sao? Các ngươi lại đây ăn a. Nàng bưng kia dư lại một cái miệng nhỏ canh chén quơ quơ, thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp đứng ở tại chỗ bất động, các ngươi chính mình không uống, có thể quay ai? Nói xong, nàng ngửa đầu đem cuối cùng một ngụm cũng uống, còn đánh cái vang dội no cách. Tề Diệp nắm chặt quyền, nói chuyện thanh âm thực hoãn, thực trầm, thúc, thẩm, đó là ta cố ý trộm tới cấp Giang Mạt bổ thân mình. Vương Hồng Phân cười ra tiếng, nàng từng ngày cái gì việc đều không làm, lại không mệt, bổ cái gì thân mình à, nhưng đừng lãng phí tốt như vậy dã gà rừng. Giang Mạt nhướng mày, kia Tề Diệp đâu? Hắn mỗi ngày làm như vậy nhiều việc nặng việc dơ, các ngươi cũng không cho hắn lưu mấy khối thịt gà. Nàng lại ở quan tâm chính mình, Tề Diệp nội tâm dòng nước gấm kích động, nhưng kế tiếp Tề Chấn Hoa nói, lại nháy mắt làm những cái đó dòng nước gấm đông lại thành băng. Tề Diệp đứa nhỏ này từ nhỏ liền không yêu ăn thịt. Tề Diệp trầm mặc. Hắn từ nhỏ hiểu chuyện, biết thịt quý giá, mặc dù lại thèm, cũng không dám nói chính mình thích. Thấy thúc thúc thẩm thẩm ăn cao hứng, hắn liền cao hứng, chỉ ăn một cái miệng nhỏ đỡ thèm, dư lại thịt đều để lại cho bọn họ ăn. Sau lại, chú thím có Tề Kiệt, càng là bà bối, hắn nghĩ chính mình là ca ca, cũng muốn đau lòng đệ đệ, đem chính mình chỉ có kia một cái miệng nhỏ đều cho Tề Kiệt ăn. Nguyên lai, này đó trả giá, trước nay không bị để ở trong lòng, tất cả đều là đương nhiên. Giang Mạt trực tiếp bị khí cười, thật là phá thiên hoang, ta còn là đầu một hồi nghe nói, có người không yêu ăn thịt, hắn ngốc ca. Vương Hồng Phân âm dương quái khí tới câu, hắn chính là cái tiểu tử ngốc, không ngốc, cũng sẽ không bị tức phụ nhi giường đất cũng chưa thượng quá, còn cả ngày tung ta tung tăng đi theo phía sau đường nô tải. Lời này làm Giang Mạt nhanh chóng phản ứng lại đây, khi thế đoạt người chất vấn nói, ngươi nhìn lén chúng ta. Vương Hồng Phân trột dạ một cái trước mắt, thực mau lại đúng lý hợp tình, kẹt cửa nhi đại, không cẩn thận liền thấy được bái. Đôi mắt lớn lên ở ta trên người mình, ngươi quản ta a? Hành. Giang Mạt trực tiếp vào Vương Hồng Phân trong phòng, nắm lên bên trong đồ vật liền hướng trên mặt đất ném. Vương Hồng Phân mí mắt nhảy dựng, vội vàng hướng trong hướng, ngươi làm gì vậy? A. Tay lớn lên ở ta trên người mình, ngươi quản ta a? Giang Mạt dùng đồng dạng lời nói đáp lễ nàng, tức giận đến Vương Hồng Phân tay thẳng run. Ai cái kia đừng ném a. A. Ngươi cho ta dừng tay. Vương Hồng Phân gấp đến độ mặt đều mau lạ. Không lưng đem Giang Mạt ném một đám đồ vật từ trên mặt đất đau lòng mà nhặt lên tới. Giang Mạt hả giận mà ném, một không cẩn thận còn từ đệm chăn phía dưới xốc ra mấy phong cổ xưa phát hoàng thư tử, mặt trên tựa hồ nhắc tới Tề Diệp tên, không nhìn kỹ, sấn Vương Hồng Phân không chú ý, thu lên. Đêm khuya, Tề Diệp bị Vương Hồng Phân tống cổ đi trong núi đào đồ ăn, Giang Mạt không chờ hắn, đang ngủ ngon lành. Tề gia trong viện đống nhiên vang lên tiếng kêu rên, đau đến ngao ngao thẳng kêu nương ba đạo thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Đau quá a. Cha. Nương. Ta có phải hay không muốn chết? Tề Kiệt thanh âm đều là run. Tiểu Kiệt, đừng nóng nổi, chúng ta này liền đi vệ sinh sở a. Vương Hồng Phân kia lớn giọng cũng đau đớn khó nhịn đến thay đổi cái điều. Đến nỗi Tề Chấn Hoa, đỡ tưởng thở hổn hển, mồ hôi như hạt đậu hướng trên mặt đất rớt. Vương Hồng Phân lại đây gõ cửa, bạn nước nở thanh tê, Giang Mạt. Lên. Mau tìm người đưa chúng ta đi vệ sinh sở. Giang Mạt không kiên nhẫn mà chờ mình. Hảo xảo a, ai muốn đưa bọn họ đi vệ sinh sở, tự làm tự chịu. Vương Hồng Phân thấy bên trong không phản ứng, che lại sông cuộn biển gầm bụng tàn nhẫn thanh mắng, này tiểu đệ tử, chuẩn là giả bộ ngủ đâu. Tề Chấn Hoa nhịn đau nói giọng khàn khàn, chúng ta chính mình đi tìm người đi. Ba người đỡ tưởng đi ra ngoài, trong lòng cái kia hối nha. Như thế nào Tề Diệp liền không ở nhà đâu. Không nên tống cổ hắn đi ra ngoài, trong nhà không có tráng lao động, thật sự không được. Cách vách Vương có tài ra, cũng im ắng. Ba người lại là một trận quỷ khóc sói gào tiếng đập cửa, đối phương vẫn cứ không có mở cửa, tựa hồ giống Giang Mạt như vậy, cũng ngủ say. Giang Mạt nằm ở trên giường đất, còn có thể nghe được nơi xa Vương Hồng Phân giết heo thống khổ tiếng kêu, buổi tối chính là điểm này không tốt, quá trống vắng, thanh âm truyền đến xa như vậy, xảo chết người. Giang Mạt không kiên nhẫn mà che che lỗ thai, đáng tiếc, cách âm hiệu quả quá kém, nàng vẫn là nghe tới rồi Vương Hồng Phân ba người động tĩnh. Các nàng gõ không khai Vương ra môn, lại đi gõ Tống ra. Nhưng đều không để ý tới bọn họ. Ai cũng không dám quán thượng này đối ác phu thê, đưa bọn họ đi vệ sinh sở. Vạn nhất bị ngoa thượng nhưng làm sao bây giờ? Này hai người cái gì đều làm được ra tới. Cuối cùng, Vương Hồng Phân ba người lại kêu lại nháo, gà bay chó sủa, cũng thật sự không có cách, đành phải lẫn nhau nâng, chịu đựng trong bụng kia đau rảo dịu đục đau ý, run run rẩy rẩy, một chân thâm một chân thiển mà chiều vệ sinh sở đi đến. 9. Đệ 9 chương. Tề Diệp về nhà sau, mới biết được chú thím đi vệ sinh sở. Hắn rũ xuống mắt, chỉ nói một câu, kia gà rừng quả nhiên không sạch sẽ. Giang Mạt kiều chân, thử hỏi hắn, mau chân đến xem ngươi chú thím sao. Tề Diệp sửng sốt, trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, phá lệ mà nói, bọn họ là tự làm tự chịu. Vương Hồng Phân các nàng mấy cái xác thật là bởi vì kia ra gà rừng trong thân thể có độc tố, gà còn không có tiêu hóa rớt, mà các nàng liền đem gà ăn, cho nên mới bị liên lụy trúng độc. Ba người bởi vì ích kỷ, vụng trộm trước đem gà ăn, thật đúng là gặp báo ứng, ở vệ sinh trong sở đồng thời nằm 3 ngày, giao một tuyệt bút tiền chữa bệnh, còn chịu tội thật sự, thực sự dùng tự làm tự chịu tới hình dung bọn họ ba cái phi thường chuẩn xác. Mấy ngày nay Tề Diệp không có tới chiếu cố bọn họ, cũng không tiễn cơm, Vương Hồng Phân đói đến không được, đành phải héo héo nhi thỉnh vệ sinh trong sở hộ sĩ hỗ trợ mang cơm tới, tam há mồm liền phải thu các nàng một khối tiền. Nhưng đem Vương Hồng Phân đau lòng, tinh thần hơi chút hảo điểm nhi, nàng liền nằm ở trên giường bệnh lớn tiếng mắng Tề Diệp cùng Giang Mạt. Mắng Giang Mạt là cái ngôi sao chổi, phá của ngoạn ý nhi, lại lười lại hư lại ăn ngon. Từ nàng tới Tề gia liền không an bình quá, cũng mắng Tề Diệp đốc. Bị cái hồ ly tinh mê đến xoay quanh, liền nhà mình chú thím đều mặc kệ, chỉ biết đối cái kia hồ ly tinh hảo, khắt khe bọn họ người trong nhà. Những lời này, thực mau liền ở Tây Phong đại đội sản xuất nơi nơi truyền khai. Có người khiển trách, Tề Diệp lúc này xác thật quá mức, liền chú thím sinh bệnh đều mặc kệ, rốt cuộc hắn vẫn là hắn chú thím nuôi lớn đâu. Một chút đều không hiếu thuận, không biết ân. Có người trêu chọc, này Giang Mạt cưới trở về, nơi nào là đương tức phụ a, đó là đương tổ tông đi. Có người chế giễu, Tề gia mấy ngày nay, sắc thật không quá an bình à, thường thường liền nghe được Vương Hồng Phân ở trong sân mắng đến dậm chân, nước miếng đều mau bay đến nhà ta tới. Cũng có người không quá tin tưởng, Tề Diệp là chúng ta nhìn lớn lên, hắn không phải kia vô tâm không phổi người, lại nói kia Giang Mạt, nhìn bạch bạch tuấn tuấn, thấy ta liền kêu đại đường, kia miệng nhỏ thấm ngọt, cũng không giống Vương Hồng Phân nói như vậy à. Mọi người nhàn rỗi không có việc gì, đều nhịn không được nói một miệng việc này. 3 ngày sau hoàng hôn, Vương Hồng Phân toàn ra từ vệ sinh sở trở về, trải qua cửa thôn, thấy mọi người đều ở, Vương Hồng Phân lại bắt đầu lau khỏe mắt toán giận, ta mệnh khổ a, cực cực khổ khổ đem cháu trai lôi kéo đại, nhân ra cưới tức phụ nhi, không thèm quan tâm ta. Tề Chấn Hoa cũng ở bên cạnh hát đệm, ta lại không phải hắn cha mẹ, hắn nào nhớ kỹ ta hảo. Trong đội người nghe, cũng đều nhịn không được bắt đầu đáp lời, Vương Hồng Phân đang muốn thêm mắm thêm muối, lại nói tỉ mỉ nói Giang Mạt là như thế nào lại lười lại hư lại ăn ngon. Đồng nhiên nghe được trong đám người truyền đến Giang Mạt một tiếng tiểu kiều giòn giòn thanh âm. Thúc thúc thầm thầm, các ngươi như thế nào này liền đã trở lại nha. Ta cùng Tề Diệp chính nói bộ xe bò đi tiếp các ngươi đâu. Vương Hồng Phân cười lạnh, xe bò đâu? Ta nhưng không gặp. Ở vệ sinh sở ở 3 ngày. Liền các ngươi nhân ảnh cũng chưa thấy. Trong đám người nghị luận thanh tiệm khởi. Giang Mạt đồng nhiên đỏ hốc mắt, thầm thầm, đều do ta không tốt, là ta không nói cho ngươi, kia gà rừng không thể ăn. Vương Hồng Phân vừa nghe, lập tức thân mình đều dựng đến thẳng tắp, ngươi biết kia gà rừng không sạch sẽ, ngươi nhiều hư tâm a, ngươi cố ý tưởng chúng ta chết có phải hay không? Bên cạnh mọi người cũng nổ tung nổi. Giang Mạt biết gà rừng không thể ăn, lại không nói, làm Vương Hồng Phân các nàng 3 cái thiếu chút nữa không có nửa cái mạng. Nay tiểu cô nương nhìn xinh xinh đẹp đẹp, thâm cư nhiên như vậy hắc. Khó trách nàng cùng Tề Diệp nửa điểm sự đều không có đâu. Khiển trách thanh, chất vấn thanh đều dừng ở Giang Mạt trên người, nàng mảnh khảnh vai tuyến run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn như là bị đại gia mang đến muốn khóc, con ngươi ướt át mang theo hơi nước. Tề Diệp nghe không đi xuống, một phen bảo vệ Giang Mạt đầu, chôn ở chính mình trong lòng ngực, trầm giọng nói: "Ta nguyên bản là muốn nói cho ta chú thím gà rừng không sạch sẽ. Chính là ta về nhà phóng gà rừng thời điểm, bọn họ còn không có hồi, chờ ta đi ra ngoài một chuyến lại trở về, bọn họ đã đem gà rừng hầm ăn. Nghe nói, kia gà rừng trong thân thể tuy rằng có độc, nhưng ăn ít chút, liền không có sự, nhưng bọn họ đem gà rừng ăn sạch. Ăn quá nhiều, mới trúng độc." Mọi người nghe được cứng họng không tiếng động. Cho nên việc này, là Vương Hồng Phân các nàng 3 cái ăn ngon tham lam lại ích kỷ, trước trộm ăn toàn bộ gà rừng, lại còn có chưa cho Tề Diệp cùng Giang Mạt lưu một ngụm. Người nào nột đây là? Nhìn Giang Mạt chôn ở Tề Diệp chắc lịch ngực, chính run nhẹ nhẹ sườn mặt, nàng giống như ở khóc. Tiểu cô nương tiểu kiều nhược nhược, khóc lên làm đại gia trong lòng càng hụt hẫng. Rốt cuộc thật nhiều người vừa mới đều không phân xanh đỏ đen trắng khiển trách nàng, nhất thời cũng nhịn không được cái náy hảo não. Mọi người chỉ có thể đem khí rơi tại Vương Hồng Phân toàn ra trên người. Vương Hồng Phân, ngươi còn không biết xấu hổ quái Tề Diệp Giang Mạt không có tới chiếu cấu ngươi đâu. Chính là, Tề Diệp trước kia cực cực khổ khổ vào núi một ngày mang về tới đồ vật, ngươi nào thứ cho hắn ăn qua một ngụm. Lần này gặp báo ứng đi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi ở làm, thiên đang xem. Nhà ngươi Giang Mạt thật tốt ta, lại tuấn lại hiểu chuyện, các ngươi 3 cái đem gà rừng đều ăn vụng hết, trúng độc, nàng còn nghĩ tiếp ngươi đâu. Hồng Phân A, ngươi lần này thật là quá mức, ngươi cùng Tề Diệp Giang Mạt nói lời xin lỗi đi. Ngay cả Vương Hồng Phân đương sinh sản tiểu đội trưởng ca ca Vương Kiến Hoa cũng như vậy khuyên nàng. Vương Hồng Phân buồn bực thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, như thế nào nước miếng đều hướng chính mình trên mặt bay. Nàng không phải ăn vụng gà rừng sao? Không phải chưa cho Giang Mạt Tề Diệp lưu một ngụm sao? Còn vừa lúc làm các nàng không chịu này tội đâu. Chẳng lẽ liền không ai để ý Giang Mạt ở Tề gia không làm việc, mỗi ngày ăn không uống không, không có việc gì liền sốc sốc nhà ở, còn cùng trưởng bối tranh luận chuyện này sao? Vương Hồng Phân một nhà ba người đều tức giận đến khớp hàm run rẩy, vừa mới từ vệ sinh trong sở tra tấn đến cởi tầng ra ra tới, lại muốn ở cửa thôn bị mọi người chỉ trích, còn muốn cùng Giang Mạt xin lỗi. Ngày thường thuộc lạc hương thân hàng xóm, lúc này không ai vì các nàng nói chuyện, còn lộ ra cái loại này xứng đáng ánh mắt. Thật là không có thiên lý. Tề Diệp cưới Giang Mạt sau, mới phát hiện, hắn cùng chú thím, trước nay đều không phải người một nhà. Giang Mạt sẽ quan tâm hắn, sẽ mỗi ngày hỏi hắn ăn cái gì, sẽ hỏi hắn làm cái gì sống, sau đó đều nghiêm túc ghi tạc nàng tiểu vợ thượng. Tề Diệp càng ngày càng cảm thấy, Giang Mạt cùng hắn, mới là chân chính người một nhà. Hắn không nghĩ nàng lại chịu ủy khuất, hồng một chút vành mắt đều không được. Ngày hôm sau ăn qua cơm chiều, Tề Diệp bồi Giang Mạt đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, hai người đi đến ly Tề gia không xa một chỗ đất trồng rau thượng, vẫn luôn trầm mặc Tề Diệp đống nhiên mở miệng, ngươi tưởng dọn ra tới trụ sao. Giang Mạt kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng vui vẻ, tiểu khí gật đầu, đương nhiên nha. Tề Diệp siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm ngưng trùng, phảng phất cũng làm một cái quyết định quan trọng. Hắn chỉ vào này phiến đất trồng rau cấp Giang Mạt xem, kỳ thật đây là cha ta để lại cho ta đất nền nhà. Ta tưởng ở chỗ này khởi cái phòng ở, cùng chú thím phân ra. 10. Đệ 10 chương. Giang Mạt đánh giá này khối đất nền nhà, thực thích, đánh giá có thể khởi cái không tồi phòng ở. Chính là, nàng cũng biết, này đất nền nhà, không dễ dàng như vậy phải về tới. Hiện tại đồng ruộng đều về tập thể sở hữu, trồng ra lương thực, rau dưa đều phải thượng giao, chỉ có phòng trước phòng sau về điểm này nhi giữ lại cho mình thổ địa rau dưa trái cây, có thể lưu trữ bản thân ăn. Giống Tề gia có thể có như vậy một tảng lớn đất nền nhà dùng để trồng rau, tự cấp tự túc, Vương Hồng Phân tuyệt đối sẽ không nguyện ý dễ dàng giao ra đây. Chẳng sợ này đất nền nhà là Tề Diệp hắn cha lưu lại, Vương Hồng Phân cũng khẳng định có thể tìm ra một vạn cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Phân gia không dễ dàng như vậy, nàng cùng Tề Diệp hiện tại sở hữu thân gia thêm lên, cũng liền trăm tới đồng tiền. Nàng đến một bên nhiều tích cóp điểm khởi nhà mới tiền, một bên tưởng cái biện pháp, chờ đợi thời cơ. Làm Vương Hồng Phân cầu nàng cùng Tề Diệp cầm kia khối đất nền nhà phân ra đi ra ngoài. Mùa đông Tây Phong đại đội sản xuất, là một năm bốn mùa chung hơi chút thanh nhàn chút thời điểm. Ngày hôm qua ban đêm, rào rạt rơi xuống một đêm tuyết. Ngày hôm sau dậy sớm khi, trong thôn từng nhà phong ốc thượng đều tích khởi thật dày một tầng tuyết, Tề ra phòng bên dưa giá đằng không biết khi nào toàn lặng lẽ khô héo, dưỡng kia mấy chỉ gà mái già cũng trở nên lười biếng, tránh ở ấm áp ổ gà, có một chút không một chút mà mổ rũ xuống tới dưa đằng. Nhiệt độ không khí lại lần nữa đột nhiên biến lạnh, Giang Mạt chưa từng trải qua quá như vậy lạnh mùa đông. Nàng xuyên thư trước kia trụ đại biệt thự, quản gia luôn là chi kỷ mà dựa theo nàng yêu thích, đem nàng sở hữu hoạt động khu vực độ ấm đều khống chế thành nhiệt độ ổn định 26 độ. Một cái chậu than không đủ, Tề Diệp đồng thời thiêu ba cái chậu than, đều vây quanh ở Giang Mạt bên người, nương đến nàng một thân đều ấm áp dễ chịu. Hơn nữa Giang Mạt ngại tuổi lửa thiêu cháy yên vị trọng, tàn hôi nhiều, bay đến trên người trên mặt đều dơ muốn chết. Còn dễ dàng bạo hỏa tinh tử, quái phiền nhân. Mới ghét bỏ một câu, Tề Diệp ngày này liền chuyện gì cũng chưa làm, ở hậu viện phách xài, thiêu xài, lại đắp cái lâm thời bùn riêu buồn thiêu củi lửa, đem củi lửa đều đốt thành than củi, sạch sẽ, cấp Giang Mạt sưởi ấm. Đối với Tề Diệp này một tung tăng hành vi, lại bị Vương Hồng Phân xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, cơm nước xong thời điểm liền bắt đầu lắm mồm nói thầm. Lãnh liền nhiều xuyên điểm bái. Có chút người thật đúng là đem chính mình đương trong thành cô nương, quý giá thành như vậy. 10 cân tuổi lửa mới có thể thiêu ra 1 cân than A. Thật cho rằng tuổi lửa là bầu trời rơi xuống. Liền biết lãng phí. Vương Hồng Phân là thật không quen nhìn Giang Mạt này diễn xuất, nhiều thiêu cái chậu than liền tính. Năm nay mùa đông phá lệ lãnh, cả nhà cũng vừa lúc đi theo ấm áp, nhưng này tiểu đệ tử cư nhiên còn muốn thiêu kia quý giá than tuổi. Tuổi lửa chẳng lẽ không được sao? Không phải ô hế điểm, huân điểm, nông thôn không đều như vậy sao? Không biết thật đúng là cho rằng nhà ai đại tiểu thư gặp nạn đâu. Giang Mạt đương nhiên sẽ không nhậm người kỵ đến trên đầu mình, nàng trực tiếp đem chiếc đũa một ném, mặt lạnh nói, tuổi lửa đều là Tề Diệp từ trong núi bối trở về, hắn vui cho ta dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít. Vương Hồng Phân tức muốn hụt máu, này đó tuổi lửa đều là chúng ta người một nhà qua mùa đông dùng. Ấn ngươi này đốt thành than cách dùng, chúng ta mùa đông còn như thế nào quá. Giang Mạt liếc nàng liếc mắt một cái, kia hành à, hiện tại liền đem tuổi lửa phân bái, ta dùng ta, các ngươi dùng các ngươi. Phân ra, trước từ tuổi lửa bắt đầu. Vương Hồng Phân quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng chất tuổi còn bãi đến tràn đầy tuổi lửa, cắn răng nói, hảo a. Phân liền phân. Về sau các dùng các tuổi lửa. Ngươi này ăn xài phung phí mà thiêu xong rồi, về sau nhưng đừng tới khóc lóc cầu ta. Nàng đảo muốn nhìn, chờ Giang Mạt dùng xong tuổi lửa, lanh đến thẳng run run thời điểm, miệng còn có thể hay không như vậy ngạnh. Chan đây một phòng tuổi lửa, Giang Mạt cùng Tề Diệp chỉ phân 1/4, bởi vì Vương Hồng Phân đem hôm nay Tề Diệp thiêu những cái đó cũng tất cả đều tính đi vào. Giang Mạt căn bản không thèm để ý, bởi vì Tề Diệp đã nói với nàng, yên tâm thiêu, hắn ở trong núi còn thu rất nhiều tuổi lửa đâu. Tách ra dùng tuổi lửa lúc sau, Vương Hồng Phân một nhà ba người vây quanh chậu than thẳng run run. Tề Kiệt hâm mộ mà nhìn Giang Mạt nhà ở bên kia, ba cái chậu than thiêu than hỏa, hong ra khác hẳn bất đồng hai cái thế giới, nhịn không được nhỏ giọng nói, nương, nhiều phóng hai căn xài đi, hảo lạnh a. Vương Hồng Phân giúp hắn xoa xoa tay, nương cho ngươi xoa xoa liền không lạnh, ngươi đừng nhìn hiện tại tuổi lửa nhiều, chúng ta phải dùng toàn bộ mùa đông đâu. Tề Chấn Hoa cũng ha khẩu máy sưởi, đông cứng bàn tay đến mỏng manh ngọn lửa thượng nướng, là muốn tỉnh chút dùng, nhưng ngươi này tuổi lửa phong đến cũng quá ít, là muốn đông chết chúng ta ra hai a. Chủ yếu trước hai ngày đi theo Giang Mạt sưởi ấm, kia ấm áp kính nhi, thật sự quá thoải mái, hiện tại như vậy một đối lập, đông nhiên cảm thấy thực bị tội. Vương Hồng Phân chừng hắn liếc mắt một cái, thế nào? Ngươi cũng đi theo kia tiểu đệ tử học được hưởng thụ. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại thoải mái. Ta nói cho ngươi, chờ nàng than dùng xong rồi, ngươi xem nàng như thế nào khóc. Vài ngày sau, Giang Mạt thu thập, tính toán cùng Tề Diệp vào núi đi đi dạo. Vương Hồng Phân ở trong sân châm chọc niệm ai, kêu các ngươi tỉnh điểm dùng đi. Nhìn một cái, than nhanh như vậy liền thiêu xong rồi, về sau mùa đông nhưng như thế nào quá nột. Trong núi củi lửa đã sớm làm đại đội sản xuất nhiều người như vậy nhặt xong rồi, các ngươi vào núi đó là bạch chậm trễ công phu. Như vậy đi, chúng ta củi lửa còn có dư, có thể phân các ngươi dùng, bất quá kia 100 đồng tiền. Giang Mạt mắt trợn trắng, náo loạn nửa ngày, còn nhớ thương kia 100 đồng tiền đâu. Nàng không phản ứng Vương Hồng Phân, cùng Tề Diệp vào sơn. Tề Diệp quả nhiên là sơn thần chiếu cô hài tử, vừa vào sơn, liền giống như một đầu nhanh nhẹn con báo, bước chân nhẹ nhàng du tẩu ở phập phồng sơn linh trung. Cánh tay rắn chắc hữu lực đẩy ra từng bụi lá cây. Biết Giang Mạt kiêu khí, sợ dơ sợ mệt, Tề Diệp tuyển đều là sạch sẽ nhất tốt nhất đi lộ, không đi bao lâu, liền đến một cái trong sơn động. Chỉ thấy kia sơn động khô ráo ấm áp, bên trong mã phóng chỉnh chỉnh tề tề tuổi lửa, còn có một trường tiểu bàn lùn, một phen tiểu băng ghế, phóng một chản phá đèn liền dầu. Tề Diệp pha ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngày thường vào núi, ta đều ở chỗ này nghỉ chân. Mỗi lần tuổi lửa chém đến nhiều, lười đến mối, liền đều gửi ở chỗ này. Nơi này địa hình ẩn nấp, trước nay không bị những người khác phát hiện quá. Nơi này phảng phất chính là Tề Diệp một phương tiểu thiên địa, là hắn an toàn nhất bí mật. Mà hiện tại, hắn toàn chia sẻ cấp Giang Mạt. Giang Mạt gật gật đầu, không lắm để ý mà tỏ vẻ chính mình đã biết, nhìn đến còn có nhiều như vậy tuổi lửa, nàng thực yên tâm, có thể làm cản thiêu toàn bộ mùa đông. Nàng tùy ý đi dạo, nhìn đến sơn động chỗ sâu trong rơi dụng một đống đá vụn đầu khi, đống nhiên cứng lại, tạm dừng sau một lúc lâu. Nàng cong lên xinh đẹp mặt mày. Cười sáng lạ, Tề Diệp, chúng ta có lẽ có tiền khởi nhà mới. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trở về khi, Giang Mạt cười ngâm ngâm, Tề Diệp đi theo nàng phía sau, dán chắc bao la hùng vị phía sau lưng thượng giá chừng đủ 200 cân tuổi lửa. Tuổi lửa thức trọng, nhưng hắn bối đến nhẹ nhàng, cánh tay khi nhấc lên quần áo căng thẳng, thít chặt ra xinh đẹp cơ bắp đường cong, hắn như vậy cao lớn có sức lực nam nhân, bên đường nhìn đến không ít tiểu cô nương đều hơi hơi mặt đỏ. Hối hận trước kia như thế nào hắn không cạo râu thời điểm không phát hiện, hắn như vậy tuấn lột. Cũng có người tò mò, bọn họ này tuổi lửa chỗ nào tới, mùa đông nhất thiếu tuổi lửa, nhưng gần biên trên núi có thể nhặt, có thể chém, đều vơ vét đến chùi lủi, như thế nào còn có nhiều như vậy tuổi lửa. Trở lại Tề gia, càng là thiếu chút nữa kinh rất chú thím cảm. Vương Hồng Phân thiếu chút nữa té ngã, đỡ tường, sợ ngây người nhìn Tề Diệp bối trở về những cái đó tuổi lửa, trong lòng lại bắt đầu lấy máu. Nhiều như vậy tuổi lửa a. Như thế nào Giang Mạt Tề Diệp tiến một chuyến sơn, nhanh như vậy liền bối trở về nhiều như vậy củi lửa. Sớm biết rằng liền không xa rời nhau dùng. Này so nàng cực cực khổ khổ tích cóp ở đàng kia lưu trữ qua mùa đông củi lửa nhưng nhiều hơn. Vương Hồng Phân thật muốn chịu chính mình một miệng, lúc trước làm gì đầu góc nóng lên, đáp ứng Giang Mạt tách ra dùng củi lửa đâu. Này không phải cấp bản thân một nhà ba người tìm tội chịu sao. 11, đệ 11 chương. Thế ra hai cái nhà ở, tựa như hai cái thế giới. Bên kia than hỏa tràn đầy, ấm áp như xuân, Giang Mạt ở trong phòng cởi áo đông, ăn mềm mại ánh vàng rực rỡ nướng khoai, vui vẻ vô cùng. Bên kia, tuổi lửa ngôi sao nhỏ bé, tình cảnh bi thảm, Vương Hồng Phân một nhà ba người xoa xoa tay, ha khí, thảo luận hôm nay chuyện này. Vương Hồng Phân nghiến răng nghiến lợi, bọn họ từ đâu ra tuổi lửa. ngươi nhìn một cái kia tiểu đệ tử kia đắc ý kính nhi, thật là tức chết ta. Muốn ta nói, lúc ấy ngươi một hai phải cùng nàng tách ra dùng tuổi lửa làm gì? Tề Chấn Hoa vừa mới nói một câu, phát hiện Vương Hồng Phân hung hăng trừng mắt chính mình, lập tức lại nói, ta khả năng biết, kia tiểu tử từ chỗ nào tới tuổi lửa. Vương Hồng Phân tinh thần rung lên, nghe Tề Chấn Hoa tiếp theo thầm nghĩ, có hồi ta cùng Tề Diệp vào núi, thấy hắn tựa hồ đi một cái sơn động, lúc ấy không tưởng quá nhiều, hôm nay lại cẩn thận tưởng tượng, kia tiểu tử làm việc mau sức lực đại, mỗi lần vào núi chém tuổi lửa nhiều như vậy, đánh giá độn không ít tuổi lửa ở kia trong sơn động. Vương Hồng Phân bố đuổi, không chừng còn ẩn giấu cái gì khác thứ tốt đâu. Kia tiểu tử ngốc hiện tại có tức phụ, nhưng không đốc. Hắn cùng kia tiểu đệ tử mới là người một nhà, cất giấu tuổi lửa đều không nói cho chúng ta biết. Làm hại nàng cho rằng tuổi lửa không đủ dùng, nổi giận đùng đùng cùng Giang Mạt xảo một trận, còn phân tuổi lửa, hiện tại chính là hối hận lại mất mặt. Vương Hồng Phân đem chịu đông lạnh thụ hàn một khang oán niệm đều rơi tại Tề Diệp cùng Giang Mạt trên người, giọng căm hận nói, ngày mai chúng ta liền vào núi. Tề Diệp bối trở về này 200 cân tuổi lửa cũng không đủ kia tiểu đệ tử tiêu xài, nhìn bọn họ kia ăn xài phung phí bộ dáng, trong núi phòng trừng còn có không ít đâu. Tề Kiệt mắt trông mong ở bên cạnh chen vào nói, nương, ta lãnh. Nếu ngày mai chúng ta liền có rất nhiều tuổi lửa, kia hiện tại có thể hay không nhiều thiêu điểm tuổi lửa a? Thiêu. Vương Hồng Phân đống nhiên xa hoa lên, chúng ta cũng bãi ba cái chậu than. Không. Bãi bốn cái. Nướng đến trên người ấm áp dễ chịu đi ngủ. Lạnh vài thiên, nàng tay chân đều là cương, tới rồi nửa đêm đều ngủ không được. Hiện tại hảo, lập tức liền có dùng không hết tuổi lửa, dùng sức thiêu. Dốc hết sức thiêu. Các nàng một nhà ba người cũng quá quá ấm áp nhật tử. Sáng sớm hôm sau, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vừa mới chuẩn bị ra cửa, đại đội sản xuất quảng bá bỗng nhiên vang lên, kêu mọi người đều đi sân đập lúa tập hợp. Ngay cả Giang Mạt cũng phá lệ rời khỏi giường, đi theo Tề Diệp một khối đi. Không tránh được Vương Hồng Phân lại muốn âm dương quái khí, nha, hôm nay Thái Dương đây là đánh phía Tây ra tới. Giang Mạt liền một ánh mắt đều không phản ứng Vương Hồng Phân. Tới rồi sân đập lúa, người đồng loạt. Tây Phong đại đội sản xuất đại đội trưởng Trương Kim Tài liền đầy mặt hồng quang mà tuyên bố cái này đại hỷ tin, Đông Phong Giang Thủy rốt cuộc kết băng. Chúng ta đại đội sản xuất muốn thành lập một chi Đông Bắc tiểu đội. Mọi người nghe, cũng là hưng phấn không thôi. Đây là mỗi năm một lần đại sự, Đông Phong Giang sản vật phì nhiêu, mỗi năm mùa đông, Đại Giang Đại Hà Đại Thủy phao tử kết một tầng thật dày băng sau, chính là bắt cá tốt nhất thời tiết. Bất quá, đây là cái việc tốn sức, mỗi nhà đều đến ra một cái tráng lao động, đi ra ngoài vài thiên tài có thể hồi. Bắt trở về con cá cũng ái chết cá nhân, từng điều phi nộn nộn, tung tăng nhảy nhót xếp thành tiểu sơn, ra tráng lao động mỗi nhà mỗi hộ không chỉ có thể tính không ít công điểm, còn có thể phân thượng 7-8 con cá, hầm mới mẻ canh cá, dán lên bắp mặt bánh nướng to, liền đồ ăn mang cơm hương đến không lời gì để nói, dư lại cá yêm thành thịt khô cá, quá tân niên thịt cá cũng liền có một nửa tin tức. Vương Hồng Phân hương phấn đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, lớn giọng hô, nhà ta Tề Diệp năm nay vẫn là Đông Bắc tiểu đội trưởng đi. Tiểu đội trưởng có thể đa phần hai con cá đâu. Tề Diệp sức lực đại, ánh mắt độc, mỗi năm đông bắt hắn có thể nhanh nhất tốt nhất mà tìm được cá hoa tử, dẫn dắt đại gia bắt hồi mãn vong cá, cho nên hắn đương tiểu đội trưởng mọi người luôn luôn tâm phục khẩu phục. Mọi người đang muốn gật đầu, lại nhìn đến Tề Diệp cái kia nũng nịu xinh đẹp tiểu tức phụ nhăn lại cái mũi, Tề Diệp, ngươi không cần đi. Mọi người còn ốc, liền thấy Tề Diệp hỏi cũng không hỏi, vẻ mặt ta tức phụ nói cái gì chính là cái gì, ta tức phụ nói chính là thánh chỉ thành kính thần sắc. Không chút do dự nói, hảo, ta không đi. Vương Hồng Phân tâm can phổi đều mau bị Tề Diệp này lăng đầu thanh khí tạc, ngươi này tiểu tử ngốc. Nàng làm ngươi không đi ngươi liền không đi a? Ngươi dựa vào cái gì không đi? Ngươi hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đáp ứng rồi. Ngươi cái gì đều nghe nàng, còn có phải hay không cái nam tử hán? Tề Diệp trầm mặc, dầu muối không ăn, ta không đi. Vương Hồng Phân chán nản, thế ra còn ra cái si tình loại đúng không? Kỳ thật, Giang Mạt biết kế tiếp có chuyện. Đi Đông Phong Giang tiến hành đông bắt mọi người, đều sẽ xảy ra chuyện, ai làm nàng kế tỷ có nữ chủ quang hoàn đâu. Ở trong sách sở miêu tả trong cốt truyện, nàng tỷ phu nhiếp sĩ trung bộ đội năm nay vừa lúc đóng tại Đông Phong Giang bên, hắn sẽ bởi vì cứu viện có công mà thăng chức, Giang Đào cũng đi theo Xuân Phong đắc ý. Các vai phụ thương vong không sao cả, huống chi nhóm người này ở trong tiểu thuyết liền tên họ đều không có pháo hôi thôn dân, kia đều là dùng để đương nam nữ chủ đá cây chân. Nhưng Giang Mạt nhìn đại đội sản xuất này đó từng ngày quen thuộc lên khuôn mặt, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, gần nhất thời tiết có điểm khác thường, lần này đông bắt có nguy hiểm. Lập tức liền có người cười nhạo một tiếng, đúng là Lưu Cúc Hương nàng nương, ngươi lời này nói được nhưng có ý tứ, chúng ta hàng năm đông bắt, hàng năm hảo hảo, hàng năm mùa đông thời tiết đều như vậy, như thế nào liền có nguy hiểm. Ngươi không cho Tề Diệp đi, còn không cho chúng ta đi a? Chính là, ngươi này cũng quản quá rộng, lại nói, nhà ngươi Tề Diệp ngốc mới nghe ngươi lời nói, đừng tưởng rằng chúng ta cũng tin ngươi thần thần thao thao kia một bộ. Chúng ta rửa thiên ăn cơm đã bao nhiêu năm, còn muốn ngươi này tiểu nha đầu tới giáo. Thôn đông đầu Lưu Thúy Hoa xoay eo, sợ nam nhân nhà mình đi không được. Cũng có người thế Giang Mạt nói chuyện, tỉ như hàng xóm Vương Hữu Căn, Vương Xuân Vũ nàng cha, Giang Mạt đứa nhỏ này khả năng chưa nói sai đâu. Tối hôm qua ta nghe bên ngoài kia phòng, ngao ngao, quái dọa người. Có người như suy tư gì, có người cười nhạo khinh thường. Giang Mạt không sao cả mà nhún vai cười lạnh, ta tùy tiện nói nói, các ngươi cũng liền tùy tiện nghe một chút, các ngươi có đi hay không cùng ta không quan hệ, dù sao Tề Diệp nghe ta là được. Vương Hồng Phân khuôn mặt vặn mèo, chất vấn Tề Diệp, ngươi là mỡ heo che tâm, vẫn là đầu góc vào thủy. Ngươi làm gì phi nghe nàng? Người khác muốn làm này tiểu đội trưởng đều đương không thành đâu. 10 con cá. 10 cái công điểm. Ngươi không nghĩ muốn a? Tề Diệp vẫn cứ lạnh mặt, thờ ơ, không nghĩ muốn. Hắn chỉ nghĩ muốn Giang Mạt vui vẻ. Vương Hồng Phân thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, trước kia nghe lời hiếu thuận tiểu tử ngốc đâu. Sớm biết rằng liền không nên cho hắn cưới vợ. Những người khác còn đang xem chê cười, nhân ra Tề Diệp thật vất vả cưới thượng xinh đẹp tức phụ, này ngày mùa đông, ôm tức phụ nhiệt đầu giường đất không thể so đi kia băng thiên tuyết địa bắt cá cường a. Cũng có người nói, Tề Diệp thật xui xẻo a, trước kia như vậy liền tính, còn cưới cái không rõ lý lẽ tức phụ, tốt như vậy kiếm công điểm, phân cá lớn cơ hội đều không cho hắn đi, tận nói chút mê sảng, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Vương Hồng Phân nghiến răng nghiến lợi, hỏi cuối cùng một lần, Tề Diệp, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Tề Chấn Hoa cũng sốt ruột à, từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở Tề Diệp bên người nhỏ giọng khuyên hắn. Nhưng Tề Diệp thật liền vào thai này ra thai kia, giống không nghe được dường như, vẫn cứ chém đinh chặt sắt hai chữ, không đi. Hành! Vương Hồng Phân này bạo tính tình, cũng lười đến lại nói, chống nạnh hung hăng nói, Tề Chấn Hoa, ngươi đi. Đến lúc đó nhà chúng ta phân cá lớn, hai người bọn họ một ngụm đều đừng nghĩ ăn. 12, đệ 12 chương. Tề Chấn Hoa đi rồi. Vương Hồng Phân thỉnh nàng đại ca bồi vào một chuyến sơn, tính toán bối củi lửa. Nhưng mà, đại phong sơn như vậy đại, Tề Chấn Hoa theo như lời cái kia sơn động lại ẩn ấp, hắn bản thân đều không quá xác định ở đâu, chỉ là đi phía trước cùng Vương Hồng Phân nói cái nguyên lành vị trí, nàng hai mắt bôi đen tìm cả ngày, liền căn lông chim cũng chưa tìm được. Không chỉ có như thế, nàng còn bị đại ca huấn một đốn, vốn dĩ nói được lời thề son sắt, đến lúc đó cho hắn phân một ít củi lửa, kết quả ngược lại bạch chậm trễ hắn một ngày công phu, thí đều không có. Vương Hồng Phân đại ca Vương Lập Đức cũng không có hại, nổi giận đùng đùng từ Tề ra phòng chất tuổi kéo mấy bó tuổi hỏa về nhà. Cái này, Vương Hồng Phân khóc không ra nước mắt mà nhìn cơ hồ mau không phòng chất tuổi, xong rồi xong rồi. Ngày hôm qua cho rằng có thể lấy về tới bó lớn tuổi lửa, các nàng một nhà ba người ăn xài phung phí đem dư lại tuổi lửa dùng hơn phân nửa, hiện tại lại bị xách đi mấy bó, cái này mùa đông nhưng như thế nào qua a? Buổi tối, Tề Kiệt ồn ào lãnh, muốn sưởi ấm. Vương Hồng Phân cầm cái tiểu chậu than. Thiêu mấy cây củi lửa, thiếu đến đáng thương, đông cứng tay rửa qua đi, cơ hồ không cảm giác được cấm áp. Tề Kiệt vẫn luôn rầm rì, nương. Ta hảo lanh a, ta tay không nghe sai sử, vô pháp làm bài tập. Vương Hồng Phân lại một lần không nhịn xuống, đối chính mình bảo bối cục cưng đã phát tính tình, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, được rồi. Đừng xảo. Có hỏa nướng liền không tồi. Lại qua mấy ngày, chờ củi lửa dùng xong, còn không biết như thế nào quá đâu. Tề Kiệt bất mãn mà lẩm bẩm. Dựa vào cái gì cái kia hư nữ nhân liền có dùng không hết tuổi lửa. Vương Hồng Phân mạc danh tâm tắc, hỏi ngươi Tề Diệp ca đi. Tề Kiệt đương nhiên hỏi không đến cái gì, ngược lại là 5 ngày đi qua, Đông Bắc tiểu đội còn không có trở về, mà Vương Hồng Phân nương 2 tuổi lửa, nhưng thật ra dùng xong rồi. Vốn dĩ liền lãnh, hoàn toàn không có tuổi lửa, lạnh hơn. Tề Kiệt quận ở Vương Hồng Phân trong lòng ngực thẳng run run, nhịn không được oán trách, nương, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn cùng nữ nhân kia phân tuổi lửa dùng a? Nhìn một cái kia nữ nhân, trong phòng nhiều ấm áp, lại nhìn một cái bọn họ, Tề Kiệt mau lên khóc. Vương Hồng Phân lại tức lại đau lòng nhi tử, nàng xoa xoa tràn đầy nước ra tay, trực tiếp phóng đi Giang Mạt các nàng ngoài phòng, dùng sức gõ cửa. Mơ hồ nghe thấy bên trong Giang Mạt tiểu thanh ghét bỏ hảo xảo nha linh tinh nói, Tề Diệp lại đây mở cửa, nhìn đến Vương Hồng Phân, theo bản năng nhăn lại mi. Vương Hồng Phân càng khí, trước kia nàng này cháu trai nào dùng loại này ánh mắt xem qua chính mình, đều do cái này hồ ly tinh tiểu đệ tử. Không biết cấp Tề Diệp rót cái gì mê hồn canh. Ta cùng Tiểu Kiệt đều mau đông chết, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, nhìn chúng ta chịu tội. Vương Hồng Phân không tin, này tiểu tử ngốc rõ ràng vẫn luôn thực thiện lương. Ai ngờ Tề Diệp còn chưa nói lời nói, trong phòng Giang Mạt kia khinh phiêu phiêu nũng nịu tiếng nói liền chuyển tới. Ai nha, các ngươi lánh liền nhiều xuyên vài món quần áo sao, lại đông lạnh không chết người. Đây là đem phía trước Vương Hồng Phân lời nói, toàn đáp lễ cho nàng. Vương Hồng Phân khí sát, cái gì đều không nói, quay đầu liền đi, không tranh màn thầu còn tranh khẩu khí đâu, nàng tình nguyện tiêu tiền đi mua củi lửa, lấy lương thực đi đổi củi lửa, cũng không cầu bọn họ một chữ nhi. Ngày hôm sau buổi trưa, Giang Mạt đánh ngáp lên rửa mặt, đống nhiên nhìn đến Vương Hồng Phân thiển mặt thò qua tới, vẻ mặt ân cần cười. Nàng đống nhiên liền phi thường vô ngữ, nguyên lai người ra mặt có thể hậu đến nước này. Mạt ta, tới, uống khẩu nước ấm, thẩm thẩm cố ý cho người thiêu. Vương Hồng Phân ngữ khí mềm mại. Giang Mạt ghét bỏ mà cự tuyệt, ta chỉ uống tề diệp đi trong núi tiếp nước sơn tuyển, phải dùng băng gạc lọc 3 lần, thiêu mở ra lạnh lại uống. Vương Hồng Phân nghe được trong lòng muốn mắng nương, liền ngươi quý giá, liền ngươi việc nhiều. Nhưng trên mặt vẫn duy trì hòa ái tươi cười, kia ta liền trước không uống thủy, thầm thầm tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi à, ngươi nói một chút ngươi kia nhà ở như vậy đại, thiêu đến lại ấm áp, có phải hay không đừng lãng phí, làm ta cùng Tề Kiệt cũng đi vào nướng sưởi ấm. Hắn đứa nhỏ này hái học tập, mỗi ngày tay lanh viết không được tác nghiệp, gấp đến độ thẳng khóc. Đều là người một nhà, ngươi cũng không đành lòng có phải hay không. Giang Mạt cười cười, hành a, một bó củi hỏa 8 mao tiền, chính ngươi lấy đi. Vương Hồng Phân kinh ngạc không thôi, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngươi này tuổi lửa so thịt heo đều quý. Ngươi tưởng vàng làm a? Nàng thật muốn đảo khai Giang Mạt tâm nhìn xem, như thế nào như vậy hắc nột. Giang Mạt lười đến phản ứng nàng, mua không sao cả, cũng không kém Vương Hồng Phân này 1 đồng tiền, nhưng tưởng chiếm tiện nghi. Không có cửa đâu. Sau lại, Vương Hồng Phân vẫn là khẽ cắn môi, chết trống, luyến tiếc lấy tiền, phiếu hoặc là lương thực đi đổi tuổi lửa. Nhiều xuyên vài món quần áo. Nhiều cái mấy giường chăn tử, run cố nhịn qua là được. Chờ đến đông đủ chấn hoa trở về, tìm được cái kia sơn động, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đến lúc đó còn có thể phân mấy cái cá lớn, ngao ra một nồi lại nùng lại bạch canh cá, nóng bỏng, thèm chết Tề Diệp cùng Giang Mạt kia 2 nhai danh. Mong ngôi sao mong ánh trăng, lại qua mấy ngày, rốt cuộc tính nhật tử, đông bắt tiểu đội hẳn là mau trở lại. Vương Hồng Phân cái kia cao hứng à, thu được tin tức liền lập tức chạy vội tới cửa thôn. Đôi tay cắm đến trong tay áo, rôi dài của mong. Không chỉ có là nàng, còn có không ít gia tráng lao động nhân gia, đều tới chỗ này chờ. Bọn họ cao hứng, lập tức là có thể phân đến vài điều cá lớn, đêm nay có thể uống thượng mới mẻ canh cá. Được mua luôn là làm người vui sướng. Mọi người tụ thành một đoàn tránh phong, nói chuyện, nhìn đến Vương Hồng Phân khi, nhịn không được trêu chọc một câu. Nhà ngươi Tề Diệp năm nay không đi, bằng không nhà ngươi phân cá à, khẳng định lại là nhiều nhất tốt nhất. Vương Hồng Phân nói lên việc này liền tức giận đến thẳng trận trắng mắt, Lưu Gia Thím, ngươi cũng đừng nói, còn không phải đều do Giang Mạt kia tiểu chân, không biết chịu cái gì phong đâu. Ta và ngươi nói à, chờ lát nữa Trấn Hoa mang về tới cá, ta một ngụm đều không cho nàng ăn. Thèm chết nàng. Kia Lưu Gia Thím chính là Lưu Cúc Hương thân thích, nghe Lưu Cúc Hương nói qua Giang Mạt sự, cũng vẫn luôn không thích Giang Mạt, ta đánh giá Giang Mạt hiện tại cũng đã ruột đều hối thanh đi. Nhìn một cái, nàng cũng không mặt mũi tới. Lúc này khẳng định ở nhà hối hận đến thẳng dậm chân, như thế nào không làm Tề Diệp đi đông bắt đâu. Không ít người phụ họa cười Giang Mạt lúc ấy không biết nói cái gì mê sảng. Chính là cười, đống nhiên cảm thấy không thích hợp nhi. Hôm nay đều mau đen, như thế nào đông bắt tiểu đội còn không có trở về a? Nhưng đừng thật ra chuyện gì đi. Tiếng cười nói càng ngày càng nhỏ, đại gia thần sắc đều dần dần ngưng trọng lên, ở màn đêm kéo ra hoàng hôn văn chiếu, dịu rít náo nhiệt vô cùng cửa thôn thế nhưng trở nên lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc, màn đêm hoàn toàn buông xuống khi, mọi người xem đến nơi xa một chiếc đèn, lung lay đến gần. Là Vương gia Vương Xuân Phân, hắn vẻ mặt mỏi mệt, chật vật vô cùng mà xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mọi người cuống quýt vây quanh hắn, lập tức mồm 5 miệng 10 hỏi, như thế nào liền ngươi một cái trở về? Những người khác đâu? Xảy ra chuyện gì? Vương Xuân Phong bị phong cắt đến khô nứt ra mặt chảy ra huyết châu tới, nói giọng khàn khàn, chúng ta bắt cá thời điểm, mặt băng bỗng nhiên rạn nứt, mọi người đều rơi vào băng hà. Bất quá vận khí tốt, phu cận có một chi bộ đội đóng quân, đem mọi người đều cứu lên tới. Đại gia trên người có thương tích, đi được chậm, phỏng chừng thật sự vãn mới có thể trở về, sợ các ngươi lo lắng, làm ta về trước tới báo cái tin. Nga, đúng rồi, Tề Thúc hắn bị thương nặng nhất, quăng ngã chặt đứt chân, bị đưa đến huyện thành bệnh viện, hôm nay sợ là không về được. Ai? Vương Hồng Phân mắt đầy sao xẹt, miễn cưỡng đỡ nàng đại ca Vương Lập Đức mới có thể đứng vững. Xuân Phân kêu Tề Thúc, trừ bỏ ngươi ra Tề Trấn Hoa, còn có ai a? Vương Lập Đức thình lình ở bên cạnh tiếp lời một câu, té gãy chân, thật nghiêm trọng, đến dưỡng nhiều ít thiên a. Vương Hồng Phân, thân đại ca này bổ đao, hoàn toàn làm nàng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. 13, đệ 13 chương. Vương Xuân Phân nói giống mùa xuân sấm sét, tặc đến cửa thôn mọi người khai nổi. Trừ bỏ Vương Hồng Phân đã ngất xỉu đi, bị nàng đại ca nâng đi ở ngoài, những người khác tiếp tục gắt gao vây quanh Vương Xuân Phân, không ngừng hỏi người trong nhà tình huống. Lần trước sợ bản thân nam nhân đi không được, Lưu Thúy Hoa lau nước mắt, nghe nói nàng nam nhân chân uy, chính khập khiễng đi trở về tới, nàng đau lòng đến nước mắt hoàn toàn dừng không được tới. Lưu Cúc Hương nàng nhà mẹ đẻ cũng đi người, lại còn có đi hai cái. Nghe nói một cái tạp bị thương đầu, một cái cắt qua cánh tay, Lưu Cúc Hương nàng nương buồn bực không thôi, mày nhăn chặt muốn chết, mặt hắc thành đáy nổi. Những người khác cũng là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, đồng nhiên có người kỳ quái nói, Xuân Phân, ngươi như thế nào không bị thương a? Xuân Phân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cha ta nói, gần nhất thời tiết không tốt, làm ta đông bắt thời điểm cẩn thận một chút, ta lúc ấy chú ý đâu. Lời này, nghe tới như thế nào như vậy quân hai? Mọi người một hồi vị, là Giang Mạt nói a. Lúc ấy mọi người đều không tin, liền Vương Hữu Can tin, còn dặn dò con của hắn Xuân Phân. Thật đúng là thần. Giang Mạt miệng là khai quang sao. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng pha hụt hẫng, bất ổn, phức tạp thật sự, sớm biết rằng liền tin một chút Giang Mạt. Nhưng trên đời, nào có nhiều như vậy sớm biết rằng. Đêm nay, Tây Phong đại đội sản xuất không biết bao nhiêu người, lòng có xúc động, trắng đêm khó miên, trong lòng nghĩ đến nhiều nhất, thế nhưng đều là hối hận lúc trước không có nghe Giang Mạt nói. Liền tính không có Tề Diệp may mắn như vậy, hoàn toàn không dính thượng này xui xẻo sự, cũng ít nhất có thể giống Vương Xuân Phân như vậy, bình yên vô sự mà sớm về nhà a. Cái này khét ngược, cá không bắt một cái trở về, công điểm cũng không vớt được. Ngược lại bạch bạch bị thương, còn chậm trễ nhiều như vậy thiên công phu. Mọi người, Vương Hồng Phân là nhất khí. Nhà nàng Tề Chấn Hoa quăng ngã chặt đứt chân A. Nhiều nghiêm trọng. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, này không chỉ có chậm trễ công, còn lãng phí tiền. Huyện thành bệnh viện cái loại này quý giá địa phương, kia nơi nào là các nàng loại này nông dân trụ đến khởi nha. Vương Lập Đức vừa lúc muốn đi huyện thành, Vương Hồng Phân thác hắn cấp Tề Chấn Hoa đem nằm viện phí mang đi. Móc ra kia một sấp cực cực khổ khổ tích cóp lên tiền giấy sau. Vương Hồng Phân đau lòng đến kêu kêu một cái thẳng lấy máu. Sáng sớm, nàng bắt đầu làm việc thời điểm, lại nhịn không được bắt đầu cùng bên cạnh người ta nói Giang Mạt nói bậy. Chúng ta Tề ra thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Như thế nào liền quán thượng như vậy cái ngôi sao chổi. Hư tức phụ. Từ nàng gả lại đây, ta liền không quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Vương Hồng Phân một hơi đổ ở trong cổ họng, nửa vời, chỉ là nhớ tới Giang Mạt, trên người nàng liền không thoải mái. Ai ngờ. Mới vừa nói xong Giang Mạt nói bậy, một quay đầu, liền nhìn đến này tiểu đệ tử đi tới, Tề Diệp kia tiểu tử ngốc hộ hoa sứ giả thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, còn sợ nàng ở trên đường đi tới quăng ngã dường như. Nay bảo bối kính nhi, xem đến Vương Hồng Phân xem thường phiên đến lợi hại hơn. Các ngươi nhìn một cái nàng, kia khuôn mặt, kia eo, kia chân, sống thoát thoát hổ ly tinh hình dáng. Này nơi nào là đứng đắn sinh hoạt ta? Vương Hồng Phân đấm ngực dừng chân, lúc trước làm gì phải cho Tề Diệp nói việc hôn nhân này? Hiện tại ngẫm lại, cho không đều không nên muốn. Mọi người đều trầm mặc, không đáp Vương Hồng Phân nói. Ngày hôm qua sự qua đi, đại gia trong lòng đều nhịn không được tưởng, Giang Mạt lời nói cũng quá thần. Tuy rằng lúc sau bọn họ hỏi qua cùng Giang Mạt đi được gần Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu, nàng hai chỉ là vẻ mặt sùng bái mà nói Giang Mạt tỷ biết được nhưng nhiều, nàng xem qua rất nhiều thư, biết trước thời tiết không tốt, mặt băng dạn nước cũng là trong sách tri thức. Đáng tin cậy sơn rửa thủy rửa thiên ăn cơm mọi người vô tri lạc hậu, nhìn đến Giang Mạt tổng nhịn không được tinh tế nghiền ngẫm. Giang Mạt mặc kệ những người khác ánh mắt, đi ngang qua khi, nàng chỉ là nâng lên cằm lâng lâng nhìn thoáng qua Vương Hồng Phân, lại đang nói ta cùng Tề Diệp nói bậy đâu. Vương Hồng Phân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, các ngươi lại muốn đi đâu? Ngươi thúc còn nằm ở huyện thành bệnh viện đâu, hai cái vô tâm không phổi, liền hoàn toàn mặc kệ hắn đúng không? Chúng ta Tề ra từ có ngươi, thật là lạn vỏ dưa đương ngũ, múc đến cùng. Chính ngươi xui xẻo, đừng trách ở ta trên người. Giang Mạt đứng ở bờ ruộng thượng, trên cao nhìn xuống liếc Vương Hồng Phân, muốn cười không cười, Tề Diệp, ngươi nói có phải hay không? Tề Diệp nghe được Giang Mạt kêu chính mình, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, là, có thể cưới như vậy tức phụ nhi, là ta Tề Diệp phúc khí. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy, Tề Diệp còn quái ngượng ngùng, đầu nóng lên nói ra sau, khuôn mặt tuấn tú bá một chút từng đỏ, gân xanh phình phình. Những người khác sửng sốt, phản ứng lại đây sau một đối lập, đúng vậy, Tề Diệp lại không xui xẻo. Hắn trước chút thời gian không ăn gà rừng không trúng độc, mấy ngày này lại không đi đông bắt, không thổi những cái đó gió lạnh mưa đá tử, cũng không chịu đông lạnh bị thương chịu tội, đi theo Giang Mạt nướng đến ấm áp dễ chịu, không biết nhiều sung sướng đâu. Trái lại Vương Hồng Phân một nhà ba người, kia mới thật kêu tự làm tự chịu, suối quẩy. An Vụng Sơn, trúng độc. An xài phung phí thiêu xong qua mùa đông tuổi lửa sau, mỗi ngày đông lạnh đến môi sắc ô thanh, toàn thân run run. Đông Bắc như vậy rất tốt sự đi, Tề Chấn Hoa đều có thể quăng ngã chặt đứt chân. Cẩn thận nghĩ đến, nên quái Tề Chấn Hoa ngôi sao chổi mới là. Hàng năm Đông Bắc đều không có việc gì, như thế nào Tề Chấn Hoa vừa đi, liền xảy ra chuyện. Mọi người tâm tư khác nhau nghĩ, Vương Hồng Phân cũng đốc. Giang Mạt lại quay đầu đi rồi, nàng còn muốn cùng Tề Diệp đi huyện thành, có đại sự làm đâu. Đi huyện thành rất xa, muốn trước từ Tây Phong đại đội sản xuất đi không sai biệt lắm cá biệt giờ, đi đến trấn trên, mới có thể ngồi trên 2 giờ một chuyến khai hướng huyện thành xe tuyến. Giang Mạt đương nhiên sẽ không đi, Tề Diệp bối nàng. Hai người mới ra cửa thôn, liền có người hiểu chuyện đi nói cho Vương Hồng Phân. Nhà ngươi cháu trai cháu dâu giống như hướng trấn trên đi. Tề Diệp có nàng, đi được kêu kêu một cái bay nhanh. Vương Hồng Phân trợn trắng mắt, kia tiểu đệ tử không chân dài. Hơi chút một chút lộ khiến cho Tề Diệp kia tiểu tử ngốc bối bối bối, tiểu khí thật sự. Hai người bọn họ là tính toán đi huyện thành. Đi trấn trên không cần khởi sớm như vậy a, không phải là Vân An Tề Chấn Hoa đi. Còn rất có tâm. Vương Hồng Phân bĩu môi khinh thường, hai người bọn họ có như vậy hiếu thuận. Không có khả năng sự. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng ở, châm ngòi nói, hai người bọn họ đi huyện thành có thể có chuyện gì. Khẳng định cùng nhà ngươi Tề Chấn Hoa có quan hệ, hay là đi thảo y y dược bồi thường phí đi. Ta nghe nhà ta Cúc Hương nói, Giang Mạt kia bản tính nhỏ, đánh đến nhưng tinh. Vương Hồng Phân cả kinh, còn có y y dược bồi thường phí. Kia nhưng nói không chừng. Vương Hồng Phân đại tẩu không lưng rút cỏ dại, nghe lập tức nói, lúc này mọi người chậm trễ không ít thiên công, lại không bắt trở về cá, công xã lý chính thương lượng như thế nào đại gia bồi thường đâu. Vương Hồng Phân nghe được lời này, gấp đến độ đến không được, cái gì đều quản không thượng, giơ chân liền hướng cửa thôn phương hướng truy. Đó là nhà nàng Tề Chấn Hoa chặt đứt chân mới đổi lấy bồi thường phí a. Cũng không thể bạch bạch bị kia tiểu đệ tử giành trước cầm đi. 14, đệ 14 chương. Trên thực tế, Giang Mạt cùng Tề Diệp lần này đi huyện thành là vì phát tài. Ngày đó Giang Mạt ở trong sân động, ở một đống đá vụn trước, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, bởi vì nơi này khoáng vật chất phong phú, trong đó thế nhưng có hai khối phỉ thúy mao liêu. Giang Mạt xuyên tới nơi này phía trước, ca ca thích chơi cục đá. Thượng trăm triệu phỉ thúy mao liêu không nháy mắt mà mua về nhà đôi, nàng cũng đi theo luyện ra chút hỏa nhãn kim tinh bản lĩnh. Ít nhất, một cục đá có hay không phỉ thúy được không, nàng thực mau là có thể phán đoán ra tới. Hiện tại vẫn là 1979 năm Mạt mùa đông, thị trường chưa tự do, kiên quyết chống lại đầu cơ trục lợi. Giang Mạt hỏi thăm trong chốc lát mới biết được, nàng bạch cao hứng, này hai khối phỉ thúy mao liêu không thể mua bán, cần thiết nộp lên quốc gia. Bất quá, sinh ở Hồng Kỳ Hạ. Lớn lên ở Tân Trung Quốc Giang Mạt cùng Tề Diệp đều không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi chỉ lo cực nhỏ tiểu lợi người. Hai người bọn họ thương lượng một phen, đem phỉ thúy mao liêu đưa đến huyện thành ngân hàng. Thời buổi này, phỉ thúy chân quý vô cùng, tuy không có vài người mua nổi, nhưng càng không ai sẽ đem nhặt được phỉ thúy mao liêu nộp lên. Hành trường nghe nói việc này, tự mình tiếp đãi Giang Mạt cùng Tề Diệp, còn khen thưởng bọn họ 50 đồng tiền cùng với một đống phiếu gạo, bố phiếu, phiếu thịt, đường phiếu từ từ. Cười đến kêu kêu một cái ánh mặt trời sáng lạ. Tuy rằng phỉ thúy giá trị xa xa vượt qua này đó, nhưng Giang Mạt cùng Tề Diệp vẫn như cũ thực vui vẻ, này đó tiền cùng phiếu, có thể làm cho bọn họ qua cái giàu có tân niên. Cùng hành trường lưu luyến chia tay sau, Tề Diệp bồi Giang Mạt tới rồi huyện thành lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu. Nữ nhân thiên tính chính là nhiệt tình yêu thương đi dạo phố, Giang Mạt cũng không ngoại lệ, đặc biệt nàng đều đã lâu không đi dạo phố. Tuy rằng nơi này so ra kém nàng xuyên thư trước cao cấp thương trường, nhưng ở vật tư thiếu thốn niên đại, trong lâu một đám rực rỡ muôn màu quầy, cũng đủ làm người hoa cả mắt. Tề Diệp đi theo Giang Mạt, không ngừng nghe được tên của mình bị Giang Mạt kiểu thanh hô lên tới, hắn luống cuống tay chân. Tề Diệp, ta muốn ăn đường, ngươi mau đi xếp hàng nha. Tề Diệp, cái này bố hảo xinh đẹp nha, ta mỗi cái sắc đều phải một con. Tề Diệp, này giày đẹp hay không đẹp? Ngươi giúp ta xuyên một chút. Liên ở Giang Mạt cùng Tề Diệp dạo đến chính cao hứng thời điểm, Vương Hồng Phân cũng chạy tới huyện thành. Nàng chậm Giang Mạt cùng Tề Diệp một chân, không đuổi kịp xe tuyến, lại sợ chậm trễ thời gian, đành phải khẽ cắn môi hung hăng tâm, ở ven đường ngăn cản một chiếc tới huyện thành xe ngựa. Kia xe ngựa dơ đến nhà, lại xú lại tễ, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thấy nàng sốt ruột, thu nàng một khối tiền mới bằng lòng mang nàng tới huyện thành, tức giận đến Vương Hồng Phân lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, ở trên đường không biết mắng Giang Mạt nhiều ít nói bậy. Hết thể đều do này tiểu đệ tử. Tới rồi bệnh viện. Vương Hồng Phân tìm được Tề Chấn Hoa phòng bệnh, một phen nhào vào đi, khóc lóc nỉ non gạo, Chấn Hoa à. Mạng ngươi khổ nột. Cực cực khổ khổ nuôi lớn cháu trai cưới tức phụ liền không hiếu thuận a. Chỉ có ta này tao lão bà tử quan tâm ngươi a. Gào xong mới phát hiện, Giang Mạt cùng Tề Diệp tựa hồ không ở. Tề Chấn Hoa đau đến quất thẳng tới khí, ngươi áp đến ta chân. Gào cái gì gào? Ta còn chưa có chết đâu. Bác sĩ vừa lúc cũng ở, không vui mà nhăn lại mi, trong phòng bệnh thỉnh bảo trì an tĩnh. Vương Hồng Phân lau nước mắt, chiều bác sĩ duỗi tay nói, ta nam nhân ý lìa dược bồi thường phí đâu? Có bao nhiêu tiền? Bác sĩ cảm thấy này lại khóc lại nháo còn tìm chính mình đòi tiền nữ nhân quả thực không thể hiểu được, cái gì bao nhiêu tiền? Nếu người nhà tới, ta đây vừa lúc thông chi ngươi một tiếng, chạy nhanh đi đem thiếu tiền thuốc men giao. Vương Hồng Phân trừng lớn mắt thấy hắn, mấy ngày hôm trước ta mới thác ta đại ca lại đây giao 10 đồng tiền. Nàng thật mạnh cắn 10 đồng tiền này ba chữ, sợ bác sĩ nghe nhầm rồi. Nhưng bác sĩ gật đầu nói, ta biết, nhưng động cái giải phẫu không tiện nghi, mỗi ngày dược phí, giường bệnh phí, tiền cơm thêm lên đại khái cũng muốn 2 khối tiền một ngày, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, các ngươi còn thiếu bệnh viện 10 khối. Vương Hồng Phân quả thực mau đứng không vững, ta đây nam nhân quăng ngã chặt đứt chân, không ý ỉa dược bồi thường phi a. Này không liên quan bệnh viện sự. Bác sĩ lạnh như băng mà trả lời, hoàn toàn không nghĩ lại phản ứng nữ nhân này, ngươi nam nhân này chân ít nhất còn phải nằm viện một vòng, ngươi chạy nhanh đi giao 30 đồng tiền đi, nhiều lui thiếu bổ. Nói xong, bác sĩ đi rồi, Vương Hồng Phân cũng khí không sống. Cho nên nàng này hấp tấp chạy tới, một phân tiền không bắt được, ngược lại là tới giao tiền. Cùng bệnh viện Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vẻ mặt đưa đám, cho nhau oán hận không khí bất đồng. Giang Mạt cùng Tề Diệp từ Bách Hóa Đại Lâu đi ra, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, như tắm mình trong gió xuân. Nàng tự nhiên mà vãn trụ Tề Diệp cánh tay, giữa trưa chúng ta ở huyện thành ăn một đốn tốt. Tề Diệp nhân nàng tới gần mà cương đĩnh bạt dáng người, gật gật đầu, tiết hầu phát khẩn, không biết nên nói cái gì. Lúc này, đông nhiên một cái lô mạng hấp tấp nam nhân chạy tới, Tề Diệp theo bản năng nâng lên kiên cố hữu lực cánh tay một chán, phòng ngừa người nọ đụng vào nũng nịu Giang Mạt. Ai ngờ Tề Diệp sức lực quá lớn, giống như dường như, đem người nọ đâm cho một ngông ném tới trên mặt đất. Tề Diệp lại đột nhiên ngượng ngùng, thưởng xoay người lại dịu hắn. Kia nam nhân sắc mặt trắng bệnh, ma lưu bỏ dậy, quay đầu liền chạy. Giang Mạt nhíu nhíu mi, cảm thấy người này biểu tình có điểm quái dị, lại cúi đầu vừa thấy. Nàng tân mua túi sách bị cắt một lỗ hổng. Bên trong tiền toàn không cánh mà bay. Sống hai quyển sách cũng chưa gặp được quá tên móc túi Giang Mạt sinh khí, ủy khuất, tích bạch đầu ngón tay chỉ vào chạy trốn một trận gió dường như nam nhân kia, tiểu âm run rẩy nói, Tề Diệp, mau bắt lấy hắn. Hắn trộm chúng ta tiền. Tề Diệp nhanh chóng phản ứng lại đây, nhăn lại mi, giống như một đầu mánh hổ sồng chuồng, chơi mệnh dường như truy. Hắn vội muốn chết, Giang Mạt muốn rớt nước mắt. Tề Diệp đời này cũng chưa chạy trốn nhanh như vậy, lướt qua biển người tấp nập. Ở quảng trường bên cạnh liền đuổi tới cái kia tên móc túi. Tên móc túi đời này cũng chưa gặp qua chạy nhanh như vậy còn như vậy bán mạng truy người của hắn, tăng mặt cầu xin nói, đại huynh đệ, ta đem tiền trả lại ngươi được chưa? Ta cũng không có biện pháp a, nhà ta nghèo, ta nương nàng 80 tuổi, ta. Nói một nửa, hắn đông nhiên từ trong lòng ngực móc ra một phen tiểu đao, thình lình thứ hướng Tề Diệp. Nhưng Tề Diệp đó là thật ở trong núi cùng một đám lang đánh quá đánh hội đồng, động tác, phản ứng đều nhanh nhẹn đến kỳ cục. 0.1 giây thời gian, Tề Diệp liền phản ứng lại đây, quay người vừa chuyển, lực lớn vô cùng hai tay phân biệt chế trụ kia nam nhân cổ cùng thủ đoạn, tựa như xách gà con dường như, đem tên móc túi xách lên. Tên móc túi tuyệt vọng đến muốn khóc, hắn như thế nào thảm như vậy, mới ra tới liền gặp được như vậy cái ngạnh cha tử. Đây là người bình thường sức lực sao? Thủ đoạn đều mau bị bóc nát, tên móc túi tiểu đao loảng xoảng rơi trên mặt đất, mặt suy như màu đất. Lúc này Giang Mạt cũng rốt cuộc đi tới, nàng cau mày. Chỉ vào tên móc túi cái mũi sinh khí. Ngươi người này như thế nào như vậy hư? Ngươi bồi ta tân mua bao? Bồi 10 cái. Ta tâm tình cũng không hảo. Ngươi còn phải bồi ta 1 cân đường. 1 cân bánh quy. Ta ăn mới vui vẻ. Đưa ngươi đi đồn công an còn phải lãng phí ta thời gian. Thời gian chính là tiền tài. Chính ngươi tính tính, ngươi còn phải bồi ta bao nhiêu tiền? Giang Mạt thở phì phì kiểu thanh mắng. Mỗi mắng một câu, Tề Diệp méo kia tên móc túi tay kính nhi liền trọng một phân. Tên móc túi ngao ngao thẳng kêu, hoàn toàn đau khóc. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo, này hai người cũng thật là đáng sợ đi. Về sau hắn mới hạ thủ thời điểm nhất định. Không không không không không có về sau, hắn đời này, kiếp sau sau nữa cũng không dám làm này được rồi. 15, đệ 15 chương. Hôm nay đại khái là mỗi tên móc túi nhân sinh nhất u ám một ngày. Thảm hề hề mà bồi xong lung tung rối loạn một đống lớn đồ vật, quần lót đều thiếu chút nữa đương rất sau. Lại bị vặn đưa đến đồn công an. Xảo chính là, đồn công an gần nhất nhận được không ít báo án, Bách Hóa Đại Lâu phụ cận liên tiếp xuất hiện mất trộm án, nhưng kia tên móc túi chân trượt thật sự, chạy trốn đặc biệt mau, trên người còn có hung khí, phi thường khó chảo. Sở Trương chính vì chuyện này đau đầu đâu, không nghĩ tới trời giáng bánh có nhân, cư nhiên có người đem kia tên móc túi trực tiếp đưa tới đồn công an. Tên móc túi đã bị tra tấn đến môi sắc trắng bệnh, vào đồn công an ngược lại như được đại xá dường như, giơ lên tay nói, ta chiêu. Ta cái gì đều chiêu. Mau đem ta giam lại đi. Quan nào đều được. Chỉ cần đừng lại cùng nữ nhân này ở một khối. Nàng thật sự quá sẽ làm. Đều mau đem hắn tìm đường chết. Trường đồn công an Lý Giải Phóng kinh ngạc mà nhìn kia tên móc túi, còn không có gặp qua như vậy chủ động tội phạm. Hắn lại quay đầu đánh giá Tề Diệp cùng Giang Mạt, hiếu kỳ nói, các ngươi là như thế nào bắt lấy hắn. Giang Mạt con mặt mày, trật tự rõ ràng, thanh âm tiểu mềm mà miêu tả một lần sự tình trải qua, trọng điểm khen Tề Diệp dũng manh thần võ. Khen đến Tề Diệp pha ngượng ngùng, lặng lẽ đỏ bên tai, cũng làm Lý Giải Phóng đối Tề Diệp lau mắt mà nhìn. Vị này đồng chí, ngươi chế phục này tên móc túi kia mấy chiêu, có thể hay không lại xử cho ta xem. Tề Diệp gãi gãi đầu, đỏ mặt nói, là ta ở trong núi săn thú thời điểm, nhàn rỗi không có việc gì, hạt cân nhắc ra tới. Không có việc gì, ta liền muốn kiến thức kiến thức. Lý Giải Phóng năm nay mau 40 tuổi, vẻ mặt chính khí lâm nhiên, cười ha hả mà nhìn Tề Diệp, ánh mắt ngăn không được thưởng thức. Hắn ở đồn công an làm nhiều năm như vậy, duyệt nhân vô số, ánh mắt độc ác, vừa thấy liền cảm thấy này tiểu tử trên người có sợi long hổ chi khí, tuyệt phi vật trong ao. Giang Mạt cùng Tề Diệp bang phái ra sở bắt được cái này tên móc túi lúc sau, đồn công an từ trên xuống dưới cũng nhẹ nhàng thở ra. Cửa ải cuối năm buông xuống, giải quyết như vậy một cọc đại phiền toái, không chỉ có là bọn họ, huyện thành các ba tánh đi bách hóa đại lâu chọn mua hàng tết khi, cũng có thể thanh thản ổn định. Sẽ không tái xuất hiện có người tiền bị trộm, khóc đến tê tâm liệt phế, mấy năm liên tục đều quá không hảo cục diện. Lý Giải Phóng tâm tình rất tốt, đưa Giang Mạt cùng Tề Diệp đi thời điểm, đã vô Tề Diệp bả vai một ngụm một cái tiểu tề, đều đến phi thường thân thiết. Hắn còn cố ý từ trong sở bắt 50 đồng tiền kinh phí, lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng danh nghĩa, thưởng cho bọn họ, còn tặng một tay để túi tân niên lễ vật, làm cho bọn họ về nhà lại xem. Tới một chuyến huyện thành, tuy rằng không có phát tài, nhưng cấp quốc gia nộp lên phỉ thúy, lại trước sau bị khen thưởng 100 đồng tiền, không ít phiếu chứng, lễ vật, còn chọn mua một đống ăn tết vật tư. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng tâm tình rất tốt, ngồi cuối cùng một chuyến xe tuyến, dẫm lên hoàng hôn, về tới trong nhà. Kỳ quái chính là, trong nhà lạnh lẽo, Vương Hồng Phân cùng Tề Kiệt tựa hồ đều không ở nhà. Giang Mạt chính vui như vậy, hôm nay hai người đóng gói huyện thành đồ ăn về nhà ăn, Tề Diệp không cần bận việc, về nhà chuyện thứ nhất chính là đem chọn mua trở về thứ tốt toàn giấu đi. Giang Mạt nhìn hắn ở trong phòng khắp nơi tìm địa phương tàng, sợ bị hắn chú thím phát hiện bộ dáng, thật sự buồn cười. Này ngốc tử nhưng thật ra càng ngày càng cơ linh. Nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, này đó không cho ngươi chú thím nếm thử nha, bọn họ đối với ngươi có ân. Tề Diệp dừng một chút, rũ xuống mắt nói, chỉ cho ngươi ăn. Bọn họ không xứng. Tề Trấn Hoa ở huyện thành trụ đến gần trừ tịch mới về nhà, vẻ mặt thần sắc có bệnh, phảng phất gầy suốt một vòng tròn. Vương Hồng Phân cũng không chịu nổi, cả người tiểu tụy không ít. Ngay cả Tề Kiệt kia tiểu mập mạp cũng gầy ốm, mỡ toàn dùng để chống lạnh. Bọn họ ba hiện tại nhìn đến Giang Mạt, liền phảng phất tùy thời sẽ bực lửa bom dường như, cả người dựng thẳng lên tới gai ngược, phòng bị tới rồi cực hạn. Giang Mạt tắc chỉ có thể ném cái xem thường, chỉ kém nói một câu các ngươi gầy nhiều như vậy, có phải hay không nên cho ta một chút giảm béo phí. Thật là không hiểu cảm ơn. Trừ tịch hôm nay, khó được 5 người đều tụ ở nhà chính, một khối ăn cơm tất niên. Còn không có phân ra, cơm tất niên thịt cùng rau dưa đều là Vương Hồng Phân đặt mua hảo, Tề Diệp trưởng uống. Có thịt khô cá thịt khô, còn làm thịt một con mới mẻ gà mái giả, rau dưa trái cây nhiều nhất, dù sao đất trồng rau loại không ít, đầu mùa đông thời điểm đều yêm, phơi, phao hảo, lúc này tùy tùy tiện tiện ăn, liền thấu một bản đồ ăn. Vương Hồng Phân một nhà ba người không nói lời nào, dùng sức kẹp thịt ăn, ăn tương thập phần khó coi. Giang Mạt vô ngữ mà nhữ mi, chiếc đũa một ném, không ăn. Này nhưng đem Vương Hồng Phân một nhà nhạc hỏng rồi, gắp đồ ăn tốc độ càng mau, ăn ngấu nghiến, sợ Giang Mạt hối hận. Thịt khô cá thịt khô còn có gà mái giả à, toàn vào bọn họ trong bụng, căng đến tròn trịa, còn có những cái đó rau dừa cũng luyến tiếc lãng phí, tất đều phải nhét vào trong bụng, tuyệt không có thể tiện nghi Giang Mạt. Ăn xong cơm tất nhiên, Vương Hồng Phân một nhà ba cái nằm ở ghế trên, đều đi không nổi nhi. Ai ngờ Tề Diệp đống nhiên đứng dậy, trở về một chuyến hắn trong phòng, lại đi phòng bếp, không biết mân mê chút cái gì, không một hồi, liền truyền ra từng trận mùi hương. Hương à, đó là thật hương. Mặc dù Vương Hồng Phân một nhà mới vừa ăn no, cũng bị này mùi hương thèm đến ngồi thẳng thân mình, mắt trông mong vọng qua đi. Chỉ thấy Tề Diệp lại đoan lại đây vài bàn đồ ăn, thịt kho tàu chân giò lợn, cải mai út thịt, chân châu viên, gà ăn mẩy, cá trích đậu hủ canh. Tất cả đều là ngạnh đồ ăn. Tề gia ăn tết liền không ăn qua tốt như vậy đồ ăn, so vừa mới những cái đó khô cằn thịt khô cá thịt khô còn có kia lại xài lại lao lại không có gì dầu muối gà mái giả, thơm không biết cách xa và dặm. Hào thèm, hào muốn ăn. Tề Kiệt không biết cố gắng nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống tới, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng thẳng tắp nhìn, chính là bụng bị cuối cùng những cái đó rau dưa củ quả căng được hoàn toàn không có một tia khe hở a. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Mạt ăn uống thỏa thích, ăn đến xinh đẹp cánh môi phiếm du quang, không ai cùng nàng đoạt, nàng ăn đến thong thả ung dung, thập phần ưu nhã, lại đắc ý. Vương Hồng Phân toàn ra lại thèm lại tức, bởi vì này đó đồ ăn quá hương, trong nhà chính hương vị cả đêm cũng chưa tán, bọn họ cũng đi theo khó chịu cả đêm. Ba cái giờ sau, Tề Chấn Hoa cuối cùng tiêu chút thực, vội từ trong phòng phủng ra một đống hắn từ huyện thành khi trở về, đi bách hóa đại lâu mua gác đêm ăn vặt. Có hạt dưa, đậu phộng, còn có tạc ra tới một bao bỏng nô nhi, cùng với một tiểu túi đại tôm tô đường. Này nhưng đều là ăn Tết bỏ vốn to mới ăn ngon đồ vật, ngày thường luyến tiếc ăn, Tề Kiệt gấp không chờ nổi nắm lên một phen bỏng nô, nhét vào trong miệng, lập tức mềm mại hòa tan, mùi hương mặn ở đầu lưỡi, mị thật sự. Giang Mạt bỗng nhiên giơ tay, cho ta cùng ăn một ngụm. Không cho. Hộ thực Tề Kiệt lập tức ôm lấy kia một túi bỏng nô, đây là ta. Vương Hồng Phân cũng vội thu hồi hạt dưa đậu phộng, Tề Chấn Hoa nhéo đại tôm tô đường, đề phòng cấp dường như nhìn Giang Mạt. Giang Mạt cười như không cười, đều là người một nhà, các ngươi xác định không cho ta ăn. Vương Hồng Phân đắc ý hử nhẹ nói, thế nào? Ngươi còn tưởng uy hiếp ta a? Không cho ngươi ăn làm sao vậy? Lúc này biết cùng chúng ta là người một nhà. Kia 100 đồng tiền như thế nào không gặp ngươi lấy ra tới? Tuổi lựa như thế nào chẳng phân biệt cho chúng ta dùng. Tề Kiệt cũng dậm chân, này đó đều là của ta. Ta. Hảo A. Giang Mạt ngược lại cười nhìn Tề Diệp liếc mắt một cái. Tề Diệp xoay người về phòng, lại qua đây khi trong tay dẫn theo mấy cái ni lon túi lưới. Giang Mạt tiếp nhận tới, từ bên trong ảo thuật dường như, móc ra từng cái bọn họ gặp qua lại không ăn qua thứ tốt. Đại bạch thỏ kẹo sữa, sữa mạch nha, bơ kem cây cùng song côn nhi, quả vải đồ hộp, đường hóa học mặt cầu. Vương Hồng Phân một nhà ba người ánh mắt, một cái so một cái khiếp sợ, một cái so một cái hối hận. Giang Mạt, nàng như thế nào lại như vậy? Cũng quá xấu rồi. Quá sẽ làm giận. 16, đệ 16 chương. Đây là Giang Mạt xuyên thư sau quá cái thứ nhất năm, điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng nàng một bên ăn ăn vặt, một bên nhìn Vương Hồng Phân một nhà ba người mắt thèm lại tức giận mà nhìn chính mình, kia không quen nhìn chính mình lại làm không xong chính mình ủy khuất buồn bực bộ dáng, nàng liền vui vẻ. Cái này năm. Quá đến còn khá khoái nhạc sao. Tề Kiệt cuối cùng khí bất quá, khóc sức mướt ngủ đi. Còn bị Vương Hồng Phân răn dạy vài câu, tiết nhất khóc cái gì khóc. Không phải hai ngụm ăn sao. Ngươi thèm thành như vậy, về sau có cái gì tiền đồ. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa là đại nhân, không giống Tề Kiệt như vậy thèm đến chịu không nổi, nhưng cũng thực tức giận, không nghĩ tới Giang Mạt thật không cho bọn họ một chút mặt mũi, là thật muốn xé rách mặt ở tại trong nhà này. So Giang Mạt bên kia đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Vương Hồng Phân cảm thấy trong tay hạt dưa đậu phộng một chút đều không thơm, cùng Tề Chấn Hoa trầm mặc ngồi trong chốc lát, cũng không thú mà về phòng ngủ. Nhà chính nội một lần nữa an tĩnh lại, không có ba cái thảo người ngại đồ vật, đèn dầu chiếu đến sáng trưng, lập tức nhiều mà tấm áp đoàn năm không khí. Tề Diệp lại phản hồi trong phòng, từ cửa sổ thượng lấy một cái túi sách ra tới, đây là Lý Giải Phóng đưa cho bọn họ tân niên lễ vật, bên trong đều là chút tinh xảo sang quý đồ ăn vặt. Tỷ như mặt trà da giòn kem, da hổ trà bông cuốn. Chocolate nhân rượu từ từ. Vừa mới Tề Diệp không dám lấy ra tới, những cái đó tốt hơn một chút ăn vặt đều làm Tề Kiệt thèm thành như vậy, hắn sợ Tề Kiệt nhìn đến này đó, sẽ không quan tâm trên mặt đất lăn lộn nháo muốn ăn, phiền nhân thật sự. Kem lưu chứ ngày mai lại ăn. Giang Mạt chọn mấy cái chocolate cùng một cái tiểu bánh kem, làm Tề Diệp đem dư lại một lần nữa thu hồi tới. Hai người vây quanh bếp lò, tán gẫu giả thoại, tuy rằng đại đa số thời điểm là Giang Mạt nói, Tề Diệp nghe, nhưng Tề Diệp khỏe mắt đuôi lông mày. Tổng ẩn giấu vài phần lệnh người khó có thể phát hiện vui vẻ. Đây là hắn 22 tuổi tới nay, đầu một hồi cảm thấy, ăn Tết, thật tốt. Từ thấy Giang Mạt ăn bơ kem về sau, Tề Kiệt liền thèm đến không được. Nam mơ cũng mơ thấy, thèm khóc khí tỉnh, nước miếng chảy một gối đầu. Mọi người đều lưu hành mùa đông ăn kem, trời giá rét, ngoài phòng chính là thuần thiên nhiên hầm băng, không cần kia chết quý tủ lạnh cùng điện phí, cho nên lúc này tiết kem là một năm nhất tiện nghi. Lấy thượng một chi kem ở ấm áp dễ chịu trên giường đất ăn, là ăn Tết khi lớn nhất vui sướng chi nhất. Tề Kiệt nhịn không được, xảo la hét, lôi kéo Vương Hồng Phân góc áo không ngừng kêu to, ta muốn ăn bơ kem, ta muốn ăn bơ kem. Vương Hồng Phân thật sự đau lòng tiền, năm nay trong nhà ra không ít chuyện, ăn gà rừng chúng độc đi vệ sinh sở hoa không ít tiền, Tề Chấn Hoa té gây chân nằm viện lại là một số tiền, mua củi lửa cũng hoa một ít tiền, nàng tâm đều ở lấy máu. nhưng nàng cũng đau trong nhà này duy nhất bảo bối của cưng, bị Tề Kiệt ồn ào đến thật sự vô pháp. Đại niên sơ nhị đi chấn trên về nhà mẹ thân thích khi, nàng cấp Tề Kiệt mang theo 2 chi bơ kem trở về. Bỏ thêm bơ kem phá lệ quý một ít, muốn 1 mao tiền một chi, nhưng cũng so đường trắng kem ăn ngon không ít. Vương Hồng Phân cảnh giác nhìn thoáng qua Giang Mạt y mắng nhà ở, nghĩ thầm, tốt như vậy bơ kem, đến tàng hảo, ngàn vạn không thể bị kia ham ăn biếng làm tiểu đề tử nhìn đến. Vương Hồng Phân lại ra một chuyến môn, về nhà khi nhìn đến Tề Kiệt đã hắn cha thăm người thân đã trở lại. Nàng cười khanh khách mà vẫy tay, Tiểu Kiệt, mau tới đây nhìn một cái, nương hôm nay đi trấn trên, cho người mang bơ kem. Tề Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến ngao ngao thẳng tề, nhưng Vương Hồng Phân xoay người đi lấy thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Nàng như vậy đại hai chi bơ kem đâu? Như thế nào không thấy? Vương Hồng Phân vốn là cố ý trang vẻ mặt buồn tuyết, đem kem chôn ở tuyết, đã có thể bảo đảm kem không hóa rớt, còn có thể phòng ngừa bị Giang Mạt thấy. Rốt cuộc ngày thường nàng cũng ngẫu nhiên dùng chậu rửa mặt tiếp một ít sạch sẽ tuyết, thiêu khai thành thủy dùng. Nhưng hiện tại kem cùng tuyết đều biến mất đến triệt triệt để, Vương Hồng Phân ngốc, Tề Kiệt cũng đi theo ngốc. Chính lúc này, Giang Mạt đá dép lê, ăn mặc đại áo khoác, từ trong phòng nhàn nhã mà đi ra, trong miệng còn ngậm một cây mau ăn xong băng côn thiêm nhi. Tề Kiệt trợn tròn mắt, lập tức chỉ vào Giang Mạt khóc dòng nói, nương, nàng trộm ta bơ kem ăn. Nàng hiện tại ăn khẳng định là ngươi cho ta mua kem. Nàng chính mình kia hai thiên đều ăn xong rồi. Hắn lúc ấy nhưng xem đến rõ ràng, thèm đến liền đôi mắt cũng chưa chớp, tuyệt đối nhớ không lầm, Giang Mạt cái này hư nữ nhân kem đã sớm ăn xong rồi. Vương Hồng Phân phản ứng lại đây, lập tức lôi kéo Tề Kiệt, chửi ầm lên, Giang Mạt ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Nàng này lớn giọng, giống đến Giang Mạt bước chân một đốn, ánh mắt vi diệu mà dừng lại nhìn Vương Hồng Phân, đang muốn nói chuyện. Tề Chấn Hoa nghe được tiếng ồn ào, vội vàng từ hậu viện chạy tới, xoa trên tay thủy, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Vương Hồng Phân lớn tiếng nói, ngươi nhìn một cái ngươi cháu dâu làm chuyện tốt. Nàng đem ta mua cấp Tiểu Kiệt 2 chỉ bơ kem đều ăn vụng. Ta liền chưa thấy qua nàng như vậy xú không cần. Tính, ngươi đừng nói nữa. Tề Chấn Hoa bỗng nhiên khẩn thanh đánh gậy Vương Hồng Phân nói, ngươi bất tranh cãi, đều là người một nhà, cho nàng ăn tính, kia kem ăn hàm răng nhiều lạnh a, Tiểu Kiệt không ăn cũng hảo. Tề Kiệt không tin mà nhìn cha hắn, cư nhiên nói ra nói như vậy. Hắn nước mắt rớt đến ác hơn, không ngừng gào, cha giúp người ngoài. Cha mặc kệ ta. Vương Hồng Phân cũng khí bất quá, trực tiếp ninh trụ Tề Chấn Hoa cánh tay, đau đến hắn quất thẳng tới khí, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đầu góc bị cửa kẹp vẫn là bị lửa đá. Ngươi cư nhiên giúp đỡ cái này hồ ly tinh. Ngươi cũng cùng ngươi cháu trai dường như, bị hắn mê đến năm mê ba đạo đúng không? Tề Chấn Hoa đau đến muốn khóc, thẳng kêu oan uổng. Hắn nhưng thật ra tưởng bị mê một chút, nhưng nàng trước nay liền cái con mắt đều không cho hắn a. Như vậy một náo, Vương Hồng Phân càng khí, liền Tề Chấn Hoa đều bắt đầu khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải, giúp cái này tiểu đệ tử nói chuyện. Thật là tà môn. Những cái đó tích góp không biết nhiều ít thời gian lửa giận, tại đây một khắc, làm Vương Hồng Phân tưởng hung hăng phát tiết ra tới. Nàng khí thế hừng hực, đem chung quanh mấy hộ hàng xóm đều kêu lên trong viện tới phân xử, các ngươi nói, ta Tề ra đây là đắc tội vị nào thần tiên, cư nhiên cưới cái như vậy tức phụ trở về. Ham ăn biếng làm liền tính. Nàng hiện tại liền Tiểu Kiệt kem đều trộm. Ta cũng không biết nàng như thế nào ra mặt như vậy hầu. Tề Kiệt phối hợp, gào khóc, kêu một cái tê tâm liệt phế. Tới xem náo nhiệt hàng xóm càng ngày càng nhiều, Tề Chấn Hoa quay mặt đi, thần sắc bất đắc dĩ quấn bách, không ngừng thở dài. Vương Hồng Phân giọng đại, dừng mỡ, tới xem náo nhiệt hương thân tụ ở sân cửa, mau tệ đến kín không kẽ hở, nàng liền càng đắc ý, hôm nay liền phải làm mọi người bình phân xử, coi một chút, sẽ mở Giang Mạt ra mặt. Làm cho bọn họ thấy rõ ràng Giang Mạt rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Đối với Vương Hồng Phân hai chi kem liền nháo thành như vậy, mọi người cũng là pha vô ngữ, cũng hiếm lạ, Giang Mạt thật trộm tiểu hài tử đồ vật ăn. Không đến mức đi. Nhưng Vương Hồng Phân nói được nước miếng bay tứ tung, kia phẫn nộ, kia đánh đá, nhìn lên sát có chuyện lạ. Sở hữu ánh mắt đều tụ tập đến Giang Mạt trên người, chờ nàng giải thích. Giang Mạt nhún nhún vai, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy khinh thường, thật tốt cười. Ai muốn trộm ngươi kia một mao một cây kem? Đưa đến ta trong tay ta đều không hy đến ăn. Vương Hồng Phân nổi giận đùng đùng chỉ vào Giang Mạt, vậy ngươi hiện tại trong tay cầm băng côn thiêm nhi là cái gì? Ngươi này mở to mắt nói dối bản lĩnh với ai học a? Chứng cứ đều sở trường, còn dám rảo biện. Ta sống hơn phân nửa đời, chưa từng thấy quá ngươi như vậy. Phanh mà một tiếng truyền đến, đánh gậy Vương Hồng Phân kế tiếp muốn mang nói. Ở bên ngoài thủ công Tề Diệp nghe nói trong nhà nháo đi lên, vội vàng gấp trở về. Nghe được hắn thầm thầm dám đối với Giang Mạt mắng khó nghe lời nói, hướng phát giận dữ, trực tiếp đem sân đại môn đá thành hai nửa. kia đại cửa gỗ đồng thời tách ra ầm ầm vang lớn, cả kinh tất cả mọi người nhìn qua đi. Tề Diệp sắc mặt trầm đến kỳ cục, bước đi tiến sân, lại cái gì cũng chưa nói, xoay người đi hắn trong phòng. Bất quá một lát, hắn một lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một cái xinh đẹp tinh xảo kem hộp giấy, ném ở Vương Hồng Phân trước mặt. Giang mặt giống như lơ đãng mà khẽ trong tay băng côn thiêm nhi, khinh phiêu phiêu mà khinh bỉ Vương Hồng Phân, thấy rõ ràng sao. Ta ăn mặt trà ra giòn kem, tam đồng tiền một hộp. Nàng lời này tựa như cục đá nện ở mặt nước, ở trong đám người nhấc lên gọn sóng, nghị luận thanh sôi nổi dâng lên. Còn có như vậy quý kem A, thật là mở rộng tầm mắt, giang mặt nàng cũng thật bỏ được ăn. Nhìn giang mặt ngạo mạn lại xinh đẹp thân sắc, không ai cảm thấy nàng đang nói dối. Nhưng Vương Hồng Phân cắn răng, còn ở mạnh miệng, ta không tin. Nay hộp giấy nói không chừng là ngươi đi huyện thành nhặt đâu. Ngươi này băng côn thiêm nhi, chính là ta mua bơ băng côn thiêm nhi. Ngươi thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Giang mặt cười nhạt một tiếng, đem băng côn thiêm nhi cũng ném tới Vương Hồng Phân bên chân, ngươi không biết chữ tổng hội xem đồ đi. Băng côn thiêm nhi mặt trên đánh dấu cùng hộp giấy thượng là giống nhau. Vương Hồng Phân vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên tới, so vừa thấy, hoàn toàn hoảng sợ. Giống như còn thật là giống nhau. Nàng tổng không thể lại cắn giang mặt này, băng côn thiêm nhi cũng là nhặt được đi, giang mặt vừa mới còn ăn đâu. Mọi người cũng xem đến hiếm lạ, đều chen qua đến xem. Một cái kem hộp giấy còn có băng côn thiêm nhi thay phiên ở mọi người trong tay truyền lại, đánh giá. Vương Hồng Phân phản ứng lại đây, đồng nhiên lại ra mặt dày nói, nếu không phải giang mặt trộm, kia khẳng định là nhà ai nhãi danh thèm ăn trộm. Cũng không biết là nhà ai tiểu hài tử, như vậy tiểu liền sẽ trộm đồ vật, lớn lên còn phải. Nàng hoài nghi ánh mắt từ mọi người trên người sẽ qua, hoàn toàn chọc giận đại gia. Vương Hồng Phân ngươi có ý tứ gì? Vương Hồng Phân ngươi âm dương quái khí nói cái gì đâu? Một mao tiền một chi kem là quý điểm, nhưng nhà ai cũng không đến mức thiếu này một mao tiền cấp hải tử ăn tết mua một cây ăn đi. Thấy chính mình giống như khiến cho nhiều người tức giận, Vương Hồng Phân xúc xúc cổ, cũng biết sợ, căng ra đầu nhỏ giọng nói, các ngươi gấp cái gì? Ta lại không điểm danh nói họ nói là ai, chẳng qua nhắc nhở các ngươi xem trọng nhà mình tiểu hải tử, đừng đi rồi vai lộ cũng không biết. Nhưng nàng lời này nói được, mọi người càng tức giận, đang muốn nói nàng như thế nào cùng chó điên dường như, lung tung cắn người. Đồng nhiên, ồn ào đến miệng khô lưới khô đi trong phòng bếp tìm nước uống Vương Hữu Căn, cầm hai căn hóa đến chỉ còn lại có giấy da hợp với kem cây côn nhi đi ra, Vương Hồng Phân ngươi nhưng đừng lại hướng mọi người trên người bắt nước bẩn, ngươi hai chi kem không phải tại như vậy. Vương Hồng Phân hoàn toàn ốc, Tề Kiệt khóc lớn hô to mà chạy tới, ta kem như thế nào hóa thành như vậy, ta một ngụm cũng chưa ăn đâu. Sấn Vương Hồng Phân cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới, Tề Chấn Hoa vẻ mặt ghét bỏ mà bù mặt, đệ thấp thanh ở nàng bên thai nói. Ta sớm cùng ngươi nói nhỏ chút, đừng náo loạn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, vừa mới ta xả ngươi nhiều ít hạ, ngươi chẳng sợ nghe ta nói một câu đâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Vương Hồng Phân thiếu chút nữa đứng không vững, thanh âm cất cao 8 độ, Tề Chấn Hoa. Là ngươi. 17, đệ 17 chương. Tề Chấn Hoa không nghĩ tới, hắn đều hạ giọng làm Vương Hồng Phân nhỏ giọng điểm nhi, nàng cư nhiên còn lớn tiếng như vậy. Là lỗ thai điếc vẫn là nghe không hiểu tiếng người a? Vốn dĩ trột dạ Tề Chấn Hoa. Hỏa khí cũng lập tức mạo lên đây, hắn hắt mặt, bắt đầu đoán trách chỉ trích Vương Hồng Phân, ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy? Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không có bệnh? Kem ngươi phóng cửa sổ thượng thì tốt rồi à, ngươi một hai phải chôn kia phóng tuyết chậu rửa mặt làm cái gì? Ta nào biết nơi đó đầu có kem, toàn đảo trong nồi nấu nước đi. Mọi người vừa nghe, quả thực đại vô ngữ, rốt cuộc lộng minh bạch là chuyện như thế nào? Hợp lại náo loạn nửa ngày, là lũ lụt Yêm Long Vương miếu a. Thật là đáng thương giang mạn. Bị ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng một đốn mắng, ngươi nhìn một cái nhân ra, ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ, cũng chưa nói ngươi nửa câu không phải. Không ít người đều an ủi Giang Mạn, làm nàng đừng cùng Vương Hồng Phân giống nhau so đo. Gần nhất mọi người đều cảm thấy, Vương Hồng Phân thật là càng ngày càng điên rồi, không biết rốt cuộc bị cái gì kích thích. Ngươi này kem là nhà ngươi Tề Chấn Hoa trộm, nhưng đừng lại lung tung phản cắn A. Vương Hữu Căn còn cố ý cường điệu trộm cái này tự. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Đem Vương Hồng Phân nói được trên mặt một trận hồng, một trận bạch, tao đến hoảng, nàng thật sự không mặt mũi nói tiếp, chỉ có thể túi đầu chịu mọi người chỉ trích. Chờ đến người đều tan, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đóng cửa lại nhịn không được bắt đầu trách cứ đối phương, ồn ào đến gà bay chó sủa. Kem hóa, bảo bối nhi tử đôi mắt khóc sưng lên, đem các hương thân đều đắc tội, còn ném lớn như vậy người. Tiếp nhất, cái này kêu chuyện gì? Nay đại khái là Vương Hồng Phân một nhà ba người quá đến khó chịu nhất một cái năm. Bọn họ như cũ đêm này hết thảy đều do ở giang mặt trên người, từ nàng tới Tề gia, bọn họ thật là một ngày ngày lành cũng chưa qua quá. Thật vất vả mong đến đại niên sơ sáu, Giang Mạt hẳn là về nhà mẹ đẻ nhật tử. Vương Hồng Phân chạy nhanh tống cổ Giang Mạt này ôn thần nhanh lên trở về, chỉ ngóng trông nàng có thể ở nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày mới hảo. Hiện tại không có phân ra, cho nên Vương Hồng Phân cần thiết cấp Giang Mạt chuẩn bị về nhà mẹ đẻ muốn mang đồ vật. Vương Hồng Phân keo kiệt bùn xỉn mà trang chút ăn dư lại hạt dưa đậu phộng, còn từng có năm vô dụng song hồng giấy, câu đối xuân, cùng với một tiểu xuyến năm trước thì khô. Tề Diệp nhìn này đó, nhớ tới lần trước nhiếp sĩ chung cùng Giang Đào về nhà mẹ đẻ khi kêu bao lớn bao nhỏ khí phái bộ dáng, ánh mắt hơi hơi trầm hạ tới. Hắn không nghĩ làm Giang Mạt bị so đi xuống. Nhưng Giang Mạt lại rất vừa lòng, lại lấy ra tiểu sách vở viết vài nét bút, mới thuận miệng nói, không có việc gì, bọn họ không xứng, chúng ta cũng bất hòa rác rưởi người so. Rác rưởi người. Tề Diệp yên lặng niệm này ba chữ, như suy tư gì, phảng phất lại học được điểm cái gì. Giang Ninh đại đội sản xuất, Giang gia. Trên đường Tề Diệp cong Giang Mạt, lại là Trích Hoa, lại là đường vòng ngắm phong cảnh, cho nên tới vãn một ít. Bọn họ đi vào trong viện, liền thấy Lưu Cúc Hương bảo bối dường như vớt trong viện dừng lại kia chiếc xe đạp, trong mắt đều mau dính lên rồi. Đào Nhi à, ngươi hiện tại thật tiền đồ, nương thật cao hứng. Nhìn một cái, này xe đạp, nương trước kia sở cũng chưa sở qua đâu. Nương, sĩ trung giáo hội ta kỵ này xe, ta hiện tại mỗi ngày cưỡi đi mua đồ ăn đâu. Giang Đào ngọt ngào mà cười, mặt mày hớn hở, nếu không đợi lát nữa ta chở ngươi đi bên ngoài kỵ một vòng, Yếm Phong. Này hóa ra hảo a. Lưu Cúc Hương cười đến không khép miệng được. Hai mẹ con bọn họ đều hái khoe ra, nhìn đến Giang Mạt về nhà, càng là cầm lòng không đậu liền phóng đại âm lượng, sợ Giang Mạt là cái kẻ điếc. Nhiếp sĩ Trung đứng ở một bên, đồng nhiên liền cảm thấy các nàng thanh âm thực bén nhọn, tục tăng lại ồn ào. Một chiếc phá xe đạp, cao hứng thành như vậy, thật chưa hiểu việc đời. Lại vừa nhìn thấy xuất hiện ở cửa Giang Mạt, hắn hoàn toàn ngơ ngẩn. Hơn một tháng không thấy, nàng lại biến xinh đẹp. Da thịt thoánh bạch trong sáng, vô cùng mịn màng, xinh đẹp khuôn mặt giống đào hoa, con ngươi ba quang liễm diễm. Trên người kia hoa áo, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ bàn tay đại, tiểu tiếu khả nhân. Tương phản, Giang Đào cũng ăn mặc hoa áo, lại có vẻ lại thổ lại tục, độ dung chi tục phấn ở đằng kia ba cái không ngừng. Cùng Giang Mạt so sánh với, quả thực giống thô bỉ thôn cô ở không dính khói lửa phàm tục tiên nữ trước mua rượu qua mắt thợ. Nhiếp sĩ Trung nhíu nhíu mi, trong lòng dần dần nổi lên một cái hối hận ý niệm, vì cái gì hắn cưới, không phải Giang Mạt. Giang Đào chính nói được hăng say, khoe khoang mà liếc hướng Giang Mạt, sau đó sửng sốt vài giây, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc cùng ghen ghét. Nàng nhớ rõ Giang Mạt trước kia hàng năm làm việc, tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng bởi vì làm việc nhi dầm mưa dãi nắng, khí sắc không thế nào hảo. Làn da cũng lược hiện thô ráp. Nhưng hiện tại, Giang Mạt gương mặt trong trắng lộ hồng, khí sắc cực hảo, vừa thấy liền biết hôn sau ở Tề gia quá chính là như thế nào ngày tháng thoải mái, còn có Tề Diệp kia thật cẩn thận hộ ở nàng phía sau bộ dáng. Giang Đào đống nhiên liền cảm thấy hảo chắc tâm, nhớ tới chính mình kia khắc nghiệt bà, luôn là biến đổi pháp nhi mà tra tân chính mình, ghê tởm chính mình. Giang Đào càng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Mạt quá đến tốt như vậy? Rõ ràng nàng mới là cái kia gả đi huyện thành người trong sạch, mỗi người đều nên hâm mộ hướng tới đối tượng. Nhìn ra Giang Đào cảm xúc biến hóa, Lưu Cúc Hương cũng kinh ngạc Giang Mạt như thế nào ngắn ngủn hơn một tháng liền dưỡng đến như vậy thủy linh linh. Nàng nhớ tới Giang Thiết Quốc cái kia đoàn mệnh vợ trước, cũng là này hồ ly tinh bộ dáng, đã chết như vậy nhiều năm, còn làm Giang Thiết Quốc kia kẻ bất lực vẫn luôn tâm tâm nhiệm nhiệm, nàng lại là một trận tâm tác. Lưu Cúc Hương tiếp nhận Tề Diệp trong tay về điểm này nhi đồ vật, ước lượng ghét bỏ nói, ai nha. Các ngươi trở về như thế nào liền mang như vậy điểm đồ vật nha, có phải hay không khinh thường nhà mẹ đẻ người? Các ngươi nhìn xem Đào Nhi mang về tới, nhạ, kia bãi ở trên bàn đều là, các hương thân ai thấy không khen một câu nhà ta Đào Nhi hiếu thuận, con rể sĩ Trung có tiền đồ nha. Nhiếp sĩ Trung bị như vậy một phủng, sắc mặt cuối cùng hào chút. Giang Đào càng là đắc ý mà xẻo liếc mắt một cái Giang Mạt, ở Giang Mạt trải qua bên người nàng khi, nhỏ giọng hung hăng nói, Giang Mạt, ngươi vĩnh viễn so bất quá ta. Giang Mạt ném qua đi một cái vô ngữ ánh mắt, ai muốn cùng người so. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái, nhàn rỗi không có chuyện gì. Ăn cơm xong. Giang Đào từ mang về tới bao lớn bao nhỏ nhảy ra một hộp đồng vàng chocolate, chỉ có 10 cái tả hữu, nàng theo thứ tự phân cho Lưu Cúc Hương, Giang Lương còn có Giang Thiết Quốc, đưa tới Giang Mạt trong tầm tay, động tác lại dừng một chút, lại thu hồi đi. Giang Đào cười nói, Giang Mạt, ngươi chưa thấy qua cái này đi. Cái này kêu chocolate, ăn lên lại khổ lại ngọt. Có phải hay không tưởng tượng không ra đó là cái gì hương vị? Giang Mạt mắt trợn trắng, Giang Đào lại giống như không thấy được, còn ở tiếp tục nói, tuy rằng ta cũng tưởng cho ngươi ăn một cái, nhưng tổng cộng liền 10 cái, chúng ta làm nữ nhi, vẫn là lưu trữ hiếu thuận cấp cha mẹ tương đối hảo, ngươi nói có phải hay không? Ta Đào Nhi chính là hiếu thuận A. Lưu Cúc Hương cảm khái, trong tay nhéo kia đồng vàng chocolate lăn qua lộn lại mà xem, lại luyến tiếc ăn, đào nhi à, ngoạn ý nhi này nhiều quý à, nhìn giống vàng làm giống nhau. Nương, cái này ngươi cũng đừng hỏi giá, đây là sĩ trung bằng hữu từ nước ngoài mang trở về, người khác có tiền cũng mua không được. Giang Đào cười đến tự tin lại khoe khoang. Lưu Cúc Hương cùng Giang Lương đều kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời càng luyến tiếc ăn, thật cẩn thận ước lượng kia chocolate, giống phủng cái gì hoàng kim bảo bối dường như. Giang Đào nhìn các nàng này đồ nhà quê hình dáng, lại phụt một tiếng cười, nương, lương nhi, các ngươi chỉ lo ăn, nhà ta còn nhiều lắm đâu. Còn có một khoản kêu chocolate nhân rượu, càng tốt ăn, bất quá đáng tiếc cái kia càng quý trọng, ta cũng chỉ nếm nửa viên, có cơ hội cũng mang một cái cho các ngươi nếm thử. Lưu Cúc Hương cùng Giang Lương dương miệng, giống đang nghe thiên thư, cảm giác Giang Đào vào thành, liền lắc mình biến hóa thành thượng đẳng người, nhìn thấy, ăn đến, nghe được, cùng các nàng thành hai cái thế giới. Liên ở Giang Đảo trọng điểm miêu tả kia chocolate nhân rượu có bao nhiêu ăn ngon thời điểm, Giang Mạt đống nhiên rôi tay, nàng nói được ta còn rất muốn ăn, Tề Diệp, ngươi cho ta lột một viên. Giang Đảo nghe được lời này, khinh miệt ý cười vừa mới hiện lên ở trên mặt, đang muốn chào phúng hai câu, lại nhìn đến Tề Diệp thật từ trong túi móc ra một quả chocolate nhân rượu. Hắn nghiêm túc xé mở xinh đẹp đóng gói giấy bạc, đưa tới Giang Mạt bên môi, uy nàng ăn xong đi. Giang Đảo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia đóng gói. Sắc thật là nước ngoài nhập khẩu không sai, không phải cái loại này thật giả lẫn lộn hàng rẻ tiền. Giang Đào quay lại đầu, nhỏ giọng hỏi Nhiếp Sĩ Trung, ngươi cho nàng. Nàng liền biết Giang Mạt là cái hồ ly tinh, từ Nhiếp Sĩ Trung hôm nay thấy nàng, liền vẫn luôn mất hồn mất vía. Nhiếp Sĩ Trung vô ngữ mà liếc Giang Đào, cái gì ta cho nàng, chính ngươi nhìn xem rõ ràng nàng còn có bao nhiêu viên. Ta nhờ người mang về tới những cái đó chocolate nhân rượu đều tặng người, ngươi lại không phải không biết. Hắn trước kia cảm thấy Giang Đào ôn nhu hiểu chuyện miệng lại ngọt, như thế nào hiện tại sống thoát thoát hoàn toàn không có biết phụ nhân. Giang Đào lại vừa thấy, Tề Diệp chính móc ra một phen chocolate nhân rượu đếm, nàng đầu váng mắt hoa mà xoa xoa giữa mày, lại nghe đến Giang Lương nhỏ giọng đang hỏi. Tỷ, ngươi nói chocolate nhân rượu chính là Giang Mạt tỷ ăn cái kia sao? Nhìn qua hảo hảo ăn nga, ta có thể tìm nàng muốn một viên sao? Giang Đào hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ? Không chuẩn muốn. Ăn ngươi đồng vàng chocolate đi. Giang Đào khoe ra ở Giang Mạt trước mặt, triệt triệt để thua mặt mũi. Nhiếp Sĩ Trung lại tưởng ở Tề Diệp trước mặt hòa nhau một thành. Hắn nhìn Tề Diệp cùng Giang Mạt ân ân ái ái, lẫn nhau huy chocolate nhân rượu bộ dáng, trong lòng toàn thủy ứa ra. Giang Mạt như vậy đại mỹ nhân, nũng nịu ánh mắt lơ đãng lưu chuyển, đều có thể làm nhân thân tử tô nửa bên. Tề Diệp này trong đất bảo thực nghèo kết hủ lậu tiểu tử, như thế nào xứng đôi nàng? Nhiếp Sĩ Trung không cam lòng tưởng. Nàng vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn. Tiếc nuối ở trong lòng hắn lan tràn, khuếch thành sắp nuốt người cự thú. Sáng sớm hôm sau, trong viện, Nhiếp Sĩ Trung vừa lúc nhìn đến Tề Diệp ở rèn luyện thân thể, cường kiện hữu lực thân hình chạm chỗ đó phảng phất lập thành một cây thương, động lên khi lại như mánh hổ mạnh mẽ. Hắn bỗng nhiên thanh thanh giọng nói, đánh gậy Tề Diệp, anh em cột trèo, ta xem ngươi thân thể không tồi, có hay không hứng thú cùng ta đi trong thành trông thấy việc đời. Quá đoạn thời gian, ta đóng quân bộ đội vừa lúc muốn chứng binh. Ta mang ngươi đi báo cái danh. Nói lời này thời điểm, Nhiếp Sĩ Trung cảm giác về sự ưu việt mười phần. Giang Đào ở một bên nghe lại nóng nảy, dùng sức chiều Nhiếp Sĩ Trung đưa mắt ra hiệu. Thấy Nhiếp Sĩ Trung thờ ơ, lại vội vàng túm hắn nhỏ giọng nói, Sĩ Trung, ngươi làm gì giúp hắn à? Giang Đào hảo lo lắng, thời buổi này tham gia quân ngũ chính là làm người nhất hâm mộ sự, nếu là Tề Diệp cũng đi tham gia quân ngũ, kia Giang Mạt chẳng phải là cũng muốn đi theo bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Kia nàng còn như thế nào nơi trốn áp Giang Mạt một đầu. Nhiếp Sĩ Trung lại ném ra Giang Đào tay, tiếp tục hỏi Tề Diệp, như thế nào? Muốn hay không suy xét một chút? Nhìn đến Tề Diệp tựa hồ tâm động, hơn nữa bắt đầu trầm tư biểu tình, Nhiếp Sĩ Trung đáy lòng cười lạnh. Ngươi Tề Diệp tính cái thứ gì, cũng xứng chạm vào một chút Giang Mạt. Ngươi nhân sinh, cả đời chính là trong đất bảo thực, đương cái mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời tháo hán. Ta Nhiếp Sĩ Trung có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi vận mệnh của ngươi. Mang ngươi đi trong thành kiến thức cái gì kêu chân chính thiên, cũng có thể lại dễ dàng đem ngươi đạp lên dưới chân, làm ngươi cả đời đều ở thâm sơn cùng cốc phiên không được thân. Sân cửa bỗng nhiên có người gõ cửa, đại đội trưởng Trương Hữu Phúc khí thở hổn hển mà chạy tới, mau, các ngươi chuẩn bị một chút. Cửa thôn tới cái đại lãnh đạo, ngồi xe hơi nhỏ tới đâu, đang muốn tới các ngươi giang ra đâu. Lưu Cúc Hương vội vàng từ nhà bếp ra tới, đều nghe choáng váng, nàng nào gặp qua này trận trượng, nhiều, bao lớn lãnh đạo a. So công xã thư ký còn đại đâu. Các ngươi chạy nhanh hảo hảo tiếp đãi. Trương Hữu Phúc trịnh trọng vô cùng. Như vậy đại lãnh đạo như thế nào sẽ đến chúng ta giang, Giang gia. Lưu Cúc Hương sợ tới mức có điểm nói lắp. Nương, này còn dùng tưởng. Đương nhiên là bởi vì nhà của chúng ta sĩ trung nha, trừ bỏ sĩ trung, ai có thể nhận thức đại lãnh đạo. Giang Đào lại bắt đầu khoe khoang, ưỡn ngực, thanh thanh giọng nói. Nhiếp sĩ trung cũng nhịn không được thẳng thắn eo, long trọng mà đứng ở sân cửa chờ. Lại nghe đến Trương Hữu Phúc gấp giọng nói, không phải tìm nhiếp đồng chí. Tề Diệp, ngươi còn chờ cái gì đâu, nhân gia đại lãnh đạo là tới tìm ngươi. Ngươi mau đi xuyên cái áo khoác ca. Khẩn trương vô thố Lưu Cúc Hương, Xuân Phong đắc ý Giang Đào, nhón chân mong chờ nhiếp sĩ trung đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tề Diệp. 18, đệ 18 chương. Tề Diệp cũng sở không được đầu óc, cái gì đại lãnh đạo tới tìm hắn a, hắn cũng không quen biết cái gì đại lãnh đạo a. Hắn không hiểu ra sao thời điểm, Giang Mạt nghe nói có đại lãnh đạo tới, cũng rời giường rửa mặt lên. Nàng nhớ rõ nguyên thư có chuyện, ăn Tết khi cũng không có này một vụ a, chỉ có nguyên thân Giang Mạt ở nhà mẹ đẻ bị Giang Đào so đến không dám ngẩng đầu. Nhìn đến tỷ phu săn sóc dí dỏm hài hước bộ dáng, trong lòng càng là lại toan lại tức, sau khi trở về đối Tề Diệp đã phát thật lớn một hồi tính tình. Cũng là vì chuyện này, Tề Diệp không nghĩ lại đại ở nhà, cầu tỷ phu vào bộ đội, đại 2 năm lui về phía sau ngũ, lại cùng bộ đội nhận thức bằng hữu cùng nhau bắt đầu làm sinh ý. Bất quá, Giang Mạt phát giác, từ nàng xuyên thư tiến vào, cốt truyện tuyến đã bắt đầu không quá chịu khống chế. Thì như hiện tại, nguyên lai Trương Hữu Phúc trong miệng đại lãnh đạo là Lý Giải Phóng. Chứ bỏ Lý Giải Phóng, còn có một cái ăn mặc một thân quân trang, eo định đến thẳng tắp quân nhân, đại khái 40-50 tuổi, mặt chữ điển, mặt mày đều là không lấn át được nghiêm nghị chính khí. Hai người cùng cười khanh khách mà đi vào tới, nhiếp sĩ trung theo bản năng đứng nghiêm, thất thanh hô. Lãnh đạo. Nhiếp sĩ trung nhận được trong đó một vị đại lãnh đạo, đây là hắn trực hệ lãnh đạo, tên kia hảo nói ra đi đều chấn người. Hắn chỉ ngẫu nhiên xa xa gặp qua, lại chưa từng tư cách tiến lên chào hỏi qua. Không nghĩ tới. Hôm nay vị này ít khi nói cười đại lãnh đạo thế nhưng hù tôn hàng quý tới rồi loại này thâm sơn cùng cốc, còn cười đến như vậy hòa ái dễ gần. Nghe nói, vẫn là tới tìm đủ Diệp. Sao có thể? Nhiếp sĩ trung tuyệt không nguyện ý tin tưởng. Hắn nắm chặt nắm tay, rũ mắt, che lại chính mình ghen ghét hâm mộ biểu tình, làm bộ thực lơ đãng mà nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn họ thực thân thiết mà kêu Tề Diệp kêu tiểu tề, một bộ trưởng bối thưởng thức ưu tú vãn bối bộ dáng. Nguyên lai. Like. Năm trước Tề Diệp ở huyện thành bắt một cái tiểu hại dân hại nước, hảo xảo bất xảo, lúc ấy vẫn là trưởng đồn công an Lý Giải Phóng liền cùng hắn nhất kiến như cố. Lúc ấy Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng không biết, Lý Giải Phóng điều lệnh sớm đã xuống dưới, năm sau hắn liền phải thăng nhiệm cục trưởng cục công an. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Lý Giải Phóng tiền nhiệm sau đầu một chuyện lớn, chính là muốn toàn diện tăng lên toàn huyện cảnh sát tổng hợp tố chất, từ chính trị tư tưởng, văn hóa trình độ đến thực chiến năng lực. Về cuối cùng hắn nhất, hắn cái thứ nhất liền nghĩ tới Tề Diệp. Kiến thức quá Tề Diệp chính mình cân nhắc ra tới bắt công phu, còn nghe nói Tề Diệp thân thể như vậy cường kiện, là bởi vì hắn khi còn nhỏ ở trong núi nhặt được quá một bộ rèn luyện thân thể quyển sách nhỏ đồ, lại biết Tề Diệp còn cùng lang trải qua đánh hội đồng, thành công chạy trốn, hơn nữa có phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Tốt như vậy nhân tài tài nguyên, nhất định đắc dụng lên A. Hắn lúc ấy liền cố ý hỏi Tề Diệp ra trụ chỗ nào, nghĩ năm sau có thể mời Tề Diệp đi công an trong đội ngũ truyền thụ kinh nghiệm. Trùng hợp Lý Giải Phóng cùng nhiếp sĩ trung nơi bộ đội đại lãnh đạo Đồng Kiến Quốc là đồng hương, hắn nói chuyện phiếm khi đem việc này vừa nói, ái tài sốt ruột Đồng Kiến Quốc cũng tới hứng thú, nói muốn tới coi một chút. Nhìn mấy người bọn họ ở đàng kia liêu đến khí thế ngất trời, nhiếp sĩ trung nghe được càng thêm chua lòm. Tề Diệp đây là đi rồi cái gì cất chó vận? Dựa vào cái gì? Mèo ba chân tự nghĩ ra giã chiêu số so được với hắn đứng đắn học bắt thuật. Còn có kia cái gì cường thân kiện thể quyển sách nhỏ? A. Hắn liền thổi đi. Ai ngờ hai vị đại lãnh đạo nhìn Tề Diệp ở trên đất chống diễn luyện một phen sau, khen chi sắc càng là bộc lộ ra ngoài. Nhiếp sĩ trung không quen nhìn Tề Diệp bị khen đến thẹn thùng bộ dáng, hắn buông ra nắm tay, bước đi qua đi, lãnh đạo ngài hảo, có lẽ ngài không quen biết ta, nhưng ta là ngài thủ hạ binh. Ta kêu nhiếp sĩ trung. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài đại gia quang lâm, ta. Đồng Kiến Quốc không thích nghe này đó hư lời nói, giương tay đánh gãy, tiểu nhiếp đúng không? Ta đã biết. Ngươi là Tề Diệp đồng chí. Chúng ta là anh em của trèo. Rốt cuộc cùng đại lãnh đạo nói thượng lời nói, nhiếp sĩ trung tim đập thỉnh thịch mà giới thiệu. Đồng Kiến Quốc gật đầu mỉm cười, không tồi, ngươi có một cái hảo anh em cột trèo A. Ta tính toán đến lúc đó cũng mời Tề Diệp đồng chí tới chúng ta bộ đội nói một chút khóa, ngươi nhiều hướng hắn học tập, tranh thủ tiến bộ. Nhiếp sĩ trung trong lòng sông cuộn biển gầm, kia phức tạp tư vị quả thực khó chịu đến không biết như thế nào hình dung. Một bên Giang Đào. Lưu Cúc Hương toàn ra đều trợn tròn mắt, lớn như vậy lãnh đạo tới, các nàng mấy cái chưa hiểu việc đời, sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói, nói những lời này đó cũng phần lớn nghe được không hiểu ra sao, chỉ là cuối cùng nhịn không được nổi lên nghi hoặc. Rõ ràng nhiếp sĩ trung cái này con rể mới là nhất có tiền đồ, như thế nào lập tức? Còn phải hướng Tề Diệp hảo hảo học tập mới có thể tiến bộ. Có hai vị đại lãnh đạo thưởng thức mời, Tề Diệp đương nhiên từ chối thì bất kính. Nhưng hắn đỏ mặt, đưa ra duy nhất một cái yêu cầu, ta có thể hay không mang ta tức phụ nhi một khối đi. Ta không ở nói, nàng khẳng định ăn cơm không ngon, ngủ không hảo giác. Lý Giải Phóng cùng Đồng Kiến Quốc cười ha ha. Các ngươi này tiểu phu thế a, ta hiểu, năm đó ta cùng ta ái nhân Lý Giải Phóng nói cũng ngượng ngùng, lớn như vậy một cái lãnh đạo, cư nhiên có điểm mặt đỏ. Đồng Kiến Quốc cũng trêu ghẹo hắn, ái lao bà là hảo phẩm đức, cũng nên ở các ngươi công an hệ thống nội phát dương quang đại. Bên cạnh Giang Đảo cùng nhiếp sĩ chung lại toan thật sự, một cái nghĩ thầm dựa vào cái gì chính mình phu thê cảm tình cũng chưa tốt như vậy, một cái nghĩ thầm Tề Diệp này cóc ghẻ căn bản không xứng với Giang Mạn. Đến nỗi Giang Mạn, thì tại bên cạnh nhướng mày cười khẽ, lười biếng nàng không có giải thích. Nàng ăn cơm không ngon là bởi vì Tề Diệp tay người hảo, tinh tế lại sạch sẽ, cho nên nàng chỉ ăn Tề Diệp làm cơm. Ngủ không hảo giấc cũng là vì ngủ trước Tề Diệp sẽ cho nàng chuẩn bị độ ấm thích hợp phao chân thủy, sẽ giúp nàng đem chăn nướng đến ấm áp dễ chịu, còn sẽ cho nàng hừ ngủ trước nhạc nhẹ. Tề Diệp cùng Giang Mạt ở huyện thành nhà khách, ở 10 ngày qua. Tề Diệp mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng Giang Mạt ăn cơm, ngủ những cái đó tinh tế chuyện này, hắn vội đến lại đầu góc choáng váng, cũng một ngày cũng chưa rơi xuống quá. Tuy rằng vất vả, nhưng hai bên thủ lao cũng cấp đến không chút nào buồn xịn. Trừ bỏ giảng bài phí, cùng với phiếu gạo, bố phiếu, phiếu thịt này đó thường thấy phiếu ngoại, Lý Giải Phóng biết bọn họ chính chủ bị phân ra xây nhà chuyện này, cho nên trả lại cho không ít bọn họ lập tức phải dùng, tỉ như lầu gỗ, sơn giường đệm, tủ quần áo, bàn ghế, nồi chén gáo buồn từ phiếu trứng. Khởi phong ở đắc dụng đầu gỗ, về sau trong nhà thêm vào gia sản bài trí, trừ bỏ tiền, cũng đều đến muốn phiếu trứng mới có thể mua được. Không thể không nói, Lý Giải Phóng sắc thật thực chiếu cố bọn họ, hắn thiệt tình đem bọn họ trở thành nhà mình văn bối. Không ngừng là bởi vì này một đôi trai tài gái sắc, càng bởi vì nhìn đến bọn họ, hắn liền nhớ tới hắn cùng hắn ái nhân tuổi trẻ thời điểm. Hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm như vậy, Lý Giải Phóng phu thê như cũ ân ái như lúc ban đầu, cũng ôm đồng dạng mong đợi, chúc phúc Tề Diệp cùng Giang Mạt, cũng có thể như thế. Từ huyện thành trở về, Giang Mạt cùng Tề Diệp không có về trước Giang gia, mà là đi tranh trấn trên vệ sinh sở. Bởi vì Tề Diệp bị cảm, thân thể tái hảo người, một năm cũng luôn có cái đau đầu náo nhiệt, huống chi này 10 ngày qua, Tề Diệp sát thật mệt. Hắn thật thành, chưa bao giờ lười biếng, giáo động tác khi thực ra sức, mỗi lần đều nói được miệng khô lưỡi khô, tiết hầu khàn khàn. Tề Diệp vốn dĩ không chịu đi vệ sinh sở, hắn mấy năm nay trước nay không thấy quá bệnh, Vương Hồng Phân nói ăn dược không tốt, hắn thân mình trắng, cảm mạo phát sốt căng 2 ngày, uống nhiều nước gấm thì tốt rồi. Nhưng Giang Mạt kiên trì muốn đi, còn làm bác sĩ khai dược. Bác sĩ nói, đây là lưu cảm, đến chú ý một chút, ngươi chiếu cố hắn thời điểm, đừng bị lây bệnh. Tề Diệp thực kinh ngạc, này bệnh sẽ truyền nhân. Hắn sợ tới mức lập tức rời xa Giang Mạt, đem cái mũi miệng toàn che đến kín mít, cũng không dám xem Giang Mạt liếc mắt một cái, giống như sợ thông suốt quá tầm mắt lây bệnh. Giang Mạt quả muốn cười, nàng kéo kéo hắn góc áo, không có việc gì, truyền nhân mới hảo đâu. Tề Diệp kinh ngạc mà nhìn Giang Mạt, không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên cười đến giống xinh đẹp tiểu hồ ly dường như. Tề Diệp, thưởng phân ra sao? Ta có chủ ý, chờ ngươi về nhà về sau, liền nằm ở trên giường đừng núp ních, nhiều ho khan, thở không nổi cái loại này tốt nhất. Tề Diệp mặt mày khẽ nhúc nhích, còn nhớ thương cấp Giang Mạt nấu cơm chuyện này, vậy ngươi buổi tối ăn cái gì? Giang Mạt nghĩ nghĩ, ngươi có thể một bên cụ một bên nấu cơm nấu nước, cái này không ảnh hưởng. Hảo! Tề Diệp còn che miệng, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chậm trễ này đó đại sự liền hảo. Đợi chút! Giang Mạt còn cố ý mua một hộp thoa mặt chân châu phấn, cấp Tề Diệp gương mặt, môi đều đổ bạch. Nàng hóa trang kỹ thuật nhất lưu, không vài cái. Tề Diệp kia phó sống thoát thoát bệnh nguy kịch bộ dáng, liền hoàn toàn hiện ra ra tới. Hồi Giang ra dọc theo đường đi, Giang Mạt lại tay cầm tay dạy một lần Tề Diệp như thế nào diễn, nói như thế nào. Tề Diệp nghiêm túc học tập, nỗ lực muốn phản kháng chú thím, bức thiết phân ra ý đồ làm Giang Mạt phi thường vừa lòng. Chờ về đến nhà sau, Tề Diệp ốm đau bệnh tật tứ chi vô lực bộ dáng, quả nhiên làm Vương Hồng Phân một nhà chấn động. Vương Hồng Phân duỗi tay đến đông đủ Diệp cái chán một sờ, như vậy năng sinh bệnh ở huyện thành nhiễm. Giang Mạt mềm nhẹ ngữ khí mang theo khóc nức nở, hạ xuống buồn bã, bác sĩ nói, này bệnh sẽ truyền nhân, Thẩm Thẩm ngươi cẩn thận một chút. Cái gì? Vương Hồng Phân sợ tới mức vội vàng lùi về tay, như vậy nghiêm trọng. Khai dược đã trở lại sao? Này xài hết bao nhiêu tiền chữa bệnh a? Giang Mạt càng khổ sở mà lắc đầu, lấy ra mấy bao dược, bác sĩ nói, này bệnh không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể khai chút dược giảm bớt một chút thống khổ. Vốn dĩ lưu cảm cũng là không có đặc hiệu dược, chỉ có thể ha ha dược giảm bớt bệnh chẳng sao. Giang Mạt đã không nói dối, tự nhiên nói được phi thường thuận miệng. Vương Hồng Phân đại kinh thất sắc, nghe tới. Như thế nào như là muốn chuẩn bị hậu sự a? Nàng trong lòng run sợ mà nhìn Tề Diệp vào phòng bếp, một bên quay đầu khụ vài tiếng, một bên xào rau, rõ ràng đều chạm không thẳng, còn kiên cường mà cầm nồi sạn. Vương Hồng Phân càng thêm hái hùng khiếp vía, này Tề Diệp xào đồ ăn còn có thể ăn sao? Cuối cùng, Tề Diệp xào đồ ăn bọn họ một ngụm không ăn, Vương Hồng Phân ở trong phòng bếp một lần nữa mân mê một nồi cháo loãng ra tới, tạm chấp nhận uống xong. Cơm chiều ăn đến quá ít, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đói đến nửa đêm cũng chưa ngủ. Nghe được tây trong phòng, Tề Diệp cư nhiên còn ở khu. Này bệnh cũng quá hung hiểm. Bọn họ lo lắng nhất là Tề Diệp bệnh sẽ chuyển cho chính mình. Tề Diệp khụ thành như vậy, trên mặt một tia huyết sắc đều không có, này còn có mấy ngày hảo sống a. Nhưng đừng liên lụy bọn họ.